Đấu phá, bắt đầu thu Vân Vận vì nữ bột chương 165 tới chương 196. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Bắc Thành, Hàn gia. Là gia tộc lớn thứ hai ở Thiên Bắc Thành, hôm nay không khí của Hàn gia đặc biệt nặng nề. Tất cả là vì đám người đang ngồi trong đại sảnh. Hồng thần, Hồng gia các ngươi đừng quá đáng, Hàn gia ta chưa từng có thói quen hai nữ hầu một chồng. Trên thủ tọa trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào hoa lệ nhìn thanh niên đối diện, trong mắt nén giận, trên người tỏa ra khí tức uy nghiêm. Hàn bá phụ, nói gì vậy, thói quen không có thì có thể từ từ bồi dưỡng mà. Chỉ cần Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt cùng gả cho ta, đến lúc đó hai nhà chúng ta cường cường liên thủ, toàn bộ Thiên Bắc Thành, thậm chí trong phạm vi ngàn dặm, ai sẽ là đối thủ của chúng ta chứ? Thanh niên được gọi là Hồng Thần, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trông rất thông dong bình tĩnh, như đã tính toán trước. Không đợi người đàn ông trung niên nói, Hàn Nguyệt với mái tóc dài màu xanh nhạt bên cạnh đã lạnh lùng từ chối, "Hồng Thần, ngươi nằm mơ đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu này của ngươi." Hai nữ hầu một chồng, hơn nữa còn là hầu hạ Hồng Thần, điều kiện này khiến Hàn gia không thể nào chấp nhận được. "Người đâu, tiễn khách." Người đàn ông trung niên cũng lạnh mặt hạ lệnh đuổi khách. Nghe vậy, Hồng Thần cũng thản nhiên đứng dậy. Nhưng lúc quay người rời đi, hắn bỗng nói, "À phải, quên nói cho các ngươi biết, cách đây không lâu, ta đã trở thành nội môn đệ tử của Phong Lôi Bát Cát." Nghe như đang kể một sự thật bình thường, nhưng lời này rơi vào đại sảnh của Hàn gia, lại giống như một quả bom hạng nặng, khiến lòng mọi người dấy lên sóng to gió lớn. Phong Lôi Bát Cát, một danh xưng của một thế lực khổng lồ, là độ cao mà Hàn gia họ không thể chạm tới. Hàn Nguyệt sau khi nghe lời này, tay ngọc siết chặt vào nhau, nắm đến đau nhói. Người đàn ông trung niên cũng mặt mày âm trầm. Rõ ràng tin tức này đối với Hàn gia là cực kỳ bất lợi. "Ha ha ha, các ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, thời gian cho các ngươi không còn nhiều đâu." Cười lớn vài tiếng, Hồng Thần phất tay áo, mang theo hộ vệ rời đi. Mãi cho đến khi đám người Hồng Thần hoàn toàn rời khỏi Hàn gia, trong đại sảnh vẫn một mảnh tĩnh lặng. Sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng chưa từng có, tình huống mà Hàn gia sắp phải đối mặt, e rằng là mạnh mẽ chưa từng thấy. Rất lâu sau, người đàn ông trung niên mới lên tiếng, "Tuyết Nhi chắc cũng sắp đến rồi, với tính tình của Hồng gia, nói không chừng sẽ ra tay với Tuyết Nhi." "Hàn Điền, ngươi dẫn người đi đón Tuyết Nhi." "Vâng." Một người đàn ông khác trịnh trọng gật đầu, quay người đi ngay. Lần này, e rằng thật sự là thời khắc sinh tử tồn vong của Hàn gia chúng ta. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, khẽ thở dài. Phụ thân nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cha mình, Hàn Nguyệt trong lòng nhói lên, muốn nói gì đó, nhưng đến bên miệng lại không nói nên lời. Người đàn ông trung niên cười cười, an ủi, "Yên tâm, Hàn gia chúng ta không phải là kẻ yếu đuối, Hồng gia muốn nuốt chúng ta, ít nhất cũng phải để hắn gãy mấy cái răng. Trước tiên cứ đón Tuyết Nhi về an toàn đã." Ngự cảnh lâu. Tửu lâu xa hoa nhất Thiên Bắc Thành. Tầng cao nhất. Trong phòng gần cửa sổ, Thanh Y đang lười biếng tựa trên giường, chỉ dùng một tấm chăn mỏng, bao bọc lấy thân thể linh lung, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hồng nhuận say lòng người. Bên cạnh, Khương Mạch vẫn một bộ dạng long tinh hổ mãnh. "Được rồi, sáng sớm đã không thành thật." Thanh Y tức giận ngăn lại Khương Mạch còn đang rục rịch. Mặc dù nàng cũng rất thích cảm giác đó, nhưng cũng không thể cứ uể oải thế này mãi được. "Ngươi không phải nói hôm nay muốn bắt đầu thu phục Hàn gia và Hồng gia sao? Còn không mau đi?" "Không vội, chuyện đơn giản thôi, lát nữa ta phái hai phân thân đi là được, hay là làm chính sự trước đã." Khương Mạch cười hắc hắc, định chui vào chăn. Ầm. Dưới lầu bỗng truyền đến một tiếng nổ lớn, làm Khương Mạch giật mình. "Chết tiệt. Ai vậy? Lẽ nào không biết hắn đang bận sao?" Trả lời hắn là tiếng chém giết kịch liệt và tiếng binh khí va chạm. "Dưới lầu có người đánh nhau kìa." Thanh Y kinh ngạc, từ cửa sổ nhìn xuống một lần, nói, "Hình như là Hồng gia và Hàn gia đánh nhau." "Khốn kiếp, nhanh vậy đã đánh rồi sao?" Hứng thú của Khương Mạch bị phá hỏng hoàn toàn, hắn xoay người xuống giường, mặc quần áo tử tế đi đến cửa sổ nhìn xuống. Dưới đường, hai nhóm người đang đối đầu. Một bên là một đám người mặc trang phục màu đỏ, trên ngực theo một chữ Hồng, hẳn là Hồng gia. Còn bên kia, Khương Mạch thấy vài khuôn mặt quen thuộc, lại là Hàn Tuyết và những người kia. Còn có một số khuôn mặt xa lạ, hẳn là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành đến đón. Bây giờ hai bên rõ ràng đã đánh nhau, phe Hồng gia dẫn đầu là hai tứ tinh đấu hoàng và một ngũ tinh đấu hoàng, còn phe Hàn gia mặc dù có một bát tinh đấu hoàng, nhưng lấy một địch ba cũng rất vất vả. "Hồng Liệt, Hồng gia các ngươi thật sự muốn trở mặt hoàn toàn với Hàn gia chúng ta sao?" Hàn Điền lớn tiếng quát. Hắn vạn lần không ngờ Hồng gia lại điên cuồng như vậy, dám mai phục họ ngay trong Thiên Bắc Thành. "Bớt nói nhảm đi, hôm nay các ngươi không ai thoát được đâu." Hồng Liệt nhếch mép cười, cùng hai đấu hoàng khác tiếp tục tấn công mãnh liệt vào Hàn Điền. người của Hồng Gia đã có chuẩn bị, bất kể là số lượng hay thực lực, đều rõ ràng mạnh hơn phe Hàn Tuyết. Hàn Tuyết và những người khác đang dần bị bao vây. Xem ra đã xem thường Hồng Gia rồi, dám nhanh như vậy đã động thủ. Thanh Y lúc này cũng đã mặc xong quần áo, cùng Khương Mặc xem tình hình bên dưới. Có quyết đoán, ta thưởng thức họ. Két một tiếng, cửa mở, Vân Vận cũng vì nghe thấy tiếng động mà đến. Vân Vận tỷ. Khương Mặc quay đầu liếc nhìn, thuận tay ôm nàng. Đáng tiếc Vân Vận một tát gạt tay hắn ra. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên nhúng tay không? Xem tình hình đã, Hàn gia và Hồng gia đều có cao thủ, ta ngược lại không hy vọng họ đánh đến ngươi chết ta sống, như vậy chúng ta sẽ mất đi không ít trợ lực. Khương Mạch ôm thái độ xem kịch tiếp tục quan chiến. Dù sao xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Bành. Hàn Điền lấy một địch ba, một sơ suất, bị một chưởng trúng vào sau lưng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhị cử. Thấy Hàn Điền bị thương, Hàn Tuyết vội vàng hô lên. Hắc hắc, về cùng chúng ta đi. Thấy Hàn Điền bị đẩy lùi, Hồng Liệt vội vàng bay lên, đưa tay chộp về phía Hàn Tuyết. Hồng gia các ngươi thật sự coi Hàn gia ta dễ bắt nạt sao? Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp Thiên Bắc Thành. Gia chủ Hàn gia, mang theo một đám cường giả Hàn gia chạy tới. Uy áp của cường giả đấu tông, cho dù cách hơn 100 mét, cũng có thể trực tiếp chấn cho Hồng Liệt miệng phun máu tươi, liên tục lùi lại. Phụ thân, tỷ tỷ. Thấy Hàn Trì và Hàn Nguyệt chạy tới, gương mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tuyết Nhi, không sao chứ? Hàn Nguyệt vội vàng ôm em gái vào lòng. May mà họ kịp thời chạy tới, nếu không Hàn Tuyết đã bị người của Hồng Gia bắt đi. Lúc này, một giọng nói sang sảng cũng từ phía bên kia của Thiên Bắc Thành truyền đến. Ha ha ha, Hàn Trì, chờ ngươi lâu rồi. Ha ha ha, Hàn Trì, chờ ngươi lâu rồi. Cùng lúc đám người Hàn Trì đến, mấy bóng người cũng nhanh chóng từ phía bên kia Thiên Bắc Thành lao tới. Dẫn đầu, không ai khác chính là gia chủ Hồng Gia, Hồng Lập, một cường giả nửa bước đấu tông. Ngoài Hồng Lập, còn có Hồng Thần và một đám cường giả của Hồng Gia. Có thể nói, tất cả cường giả của Hồng Gia đều đã đến. Hàn Gia cũng vậy. Tình thế lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Người dân trên đường phố đều tránh ra xa, sợ bị liên lụy. Hồng Gia và Hàn Gia là hai gia tộc lớn nhất Thiên Bắc Thành, nếu họ thật sự liều mạng đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Hồng Lập, xem ra Hồng Gia các ngươi hôm nay quyết tâm phải gây khó dễ cho Hàn Gia chúng ta rồi. Thấy Hồng Lập và mấy người cũng đến, sắc mặt Hàn Trì lập tức tối sầm lại. Mặc dù đã sớm biết Hồng Gia sẽ không có điểm mấu chốt như vậy, nhưng không ngờ họ lại hèn hạ đến mức này. Hàn Trì, có một số chuyện mọi người trong lòng đều biết rõ là được. Chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, là tự các ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách chúng ta. Đáy mắt Hồng Lập lóe lên tia sáng hung ác. Đã quyết định hôm nay động thủ, họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hôm nay, nhất định phải hạ được Hàn Gia. Động thủ. Hồng Lập vung tay, tất cả cường giả Hồng Gia liền lao về phía Hàn Gia. Giết. Hàn Trì cũng không chịu thua, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cùng xông lên. Hai bên lập tức triển khai cuộc hỗn chiến kịch liệt trên đường phố. Đủ loại đấu kỹ, đủ loại năng lượng, phá nát hết cửa hàng này đến cửa hàng khác hai bên đường. Trên Ngự Cảnh Lâu. Nhìn hai bên đang chính thức giao chiến, Vân Vận hỏi, nếu không can thiệp, lát nữa e rằng cả tửu lâu này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy ai đi ngăn họ lại? Khương Mạch chỉ thuận miệng hỏi một câu. Kết quả Vân Vận và Thanh Y đều không hẹn mà cùng nhìn hắn. Các nàng nhìn ta như vậy làm gì là các chủ của Thiên Nguyên Các, ngươi cũng nên làm chút gì đi chứ. Vân Vận nói. Muốn thiết lập phân các ở Thiên Bắc Thành, đầu tiên là phải thu phục hai gia tộc này. Thanh Y cũng nói. Đối mặt với lời của hai nàng, Khương Mạch biết mình không thể từ chối được. Sớm biết nên mang thêm mấy người đến Khương Mạch có chút bực bội. Các cường giả hai bên hỗn chiến với nhau. Hàn Trì và Hồng Lập cường cường đối đầu. Các cường giả đấu hoàng khác của hai nhà cũng đang quyết đấu một một. Hàn Nguyệt và Hồng Thần cũng đối đầu nhau. Nhưng Hàn Nguyệt bây giờ mới miễn cưỡng đạt tới nhị tinh đấu hoàng, còn Hồng Thần đã là thất tinh đấu hoàng, trong lúc nhất thời khó mà là đối thủ. Tỷ tỷ, ta đến giúp tỷ. Hàn Tuyết thấy Hàn Nguyệt bị ép lùi từng bước, không nói hai lời, rút trường kiếm xông qua. Nhưng cho dù là hai đánh một, Hồng Thần vẫn dễ dàng ứng phó. Chật chật chật, hai tỷ muội các ngươi sao lại ra tay ác với chồng tương lai như vậy? Hồng Thần vừa dễ dàng ứng phó, vừa nói. Như vậy mà gả vào Hồng gia chúng ta là không được đâu, để ta dạy dỗ các ngươi cách là một người phụ nữ ngoan ngoãn trước đã. Dứt lời, trên người Hồng Thần chợt bộc phát ra những tia sét bạc kinh người, một cổ uy áp khủng bố như sóng to gió lớn cuốn tới, lập tức chấn cho hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết liên tục lùi lại. Hàn Tuyết càng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch hoàn toàn. Tuyết Nhi. Hàn Nguyệt vội vàng đỡ lấy nàng. Tỷ tỷ, ta không sao. Hàn Tuyết khó khăn nói. Vút. Hồng Thần thân hình chợt xuất hiện trước mặt Hàn Nguyệt, bàn tay to sắp chộp lấy cổ trắng ngần của nàng. Đúng lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện trước mặt Hàn Nguyệt, bàn tay chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đẩy lùi Hồng Thần. Người nào? Hồng Thần như gặp đại địch, ánh mắt âm trầm nhìn Khương Mạch đột nhiên xuất hiện. Tiền bối. Nhìn thấy mặt nghiêng của Khương Mạch, Hàn Tuyết lập tức nhận ra. Ngươi là người của Hàn gia. Thấy Hàn Tuyết nhận ra Khương Mạch, sắc mặt Hồng Thần lập tức trầm xuống. Nhưng hôm nay bất kể ai đến, cũng không ngăn cản được ta. Khụ, nói một cách chính xác, ta không phải là người của Hàn gia. Nhưng ta quả thực không muốn các ngươi đánh nhau. Khương Mạch ho nhẹ một tiếng, sửa lại cách nói. Nể mặt ta, hôm nay dừng lại ở đây đi. Nể mặt ngươi. Mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Hồng Thần lạnh lùng hừ một tiếng, bàn chân bỗng đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành một tia chớp bắn về phía Khương Mạch. Mà Khương Mạch không tránh không né, chỉ giơ tay lên. Sau đó một tát vung ra. Bốp. Một tát này, trúng ngay vào mặt Hồng Thần, trực tiếp đánh cho hắn choáng váng. Mặc dù không có nhiều lực đạo, nhưng Hồng Thần suýt nữa bị một tát này đánh ngã nhào xuống đất. Gương mặt có phần anh tuấn lập tức sưng lên như cái đầu heo. Hồng Thần cả người đều ngây dại. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ bị ai đánh vào mặt. Ngươi cái đồ tạp chủng, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Trong lòng dâng lên lửa giận vô hạn, bề mặt cơ thể Hồng Thần bộc phát ra vô số tia sét, giống như những con rắn bạc đang náo động, khí tức cực kỳ khủng bố. Nhưng, Khương Mạch lại một lần nữa thoáng hiện đến trước mặt hắn, lại một tát nữa vung tới. Có điều lần này là bên mặt còn lại. Một tát đánh cho bên mặt kia của Hồng Thần cũng sưng vù lên, ngay cả những tia sét ngưng tụ trên người hắn cũng tan thành mây khói. Mắng ai đó, sao lại vô học thế, một tát này là ta thay cha ngươi dạy dỗ ngươi. Ngươi Hồng Thần muốn chửi lớn, nhưng kết quả khuôn mặt sưng như đầu heo, căn bản không thể nói rõ lời. Tình hình bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Nhất là Hồng gia, họ mới không chú ý một chút, Hồng Thần vậy mà đã bị đánh thành ra thế này. Thứ rác rưởi từ đâu ra, dám đánh con trai ta. Hồng Lập nổi giận, bỗng một chưởng đẩy lùi Hàn Trì, rồi lao về phía Khương Mạch. Đã nói rồi, nể mặt ta dừng tay được không? Khương Mạch bỗng một chân đạp mạnh xuống đất, tiếng quát trong trẻo lạnh lùng, mang theo uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả vùng không gian. Uy áp mạnh mẽ, khiến Hồng Lập phải dừng lại giữa đường, sắc mặt cũng từ nổi giận chuyển thành kinh ngạc tột độ. Cường giả đấu tông. Ông ta có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của Khương Mạch còn vượt xa mình. Hàn gia từ lúc nào đã mời được một trợ thủ mạnh như vậy? Tại sao trước đó họ không hề có một chút tin tức nào? Hai bên đều dưới uy áp của Khương Mạch, không thể không dừng tay. Thế mới phải chứ? Khương Mạch hài lòng gật đầu. Yên tĩnh lại, nghe ta nói mấy câu. Ta đây, là các chủ của Thiên Nguyên Các, lần này đến Thiên Bắc Thành, là thành tâm mời các ngươi gia nhập Thiên Nguyên Các chúng ta. Mời gia nhập Thiên Nguyên Các đây là tình huống gì? Họ thậm chí còn chưa biết Thiên Nguyên Các là gì. Nhưng khí thế của Khương Mạch đặt ở đây, khiến họ không dám có chút hoài nghi nào. Thì ra các hạ chính là Khương Các chủ của Thiên Nguyên Các, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lúc này, một giọng nói truyền đến, chỉ thấy một lão giả áo xám từ không gian vạn vẹo bước ra. Khương Mạch khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc trên người lão giả áo xám này. Ngươi là người của Phong Lôi Các. Người của Phong Lôi Các sao? Nhìn lão giả áo xám, Khương Mạch cảm nhận được một luồng khí tức phong lôi quen thuộc, rất giống với Phượng Thanh Nhi mà hắn từng gặp trong di tích. Lão già áo xám cất giọng bình thản, khẽ ngước mắt nhìn Khương Mạch, lão phu là Thẩm Vân, trưởng lão Phong Lôi Bắc Các. Nghe vậy, Hàn Trì đứng bên cạnh lòng chợt thắt lại. Chẳng lẽ là Vân trưởng lão trong bộ tứ trưởng lão Phong Vân Lôi Điện lừng danh của Bắc Các? Phong Lôi Bắc Các vốn thanh danh hiển hách tại Bắc vực Trung Châu, mà tứ đại trưởng lão Phong Vân Lôi Điện lại càng nổi tiếng từ lâu. Hồng Thần trở thành đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Các, không ngờ lại mời được cả Thẩm Vân tới đây. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Đương nhiên, kẻ khuấy đảo cục diện hiện tại vẫn là vị cường giả đấu tông đột nhiên xuất hiện này. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Hàn Tuyết, dường như nàng có quen biết Khương Mạch. Nếu hắn đồng ý giúp đỡ, nhà họ Hàn bọn họ vẫn còn một tia hy vọng. Phong Lôi Bắc Các, vậy là các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này. Khương Mạch khẽ nhướng mày, liếc nhìn Thẩm Vân. Chuyện này vốn chỉ là ân oán giữa Hồng gia và Hàn gia, về lý thì lão phu không nên can dự. Nhưng các hạ đột nhiên xuất hiện, còn đánh Hồng Thần ra nông nổi này, lão phu không thể không đứng ra. Thẩm Vân nhìn chằm chằm Khương Mạch. Hồng Thần ở bên cạnh đúng là người bị đánh thê thảm nhất. Khương Mạch chỉ tát hắn hai cái, vậy mà hai má đã sưng vù như đầu heo, không còn nhận ra hình người. Thẩm Vân nói tiếp, vẻ già nua lộ ra một tia âm trầm, Hồng Thần là đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Các ta, ngươi đánh hắn, chẳng khác nào vả vào mặt Phong Lôi Bắc Các chúng ta. Nghe những lời này, Khương Mạch mất kiên nhẫn ngoáy tai. Đánh ai mà chẳng là đánh. Đừng nói là Hồng gia, cho dù các chủ của các ngươi có tới đây, ta cũng đánh như thường. Ta nói thẳng ở đây. Hôm nay, Thiên Nguyên các ta muốn thống nhất Thiên Bắc Thành. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự bá đạo tột cùng, khiến tất cả những người có mặt đều kinh hãi. Hóa ra Khương Mạch xuất hiện không chỉ đơn thuần là giúp Hàn gia, mà là muốn thâu tóm toàn bộ Thiên Bắc Thành. Một mình hắn mà dám nói ra những lời như vậy, có phải quá ngông cuồng rồi không? Quả nhiên, Thẩm Vân nghe xong cũng khinh thường hừ lạnh, tiểu tử cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng mình là Ngũ Tinh Đấu Tông thì có thể làm càn ở đây sao? Lần này lão theo Hồng Thần trở về, thực chất là có một mục đích ngầm, đó là giúp Hồng gia thôn tính Hàn gia, trở thành bá chủ thực sự của Thiên Bắc Thành. Kết quả lại có một kẻ đột nhiên xuất hiện, muốn cướp miếng cơm của bọn họ, sao có thể nhịn được? Ít nhất cũng còn hơn ngươi, ngay cả Ngũ Tinh Đấu Tông cũng không phải. Khương Mạch hờ hững liếc Thẩm Vân một cái. Tu vi của Thẩm Vân cũng chỉ là Tứ Tinh Đấu Tông, Khương Mạch chẳng hề để vào mắt. Hừ, vậy để lão phu xem, ngươi có thật sự có bản lĩnh đó không? Dứt lời, Thẩm Vân đột nhiên ra tay, năm ngón tay co lại thành ưng trảo, chộp thẳng tới yết hầu Khương Mạch. Thân hình Khương Mạch khẽ động, quanh thân lóe lên những tia điện hồ quang yếu ớt, trong nháy mắt để lại tại chỗ mấy phân thân lôi điện hư ảo, dễ dàng né được một đòn này. Thấy thân pháp Khương Mạch thi triển, Thẩm Vân lập tức trừng lớn hai mắt, nhìn hắn chằm chằm, Tam Thiên Lôi Động. Thân pháp mà Khương Mạch vừa dùng chính là địa giai đấu kỹ thân pháp mà Phong Lôi các bọn họ vẫn luôn tự hào, Tam Thiên Lôi Động. Ngươi học được nó từ đâu? Thẩm Vân phẫn nộ quát. Từ đâu à, trong đấu kỹ các của Thiên Nguyên các chúng ta có Tam Thiên Lôi Động đấy, sao nào? Chẳng lẽ Thẩm trưởng lão đường đường là trưởng lão Phong Lôi các mà ngay cả Tam Thiên Lôi Động cũng không được học sao? Thế thì đáng thương quá. Khương Mạch ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Hay là thế này, chỉ cần Thẩm trưởng lão gia nhập Thiên Nguyên các của ta, ta đảm bảo sẽ cho ngươi tu luyện Tam Thiên Lôi Động miễn phí, thế nào? Nói bậy. Sắc mặt Thẩm Vân âm trầm, quát lên. Tam Thiên Lôi Động là đấu kỹ thân pháp bất truyền của Phong Lôi các ta, ngoại nhân không thể nào học được. Mười mấy năm trước, Phong Lôi các từng bị kẻ trộm đột nhập, lấy đi không ít công pháp đấu kỹ, trong đó có cả Tam Thiên Lôi Động. Ta thấy ngươi và tên trộm đó nhất định có liên quan. Chật chật chật, đường đường Phong Lôi các mà lại bị người ta trộm đồ, hệ thống phòng ngự của các ngươi cũng thật là rác rưởi. Khương Mạch cất giọng trào phúng. Tam Thiên Lôi Động tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn giao ra Tam Thiên Lôi Động, sau đó theo ta về chịu phạt. Hai là, lão phu sẽ giết ngươi. Giết ta. Ta thấy Thẩm trưởng lão ngươi vẫn chưa nhận rõ tình hình thì phải. Ánh mắt Khương Mạch lóe lên một tia hàn quang. Hôm nay ta đến đây không phải để tranh luận với ngươi về Tam Thiên Lôi Động, mà là để trở thành bá chủ của Thiên Bắc Thành này. Vừa dứt lời, Khương Mạch tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén cương mãnh chợt bắn về phía Thẩm Vân. Oanh! Vụ nổ đi qua, bụi mù tan hết, Thẩm Vân vẫn bình an vô sự đứng tại chỗ, bề mặt cơ thể hắn có những tia điện hồ quang đang điên cuồng nhảy múa, tạo thành một mạng lưới điện dày đặc, tựa như một bộ áo giáp sấm sét. Lôi Thần Hàng Lâm. Một trong những tuyệt kỹ chí cường của Phong Lôi Các, có thể tăng cường cực lớn lực công kích và phòng ngự cho người sử dụng. Khí tức của Thẩm Vân cũng vào lúc này, tăng vọt đến Lục Tinh Đấu Tông. Phanh! Thẩm Vân dậm mạnh chân xuống đất, sàn nhà vỡ nát, thân hình lão hóa thành một đạo điện quang màu tím, lao thẳng về phía Khương Mạch. Kinh Lôi Quyền. Nắm đấm tay phải, tựa như cơn thịnh nộ của lôi thần, hung hăng đấm xuống. Oanh! Một quyền hạ xuống, Thẩm Vân chợt cảm thấy nắm đấm của mình như đánh vào một vật cứng rắn vô cùng. Chỉ thấy quanh thân Khương Mạch không biết từ lúc nào đã dâng lên một luồng năng lượng màu đỏ sậm nồng đậm, tạo thành một bộ khung xương năng lượng khổng lồ và dữ tợn. Luận về công kích hay phòng ngự, Lôi Thần Hàng Lâm của ngươi không thể nào so được với Susano của ta. Khương Mạch cười lạnh một tiếng, hai mắt hắn đột nhiên biến thành Mangi Sharingan. Động lực điên cuồng tuôn ra, Susano bán toàn thân hình thành trong nháy mắt, thân thể cao lớn tựa như một vị thượng cổ chiến thần, chấn nhiếp toàn trường. Lại có thể ổn định một luồng năng lượng khổng lồ đến thế, tên này Thẩm Vân cũng bị Susano của Khương Mạch làm cho kinh ngạc. Có thể điều khiển năng lượng khổng lồ một cách chuẩn xác như vậy, tuyệt đối không phải người thường làm được. Hô! Susano một tay tóm lấy Thẩm Vân, dùng sức siết chặt. Lực lượng cường đại khiến Thẩm Vân phải chịu một áp lực kinh khủng chưa từng có. Bộ áo giáp sấm sét của lão trước mặt Susano cũng chẳng khác nào giấy mỏng, cạch một tiếng liền bị bóp nát. Bất kể Thẩm Vân giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của Susanoo. Mà bàn tay của Susanoo vẫn tiếp tục dùng sức, dường như muốn bóp nát lão. Hù! Thẩm Vân cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cứ tiếp tục thế này, lão thật sự sẽ bị bóp nát. Khốn kiếp! Vào thời khắc sinh tử, Thẩm Vân đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, trong cơ thể vang lên tiếng sấm rền kịch liệt, rồi chợt nổ tung. Oanh! Một luồng sức mạnh cực kỳ cuồng bạo từ cơ thể Thẩm Vân bộc phát ra, vậy mà lại trực tiếp làm nổ gãy cả cánh tay của Susanoo. Mà thân hình Thẩm Vân thì hóa thành một tia chớp, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Lôi bạo độn, một loại thủ đoạn chạy trốn tự vệ của Phong Lôi Các. Trong thời gian ngắn tiêu hao lượng lớn đấu khí, tạo ra vụ nổ để có cơ hội chạy thoát. Thẩm Vân, đường đường là một trong tứ đại trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các, lại bị ép phải dùng đến chiêu này để chạy trốn, khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chật, để hắn chạy mất rồi. Phương Mạch cũng không ngờ, một khắc trước còn vênh váo tự đắc rao giảng đạo lý, một khắc sau Thẩm Vân đã dùng thủ đoạn này để tẩu thoát. Hơn nữa còn chạy nhanh như vậy, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Còn tự xưng là một trong tứ đại trưởng lão lừng lẫy của Phong Lôi Bắc Các, kết quả chỉ có vậy thôi sao? Phì! Kẻ la to nhất lại là kẻ chạy nhanh nhất, vậy bây giờ chỉ còn lại các ngươi, có ai muốn phản kháng nữa không? Cương Mạch quay người nhìn về phía hai phe Hồng Gia và Hàn Gia. Susanoo cao lớn cũng nhìn chằm chằm bọn họ, uy áp kinh khủng khiến họ ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh. Thấy không một ai lên tiếng, Khương Mạch nói tiếp, tốt lắm, vậy ta nói ngắn gọn vài câu. Tại hạ là Khương Mạch, các chủ Thiên Nguyên Các. Lần này ta đến Thiên Bắc Thành là định lập một phân các ở đây. Mà hai gia tộc các ngươi là thế lực hàng đầu của Thiên Bắc Thành, nên ta cần trưng cầu ý kiến của các ngươi. Lựa chọn ta cho các ngươi cũng rất đơn giản. Hoặc là tán thành, sau đó gia nhập Thiên Nguyên Các của ta. Hoặc là phản đối, và trở thành kẻ địch của Thiên Nguyên Các. Ta nói xong rồi. Ai tán thành, ai phản đối. Những lời bình tĩnh vang vọng trên con phố yên tĩnh, lọt vào tai mỗi người. Khương Mạch đã nói rất rõ ràng, hoặc gia nhập, hoặc phản đối. Hai lựa chọn đặt ngay trước mặt họ. Sắc mặt của Hàn Trì và những người khác không ngừng biến đổi. Ban đầu khi Khương Mạch xuất hiện, giúp Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt giải vây, bọn họ còn ngây thơ tưởng rằng hắn là người tốt bụng, đến giúp họ vượt qua khó khăn. Kết quả, Khương Mạch cũng đang nhòm ngó Hàn gia của họ sao? Mà Hồng gia lại càng khó chấp nhận hơn. Vốn dĩ hôm nay bọn họ mới là nhân vật chính, chỉ cần thông tính được Hàn gia, toàn bộ Thiên Bắc Thành sẽ là địa bàn của Hồng gia. Lại thêm có Phong Lôi Bắc Các chống lưng, Hồng gia bọn họ vốn có thể đứng vững ở cả Bắc vực Trung Châu. Kết quả, nửa đường lại có một kẻ ngáng chân. Khương Mạch không chỉ phá hỏng kế hoạch của Hồng gia, mà ngay cả chỗ dựa lớn nhất của họ lần này, trưởng lão Phong Lôi Bắc Các cũng bị đánh cho chạy trối chết. Trong phút chốc, toàn bộ kế hoạch của Hồng gia đã hoàn toàn bị đảo lộn. Mà bây giờ lại đến lượt Khương Mạch uy hiếp bọn họ. Gia nhập Thiên Nguyên Các bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên Thiên Nguyên Các. Thời gian cho các ngươi suy nghĩ không còn nhiều đâu, các ngươi chỉ có thể trả lời ta ngay tại đây. Khương Mạch cười híp mắt, một lần nữa đưa ra thông điệp. Hắn đương nhiên biết rõ những lão hồ ly này sẽ tìm trăm phương ngàn kế để kéo dài thời gian. Nhưng Khương Mạch cũng cố ý cho họ thời gian, để họ dùng hết tất cả các thủ đoạn có thể, để hắn giải quyết một lần cho xong, tránh cho sau này lại gặp phải đủ thứ rắc rối. Gia chủ Hồng gia, Hồng Lập, cùng mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, trong lòng đã ngầm hiểu ý, ha ha, Khương các chủ nói đùa rồi, có thể gia nhập Thiên Nguyên các là vinh hạnh của Hồng gia chúng tôi. Hồng gia chúng tôi nguyện ý gia nhập. Hồng Lập cười ha hả nói. Hàn Trì và những người bên cạnh chỉ im lặng quan sát. Bọn họ không tin Hồng gia thật sự sẽ gia nhập Thiên Nguyên các, lời nói bây giờ chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Nhưng nếu Khương Mạch tin tưởng Hồng gia, vậy Hàn gia họ cũng có thể làm theo, tạm thời đồng ý trước. Nhưng Khương Mạch liếc nhìn Hồng Lập một cái, không vạch trần hắn, mà bình tĩnh lấy ra một bình ngọc từ trong nạp giới, đưa tới trước mặt Hồng Lập, nói, đây là ngũ phẩm độc dược đoạt mệnh đan, uống vào rồi, nếu không có thuốc giải của ta, tuyệt đối không thể giải được. Đã gia nhập Thiên Nguyên Các của ta, vậy các ngươi mỗi người uống một viên đi. Nhận lấy bình ngọc, nghe lời Khương Mạch nói, sắc mặt của tất cả người nhà họ Hồng đều biến đổi. Các hạ, ý ngài là gì? Không tin tưởng Hồng gia chúng tôi. Hay là ngài vốn muốn biến người của Hồng gia thành nô lệ để sai khiến? Sắc mặt Hồng Lập âm trầm. Nếu thật sự uống đoạt mệnh đan, sau này mạng của họ sẽ nằm gọn trong tay Khương Mạch. Điều này có khác gì là một con chó biết nghe lời đâu. Các ngươi có thể không uống, ta không ép buộc. Khương Mạch tỏ vẻ vô tội, giang tay ra. Hắn trước nay chưa từng ép ai làm chuyện họ không muốn, chưa bao giờ. Thật quá đáng, khinh người quá mức. Dù có chết, chúng ta cũng không nguyện để mặc người khác định đoạt. Hồng Lập gầm lên một tiếng, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản không gian, trực tiếp bóp nát, hóa thành một vệt sáng bay về phía dinh thự của Hồng gia ở Thiên Bắc Thành. Thấy hành động của Hồng Lập, đồng tử Hàn Trì khẽ co lại, Hồng Lập đang thông báo cho lão tổ của Hồng gia, thực lực của lão già đó còn mạnh hơn Thẩm Vân một chút. May mà đây là Hồng gia dùng để đối phó Khương Mạch, nếu là đối phó họ, e rằng hôm nay thật sự khó nói. Bây giờ Hồng gia và Khương Mạch đấu đá nhau, đối với họ chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nếu Khương Mạch không đối phó được lão tổ Hồng gia, hoặc cả hai lưỡng bại câu thương, thì Hàn gia họ cũng không cần phải đối mặt với uy hiếp nào, thậm chí còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng ngược lại, nếu Khương Mạch thật sự dọn dẹp được Hồng gia, vậy Hàn gia họ e rằng cũng phải thấy Hồng Lập gọi người, khóe miệng Khương Mạch nhếch lên, nở một nụ cười. Xem ra Hồng gia chủ không có ý định gia nhập Thiên Nguyên Các của ta rồi, vậy thì hết cách. Khương Mạch thở dài lắc đầu, mang di Sharingan của hắn lại tuôn ra đồng lực cường đại, hai tay của Susano nhanh chóng ngưng tụ từng chuỗi câu ngọc năng lượng, ném về phía những người nhà họ Hồng xung quanh. Nhìn như những đòn tấn công bình thường, nhưng cả về tốc độ lẫn sức mạnh đều không thua kém một đòn toàn lực của đấu tông cấp thấp. Đại đa số cường giả của Hồng gia cũng chỉ mới là đấu hoàng, còn có một phần đáng kể là dưới đấu hoàng, đối mặt với công kích của Susano căn bản không thể nào né tránh. Từng chuỗi câu ngọc năng lượng nổ tung, từng đệ tử Hồng gia tại chỗ bị nổ cho cháy đen một mảng. Ngay cả Hồng Lập, kẻ đã nửa chân bước vào đấu tông, khi đối mặt với công kích của Susano, cũng phải né tránh vô cùng chật vật. Nhưng trong khi những người khác đều bị nổ cho thất điên bát đảo, Hồng Lập vẫn chưa bị trúng một lần nào. Hửm, né cũng giỏi đấy chứ, vậy để xem lần này ngươi né thế nào. Khương Mạch đứng bên trong Susano, hai tay khoanh trước ngực, Sharingan khóa chặt lấy Hồng Lập. Vù! Susano lại ngưng kết hai chuỗi câu ngọc năng lượng, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang ném ra, phong tỏa toàn bộ đường lui của Hồng Lập. Nhìn những chuỗi câu ngọc năng lượng dày đặc, sắc mặt Hồng Lập một mảng âm trầm. Hắn đột nhiên nghiến răng, từ trong nạp giới lấy ra một thanh đại đao, hướng về phía những câu ngọc năng lượng đang bay tới mà chém xuống một nhát thật mạnh. Oanh! Trước có kẻ dùng đại đao chém vĩ thú ngọc, nay lại có kẻ dùng đại đao chém câu ngọc năng lượng của Susano. Khương Mạch thầm nghĩ, chẳng lẽ cứ dùng đao là đều tưởng mình thiên hạ vô song hay sao? Kết quả không cần phải nói, thanh đại đao của Hồng Lập bị chấn thành vô số mảnh vụn, cả người hắn nặng nề đập xuống đất, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Nửa bước đấu tông, vẫn còn quá yếu. Bàn tay khổng lồ của Susano nhấc bổng Hồng Lập lên, để hắn đối diện với Khương Mạch. Ta đã cho ngươi cơ hội, tiếc là ngươi không biết trân trọng. Đúng lúc này, một tiếng gầm tràn ngập phẫn nộ và sát ý ngút trời từ một phía khác của Thiên Bắc Thành truyền đến, dám giết người của Hồng gia ta, không cần biết ngươi là ai, hôm nay lão phu nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh. Dám giết người của Hồng gia ta, không cần biết ngươi là ai, hôm nay lão phu nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh. Một tiếng gầm ẩn chứa sự phẫn nộ và sát ý ngút trời vang vọng từ một phía khác của Thiên Bắc Thành. Ngay sau đó, một bóng người màu đỏ từ xa bay tới với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi. Đó là một lão giả tóc trắng mặc áo bào đỏ, toàn thân phát ra khí tức hùng hậu. Ánh mắt Hàn Trì khẽ trầm xuống, thấp giọng thì thầm, lão gia chủ của Hồng gia, Hồng Thiên Kiếu, thực lực của lão ta e rằng còn mạnh hơn Thẩm Vân vài phần. Hàn gia bọn họ cũng có một vị lão tộc trưởng đang bế quan, thực lực không hề thua kém Hồng Thiên Kiếu. Vì vậy trước đây, hai nhà Hồng, Hàn mới có thể kìm hãm lẫn nhau, không ai có đủ bản lĩnh để thật sự đuổi cùng giết tận đối phương. Mà lần này, chỗ dựa của Hồng gia là Thẩm Vân của Phong Lôi Bắc Cát đã bị đánh chạy. Nếu Khương Mạch có thể giết luôn cả Hồng Thiên Kiếu, vậy thì Hồng gia thật sự sẽ suy tàn. Hồng Thiên Kiếu với gương mặt vàng vọt nhìn thấy Hồng Lập đang bị Susano nhất trong tay, sắc mặt lập tức sa sầm, lạnh giọng nói, tiểu tử, thả Hồng Lập ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tha cho ta khỏi chết. Lời này của ngươi có phần quá kiêu ngạo rồi đấy. Khương Mạch bình tĩnh nhìn Hồng Thiên Kiếu, không những không thả Hồng Lập ra vì lời nói của lão, mà ngược lại, thấy thái độ của Hồng Thiên Kiếu, hắn còn giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Ngay lập tức, bàn tay của Susano cũng đột một siết chặt, cơ thể Hồng Lập bị bóp đến gãy nát toàn bộ xương cốt, phát ra những tiếng răng rắc khiến người ta sởn gai ốc. Hồng Lập chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm đi, sống chết không rõ. Sau đó, Susano quẳng Hồng Lập đã tàn phế sang một bên. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Thấy Khương Mạch không những không thả người mà còn làm ra chuyện như vậy, toàn bộ khuôn mặt của Hồng Thiên Kiếu đều vặn vẹo, tức đến sôi máu, thân hình như một con hổ già nổi giận lao thẳng về phía Khương Mạch. Song quyền ẩn chứa sức mạnh khai sơn phá thạch, hung hăng đấm lên người Susano. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, ngay cả không gian xung quanh cũng khẽ rung chuyển. Một quyền này của Hồng Thiên Kiếu ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, nếu là một đấu tông sơ giai bình thường, chúng phải một quyền này không chết cũng tàn phế. Nhưng đánh vào Susano lại không hề có chút phản ứng nào. Thứ này sao lại cứng rắn đến vậy? Hồng Thiên Kiếu trong lòng kinh hãi. Ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá nổi, còn nói muốn nghiền xương ta thành tro, ngươi có thực lực đó sao? Khương Mạch đứng bên trong Susanoo, hai tay khoanh trước ngực, nực cười nhìn Hồng Thiên Khiếu. Hồng Thiên Khiếu cũng giống hắn, là ngũ tinh đấu tông, với thực lực ngang nhau, muốn phá vỡ Susanoo của hắn không phải là chuyện dễ dàng. Đừng có coi thường người khác. Hồng Thiên Khiếu giận tím mặt, từ trong nạp giới lấy ra một thanh đại đao, toàn bộ đấu khí ngưng tụ trên lưỡi đao, hung hăng chém xuống Susanoo. Ken. Một đao này uy lực kinh thiên động địa, lớp khôi giáp ngoài cùng của Susanoo cũng bị chém ra một vết nứt. Ồ, ta quả thật có chút xem thường ngươi rồi. Khương Mạch thừa nhận mình đã có chút coi nhẹ Hồng Thiên Khiếu. Nhưng mà, vở kịch này đến đây là kết thúc được rồi. Hai tay của Susanoo đột nhiên dâng lên một ngọn lửa nóng bỏng ngũ sắc lưu ly, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa mãng khổng lồ dữ tợn, đôi mắt trắng to lớn dường như có thể nhìn thấu linh hồn con người. Đây là dị hỏa. Với người đạt đến trình độ của Hồng Thiên Khiếu, tự nhiên cũng đã từng nghe nói về dị hỏa, cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng sự khác biệt to lớn giữa dị hỏa và ngọn lửa thông thường đủ để lão nhận ra ngay lập tức. Coi như ngươi có chút nhãn lực. Khóe miệng Khương Mạch nở nụ cười, sau đó bàn tay cách không ấn xuống, hỏa mãng khổng lồ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về phía Hồng Thiên Khiếu mà cắn tới. Đừng tưởng lão phu dễ bị bắt nạt. Hồng Thiên Khiếu mặt mày dữ tợn, thân hình nhanh chóng lóe lên, thành công né được một đòn này của hỏa mãng. Ha ha, dị hỏa thì sao chứ, lão phu không phải là loại tiểu bối như ngươi có thể xem thường. Trong lúc lão đang dương dương đắc ý, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Hồng Thiên Khiếu vội vàng nhìn lại, mới phát hiện con hỏa mãng đã quay trở lại, thậm chí còn phân tách thành 5 con hỏa mãng với 5 màu sắc khác nhau. Gào. Hai mắt Hồng Thiên Khiếu lập tức trợn trừng, căn bản không còn chỗ để trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn 5 con hỏa mãng lao tới. Bùng. Cả 5 loại dị hỏa của Khương Mạch, chỉ một loại thôi đã có uy lực phi thường, huống chi là cả 5 loại cùng lúc. Hồng Thiên Khiếu thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã bị dị hỏa thiêu đốt thành một đống tro tàn, theo gió phiêu tán. Từ đó, tất cả cường giả của Hồng gia kẻ chết, người tàn. Sau ngày hôm nay, cho dù Khương Mạch không làm gì họ nữa, các thế lực lớn nhỏ khác ở Thiên Bắc Thành cũng sẽ xâu xé Hồng gia không còn một mảnh. Thế đạo này chính là như vậy, khi ngươi mạnh, tất cả mọi người đều kính sợ ngươi. Nhưng khi ngươi yếu đi, tất cả mọi người sẽ muốn uống máu, ăn thịt ngươi. Ngay cả một con chó đi ngang qua cũng sẽ ghé vào tè một bãi. Tận mắt chứng kiến tất cả cường giả của Hồng gia, trong vòng chưa đầy một canh giờ, đã tử thương thảm trọng, Hàn Tuyết và những người khác chỉ cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Rõ ràng Khương Mạch cũng chỉ là một ngũ tinh đấu tông, thế nhưng trước có Thẩm Vân, sau có Hồng Thiên Khiếu, không một ai ngoại lệ, đều thảm bại trong tay hắn. Mà Khương Mạch đến bây giờ vẫn không hề tổn hao chút nào. Thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vậy thì, tiếp theo giải quyết xong Hồng gia, Khương Mạch chuyển ánh mắt sang những người của Hàn gia. Hàn Tuyết tuy là gương mặt quen thuộc duy nhất, nhưng cũng không thân thiết đến thế. Hắn đối xử với Hồng gia thế nào, cũng sẽ đối xử với Hàn gia như vậy. Lựa chọn của các ngươi là gì? Vẫn là những lựa chọn đó, hoặc là ngoan ngoãn tuân theo, trở thành một phần của Thiên Nguyên Các. Hoặc là phản đối, sau đó trở thành một vong hồn giống như những người của Hồng gia. Nếu như trước đó Hàn gia còn có chút nghi ngờ về lời nói của Khương Mạch, thì bây giờ, với tấm gương của Hồng gia ngay trước mắt, họ không còn chút nghi ngờ nào nữa. Từ chối, hậu quả khó mà lường được. Phụ thân, làm sao bây giờ? Hàn Tuyết liếc nhìn Khương Mạch, rồi lại nhìn về phía Hàn Trì. Tất cả mọi người đều đang chờ Hàn Trì quyết định. Hàn gia chúng ta nguyện ý gia nhập Thiên Nguyên Các. Sau một hồi im lặng, Hàn Trì nghiến răng, cuối cùng vẫn đồng ý. Trên vai ông gánh vác hơn 100 sinh mạng của Hàn gia, nếu chỉ vì một quyết định của mình mà khiến Hàn gia có kết cục giống như Hồng gia, vậy ông sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của gia tộc. So với cái chết, rất nhiều thứ đều có thể từ bỏ. Hàn Trì chủ động nhặt lên bình đoạt mệnh đan mà Hồng Lập đã vứt đi lúc trước, từ bên trong đổ ra một viên đan dược màu đen, do dự một lát rồi đột nhiên ngẩng đầu, nuốt viên đan dược vào miệng. Thấy ngay cả Hàn Trì cũng đã làm vậy, những người khác do dự một chút rồi cũng lần lượt nhận lấy đoạt mệnh đan từ tay Hàn Trì và uống vào. Uống viên đan dược này, đồng nghĩa với việc Hàn gia bọn họ từ nay sẽ thuộc về Thiên Nguyên Các. Rất tốt, hoan nghênh các ngươi gia nhập Thiên Nguyên Các. Đầu tiên, nhiệm vụ thứ nhất ta giao cho các ngươi là thu dọn tàn cuộc, quét sạch tất cả các thế lực lớn nhỏ ở Thiên Bắc Thành. Sau này, toàn bộ Thiên Bắc Thành chỉ được phép tồn tại một thế lực duy nhất là Thiên Nguyên Các chúng ta. Vâng, thưa các chủ. Tại Phong Lôi Bắc Các. Thật quá đáng. Sau khi nghe Thẩm Vân báo cáo, tất cả mọi người trong đại điện đều không giấu nổi sự phẫn nộ tột cùng. Tên Khương Mạch đó không chỉ đánh trọng thương đệ tử Hồng Thần của chúng ta, mà hắn còn lén học cả Tam Thiên Lôi Động bất truyền của Phong Lôi Các. Thẩm Vân sau khi thoát chết trở về, khí tức cũng có chút yếu ớt. Thủ đoạn tẩu thoát ngày đó đã tiêu hao của lão không ít tinh lực, trong thời gian ngắn khó mà hồi phục được. nhưng khi kể lại nỗi uất ức của mình, lão không hề do dự chút nào. Làm tổn thương đệ tử và trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát ta, lại còn lén học Tam Thiên Lôi Động, tội này đủ để tên Khương Mạch đó chết vạn lần. Phí Thiên, các chủ Phong Lôi Bắc Cát ngồi trên thủ vị, lạnh nhạt nói. Dựa vào tin tức của Thẩm Vân, tu vi của tên Khương Mạch đó là ngũ tinh đấu tông, nhưng thực lực tổng hợp lại không hề yếu hơn thất tinh đấu tông. Bắc vực Trung Châu từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Theo ta được biết, tên Khương Mạch đó không phải người của Bắc vực Trung Châu, mà chính là các chủ của Thiên Nguyên Các đã gây xôn xao một thời gian trước, kẻ đã thống nhất Tây Bắc Đại Lục. Thẩm Vân thấp giọng nói. Thiên Nguyên Các. Lời nói của Thẩm Vân khiến những người khác không khỏi sững sờ. Bọn họ đương nhiên biết đến Thiên Nguyên Các, thậm chí cách đây không lâu họ còn thảo luận về tin đồn Thiên Nguyên Các có Tam Thiên Lôi Động của họ, nhưng lúc đó không ai để tâm đến. Kết quả mới qua bao lâu, danh tiếng của Thiên Nguyên Các đã xuất hiện ở Bắc vực Trung Châu. Xem ra giả tâm của Thiên Nguyên Các này không nhỏ, thống nhất Tây Bắc Đại Lục xong, bây giờ lại có ý đồ với Bắc vực Trung Châu của chúng ta. Phí Thiên khẽ nheo đôi mắt đục ngầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên chén trà. Xem ra đúng là không thể xem thường tên Khương Mạch này. Vậy thì lần này, chúng ta sẽ toàn bộ các xuất động. Nghe những lời này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ các xuất động. Điều này trong lịch sử của Phong Lôi Bắc Cát gần như chưa từng xảy ra. Bởi vì ở toàn bộ Bắc vực Trung Châu, gần như không có thế lực nào đáng để Phong Lôi Bắc Cát của họ phải toàn bộ các xuất động. Bây giờ, quyết định của Phí Thiên khiến các trưởng lão khác đều tỏ ra không thể chấp nhận. Đối phó với một tên Khương Mạch đến từ Tây Bắc Man Hoang Đại Lục thôi mà, có cần phải huy động lực lượng lớn như vậy không? Đúng vậy các chủ, một khi chúng ta toàn bộ các xuất động, để người ngoài biết chúng ta huy động lực lượng lớn như vậy chỉ để đối phó một người, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Đối với những câu hỏi của họ, Phí Thiên chỉ lạnh nhạt nói, không nên xem thường bất kỳ đối thủ nào. Ít nhất, chỉ riêng Phong Lôi Bắc Cát chúng ta muốn thống nhất Tây Bắc Đại Lục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Vâng. Phí Thiên là các chủ, đã hắn kiên quyết như vậy, những người khác cũng đành phải tuân theo, lui xuống chuẩn bị. Tại Thiên Bắc Thành. Cuộc tranh đấu giữa Hồng Gia và Hàn Gia đã diễn ra từ lâu, người dân Thiên Bắc Thành cũng không lấy làm lạ. Vốn dĩ lần tranh đấu này của hai nhà cũng nằm trong dự liệu của họ, dù sao một núi không thể có hai hổ. Nhưng điều khiến người dân Thiên Bắc Thành không bao giờ ngờ tới là, trận chiến này, không phải Hồng Gia thắng, cũng không phải Hàn Gia thắng. Mà là một thế lực mà họ chưa từng nghe tên, đã thống nhất và tiếp quản Thiên Bắc Thành. Hầu như đuổi cùng giết tận Hồng Gia, lại còn thu phục cả Hàn Gia, Thiên Nguyên Các này rốt cuộc từ đâu xuất hiện. Khi họ tìm trăm phương ngàn kế để tìm hiểu thông tin về Thiên Nguyên Các, mới dần dần tra ra được một vài manh mối. Thiên Nguyên Các lại là thế lực đã thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Hơn nữa Thiên Nguyên Các còn sở hữu hơn 10 đấu tông và mấy con ma thú thất giai. Nghe nói còn có thể có cả ma thú bát giai. Càng tìm hiểu, họ lại càng phát hiện thực lực của Thiên Nguyên Các vượt xa sức tưởng tượng của họ. Một con quái vật khổng lồ như vậy, dường như cũng không hề yếu hơn Phong Lôi Bắc Cát nổi tiếng ở Trung Châu Bắc Vực. Huống chi là một Thiên Bắc Thành nhỏ bé của họ. Tại Ngự Cảnh Lâu. Kể từ khi tiếp quản Thiên Bắc Thành, nơi này đã hoàn toàn trở thành tổng bộ phân cát của Thiên Nguyên Các. Hiện tại, số người có thể ra vào nơi này không nhiều. Hàn Trì chỉ là một trong số đó. Với tư cách là gia chủ Hàn Gia, mặc dù thực lực của ông không đáng kể, nhưng vẫn có tư cách ra vào Ngự Cảnh Lâu, chủ yếu là để báo cáo công việc với Khương Mạch. Bẩm các chủ, hiện tại các thế lực lớn nhỏ ở Thiên Bắc Thành đều đã được quét sạch, tài sản của Hồng Gia cũng đã toàn bộ trở thành tài sản của Thiên Nguyên Các chúng ta. Hàn Trì nói, một đám cường giả của Hồng Gia đã bỏ mạng, tài sản còn lại tự nhiên bị Thiên Nguyên Các thu về. Làm tốt lắm. Bổn các chủ phong ngươi làm phân các chủ của phân các Thiên Bắc Thành, hy vọng ngươi sẽ làm việc cho tốt. Một cái danh phận phân các chủ cũng không là gì. Ba người Khương Mạch chỉ tạm thời dừng chân ở Thiên Bắc Thành, sau này chắc chắn sẽ rời đi. Mà Hàn Trì, với tư cách là người mạnh nhất trên danh nghĩa ở Thiên Bắc Thành hiện tại, để ông ta làm phân các chủ là tiện lợi nhất. Đồng thời cũng có thể trấn an phần nào cảm xúc của Hàn Gia. Lúc này, Khương Mạch đang dựa vào ghế mây. Bên trái hắn là Thanh Y, đang đút nho cho hắn. Bên phải là Vân Vận, đang rót rượu cho hắn. Cuộc sống này, thật sự quá hưởng thụ. Đa tạ các chủ. Hàn Trì nặng nề chắp tay cúi đầu. Đồng thời, ông cũng tỏ ra kinh ngạc khi nhìn hai người phụ nữ bên cạnh Khương Mạch. Ông đã biết từ Hàn Tuyết rằng Khương Mạch không đi một mình, mà còn có hai vị tiền bối đấu tông. Nhưng Hàn Trì không ngờ rằng, hai vị nữ tử đều là đấu tông này, lại đều là nữ nhân của Khương Mạch. Quả nhiên, cường giả mới có thể trái ôm phải ấp. Còn có việc gì không? Không có việc gì thì lui xuống đi. Thấy Hàn Trì vẫn còn đứng đó không đi, Khương Mạch hạ lệnh đuổi khách. Vâng. Hàn Trì lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xoay người rời đi. Hàn Trì vừa đi, Thanh Y và Vân Vận liền đồng loạt dừng động tác trong tay. Nho thì tự mình ăn, rượu thì tự mình uống. Ấy, sao lại dừng nhanh vậy, không hầu hạ bổn các chủ cho tốt, cẩn thận bổn các chủ cho hai người biết tay. Khương Mạch ra vẻ nghiêm túc nói. Ngay sau đó. Ngươi nói cái gì? Hai bàn tay ngọc đặt ở bên hông hắn đột nhiên dùng sức, vặn hai bên thịt mềm của hắn một vòng 360 độ. A. À, đau đau đau, ta không dám nữa. Khương Mạch vội vàng cầu xin tha thứ. Vừa rồi để ngươi khoe khoang trước mặt người ngoài một chút còn không biết đủ, bây giờ còn muốn tạo phản à? Thanh Y trực tiếp nhét cả chùm nho trong tay vào miệng Khương Mạch. Mà Vân Vận thì không biết từ lúc nào đã lấy ra một sợi dây thừng, mặt cười rạng rỡ đầy ý vị, đến lúc chúng ta trừng phạt ngươi mới đúng chơi kích thích vậy sao? Ngày hôm đó, Khương Mạch cảm thấy một cảm giác trước nay chưa từng có. Thiên Bắc Thành dần dần trở lại yên bình. Đối với đại đa số người dân, ai quản lý Thiên Bắc Thành cũng không liên quan gì đến họ, dù sao cũng không ai chi tiền cho họ. Khó chịu chỉ có những gia tộc thế lực kia mà thôi. Ngược lại, so với tình hình hai nhà tranh bá trước đây, bây giờ Thiên Nguyên Các thống nhất Thiên Bắc Thành, lại khiến cho thành phố bớt đi rất nhiều tranh chấp, cuộc sống của người dân cũng tốt hơn. Nhưng cuộc sống yên bình này đã bị phá vỡ khi một đám đệ tử Phong Lôi Các được phát hiện ở bên ngoài Thiên Bắc Thành. Bên trong Thiên Bắc Thành, vô số người trợn mắt há mồm nhìn những bóng người dày đặc đang xuất hiện. Lực lượng phong lôi cuồng bạo bao trùm toàn bộ bên ngoài Thiên Bắc Thành, trên tầng mây dày đặc, sấm sét cuồn cuộn, như những con giao long đang gầm thét. Họ là người của Phong Lôi Bắc Cát. Người của Phong Lôi Bắc Cát sao lại đến đây? Chẳng lẽ đến du lịch? Ngươi từng thấy ai đi du lịch mà huy động lực lượng lớn như vậy chưa? Rõ ràng là họ đến vì Thiên Nguyên Các. Đúng rồi, một thời gian trước, Thiên Nguyên Các không chỉ đánh trọng Thương Vân trưởng lão, một trong tứ đại trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát, mà còn tiêu diệt cả Hồng Gia, mà Hồng Thần lại là đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Cát. Xem ra khó tránh khỏi một trận đại chiến nữa rồi. Một bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ Thiên Bắc Thành. Bên ngoài thành, trên đỉnh một ngọn núi không xa, đám người của Phong Lôi Bắc Cát đang nhìn về phía Thiên Bắc Thành. Chúng ta cứ chờ ở đây sao? Thẩm Vân nhìn về phía Phí Thiên bên cạnh. Lần trước lão bị Khương Mạch ép cho chạy trốn một cách chật vật như vậy, mối thù này lão vẫn luôn ghi trong lòng. Lần này đến, nhất định phải báo thù rửa hận. Mục tiêu của chúng ta là Thiên Nguyên Các, chứ không phải những người dân bình thường ở Thiên Bắc Thành. Cưỡng ép xông vào sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của chúng ta. Nếu tên Khương Mạch đó biết điều một chút, hắn nên chủ động ra ngoài. Phí Thiên với ánh mắt lạnh nhạt nhìn về thành trì phía trước, như đã tính toán trước mọi việc. Phong Lôi Bắc Cát của họ dù sao cũng là một thế lực có tiếng tăm ở Bắc vực Trung Châu, vì tiện tấn công không phân biệt vào Thiên Bắc Thành sẽ để lại tiếng xấu. Đương nhiên, nếu chúng nó không biết điều, vậy chúng ta cũng đành phải đi vào. Đám người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi một bóng người từ trong Thiên Bắc Thành bay ra. Ta còn tưởng là ai, ra là Thẩm trưởng lão lại quay lại. À, Khương Mạch cười lớn, đi đến trước mặt mọi người của Phong Lôi Cát, ánh mắt lướt qua Phí Thiên và những người khác, sắc mặt vẫn thản nhiên. Khương Mạch, ngươi đừng có quá ngông cuồng. Hôm nay nếu ngươi ngoan ngoãn nhận sai thì còn dễ xử lý, nhưng nếu ngươi không biết điều, thì đừng trách chúng ta không nể mặt. Sắc mặt Thẩm Vân âm trầm. Chật, vẫn thích nói mạnh miệng như vậy. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi sẽ không có vận may đó nữa đâu. Khương Mạch cười nhạt nói. Thấy Khương Mạch và Thẩm Vân đang đấu võ mồm, Phí Thiên ở bên cạnh khẽ nhíu mày, mở miệng nói, ngươi chính là các chủ của Thiên Nguyên Các, Khương Mạch. Không sai, chính là ta. Xin hỏi ngài là vị nào? Khương Mạch cũng quan sát Phí Thiên. Thực ra ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được khí tức của Phí Thiên là mạnh nhất, không hề yếu hơn địa ma lão quỷ mà hắn từng đối mặt. Hắn đoán chừng cũng ở cấp bậc bát, cửu tinh đấu tông. Lão phu là Phí Thiên, người ngoài gọi ta là Thiên Lôi Tử, các chủ của Phong Lôi Bắc Cát. Ra là Phí Thiên các chủ, không biết các vị của Phong Lôi Bắc Cát hôm nay đến đây có chuyện gì không? Nói trước, Thiên Bắc Thành bây giờ đã là địa bàn của Thiên Nguyên các chúng ta, cho dù là các người, muốn vào thành cũng phải tuân theo quy củ. Khương Mạch không hề để tâm mà nói. Thấy hắn thản nhiên và trấn định như vậy, trong đôi mắt màu bạc của Phí Thiên lóe lên một tia sáng, lão nói, nếu đã vậy, lão phu cũng không vòng vo. Ngươi giết đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Cát ta, còn trộm đi Tam Thiên Lôi Động bất truyền của chúng ta, từng món nợ này, phải trả lại. Giết người thôi mà, chuyện bình thường. Hơn nữa Phong Lôi Bắc Cát các ngươi cũng giết không ít người. Còn về Tam Thiên Lôi Động, không sai, ta đã học được. Hơn nữa chắc chắn còn tu luyện tốt hơn phần lớn người của các ngươi, thì sao nào? Vẻ mặt của Khương Mạch như một con lợn chết không sợ nước sôi, rơi vào mắt Phí Thiên và những người khác, đâu có chút phong thái nào của một các chủ. quả nhiên là kẻ đến từ nơi man hoang, đã ngươi thừa nhận, vậy hôm nay hãy thanh toán món nợ này đi. Phí Thiên vừa dứt lời, tất cả đệ tử của Phong Lôi Bắc các đồng loạt rút vũ khí, sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Chật chật chật, không hổ là các chủ của Phong Lôi Bắc các, thẳng thắn dứt khoát, không giống như vị trưởng lão kia của ngươi, miệng đầy những lý do dối trá. Khương Mạch khinh bỉ liếc nhìn Thẩm Vân. Phí Thiên tốt hơn lão ta nhiều, không che che đậy đậy, có gì nói nấy. Đã ngươi nói như vậy, hôm nay cũng không có gì để nói nhiều nữa, mạng của người nhà họ Hồng và cả Tam Thiên Lôi Động đều ở trong tay ta, các ngươi có bản lĩnh thì hãy đến mà lấy về. Khương Mạch giang hai tay ra, cười nhạt nói. Đối mặt với sự thông dong của Khương Mạch, Phí Thiên cũng không bị vẻ tự đại bề ngoài của hắn che mắt. Nếu Khương Mạch thật sự chỉ là một kẻ cuồng vọng tự đại, vậy hắn đã không thể thống nhất Tây Bắc Đại Lục, càng không thể trong thời gian ngắn như vậy đã thu phục được Thiên Bắc Thành. Lúc này, từ trong Thiên Bắc Thành cũng lần lượt bay lên những bóng người. Dẫn đầu là hai nàng Thanh Y và Vân Vận, theo sau là Hàn Trì và những người khác. Bây giờ Hàn gia đã không thể không bị trói buộc cùng với Thiên Nguyên Các, nếu Khương Mạch thua, những người đã uống đoạt mệnh đan như họ cũng sẽ chết vì không có thuốc giải. Vì vậy, cho dù đối mặt với Phong Lôi Bắc Các, họ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Thấy Hàn Trì và những người khác đến, Thẩm Vân lập tức tức giận nói, Hàn Trì, không ngờ ngươi lại có lá gan lớn như vậy, cũng dám gia nhập Thiên Nguyên Các để đối đầu với chúng ta. Thẩm trưởng lão nói đùa rồi, có một số việc, thân bất do kỷ. Hàn Trì thầm cười khổ, lắc đầu. Bây giờ họ chỉ có thể cùng tồn tại hoặc cùng chết với Thiên Nguyên Các. Không cần bi quan như vậy, hôm nay cho dù cả Phong Lôi Các đến cũng vô dụng, huống chi chỉ là một Phong Lôi Bắc Các nhỏ bé. Khương Mạch cười nhạt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Trước hết hãy để ta lĩnh giáo thần uy của các chủ Phong Lôi Bắc Các. Khương Mạch lăng không bước ra một bước, một thanh trường kiếm tràn ngập khí tức liệt dương xuất hiện trong tay hắn, chính là Tử Dương kiếm. Thấy vẻ tự tin của Khương Mạch, biểu cảm trên mặt Phí Thiên có sự thay đổi khó nhận ra, sau đó lão chỉ nhàn nhạt phất tay. Bốn vị trưởng lão do Thẩm Vân dẫn đầu hiểu ý gật đầu, tiến lên một bước. Hẳn các ngươi chính là tứ đại trưởng lão Phong Vân Lôi Điện nổi tiếng của Phong Lôi Bắc Các rồi, khí thế quả thật không tệ. Ánh mắt lướt qua bốn lão già này, Khương Mạch nhận ra họ cơ bản đều là ngũ, lục tinh đấu tông, thực lực cường hãn. Nếu Phí Thiên các chủ không muốn ra tay, vậy Khương Mạch ta sẽ so chiêu với bốn vị trưởng lão trước vậy. Ánh mắt trầm xuống, Khương Mạch nhanh chóng bay về phía tứ đại trưởng lão. Cuồng vọng. Thật sự cho rằng ngươi có thể một mình đánh bốn người chúng ta sao? Thấy Khương Mạch thật sự một mình bay tới muốn đối phó bốn người họ, Thẩm Vân cười lạnh một tiếng. Tứ đại trưởng lão cùng nhau xông về phía Khương Mạch. Tiểu tử, chịu chết đi. Thẩm Vân đi đầu, bàn tay cong lại sắc bén như vuốt chim ưng. Mắt thấy sắp đánh trúng Khương Mạch, thân hình hắn đột nhiên biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một tàn ảnh lôi điện. Quả nhiên là Tam Thiên Lôi Động Phí Thiên vẫn luôn chăm chú quan sát Khương Mạch. Thấy Khương Mạch thi triển Tam Thiên Lôi Động một cách thuần thục như vậy, đáy mắt lão lóe lên một tia sáng. Nếu Thẩm trưởng lão đã không phục như vậy, vậy trước tiên hãy lấy ngươi ra khai đao. Thân hình Khương Mạch xuất hiện sau lưng Thẩm Vân. Thẩm Vân cũng lập tức phản ứng, vội vàng thi triển Tam Thiên Lôi Động. Nhưng thân hình lão vừa mới xuất hiện ở cách đó hơn 100 mét, thân hình Khương Mạch đã lập tức theo sát. Tam Thiên Lôi Động của ngươi không bằng của ta rồi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ, Tử Dương kiếm trong tay Khương Mạch tỏa ra kiếm quang chói mắt. Một kiếm chém xuống. Đồng tử Thẩm Vân co rút lại, đấu khí bàn bạc từ trong cơ thể tuôn ra, vội vàng ngưng tụ thành một tấm khiên sấm sét cứng rắn trước người, Thiên Lôi Thuẫn. Thế nhưng, tấm khiên này trước thân Tử Dương kiếm của Khương Mạch lại mỏng manh như giấy. Một kiếm chém xuống, cả người lẫn khiên đều bị chém thành hai mảnh. Một kiếm này, Thẩm Vân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị chém từ đầu đến chân làm hai nửa. Thi thể từ trên không trung rơi thẳng xuống. Đường đường là trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các, trước mặt Khương Mạch lại không đỡ nổi một kiếm. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Phí Thiên trong chốc lát cũng không phản ứng kịp. Ba vị trưởng lão còn lại thấy cảnh này, sau cơn kinh ngạc, rất nhanh đã có phản ứng. Kết cửu thiên lôi ngục trận. Ba vị trưởng lão Phong Lôi Điện còn lại không chút do dự mà kết trận. Lấy ba người họ làm trung tâm, từng đạo lôi quang hạ xuống, tạo thành một kết giới lôi điện hình bát giác, bao vây Khương Mạch ở bên trong. Kết giới sao Sharingan của Khương Mạch nhìn những con lôi xà màu trắng xung quanh, Tử Dương kiếm trong tay nắm chặt. Vậy để xem kết giới của các ngươi vững chắc đến đâu. Trường kiếm chém ra, một đạo kiếm khí ẩn chứa sức mạnh phong lôi mang theo khí thế kinh người gào thét lao tới. Phong Lôi Kiếm Quyết. Vốn là địa giai cao cấp đấu kỹ, sau khi được Tử Dương kiếm tăng phúc, uy lực không hề thua kém thiên giai sơ cấp đấu kỹ. Kiếm khí đi đến đâu, không gian kịch liệt rung rẩy, ầm vang đánh vào kết giới. Bùm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Kết giới do ba vị trưởng lão hợp lực bày ra, chỉ chống đỡ được chưa đến 3 giây, đã bị kiếm khí sắc bén của Khương Mạch một kiếm phá vỡ. Phục. Kết giới bị phá, ba người chịu phản phệ, đều phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Thiên Lôi Ngục trận cũng chỉ có vậy. Nắm chặt Tử Dương kiếm, thân hình Khương Mạch nhanh chóng di chuyển đến trước mặt một người. Người đó phản ứng lại, thấy Khương Mạch giơ Tử Dương kiếm lên, theo bản năng lấy ra một vũ khí từ trong nạp giới để ngăn cản. Thế nhưng, Khương Mạch giơ tay phải cầm Tử Dương kiếm lên, một khắc sau tay trái lại đột nhiên đánh một chưởng vào người hắn. Cửu Thiên Huyền Lôi ấn. Oanh. Một tiếng sấm nổ vang trời, vị trưởng lão này trực tiếp bị Khương Mạch một chưởng đánh văng xuống ngọn núi phía dưới, trọng thương ngất đi. Và đây mới chỉ là bắt đầu. Tốc độ của Khương Mạch kinh người, một chớp mắt sau đã xuất hiện trước mặt một vị trưởng lão khác. Người này lập tức phản ứng, hai tay nhanh chóng kết ấn quyết, Thiên Lôi Thuật. Lão đột nhiên chỉ tay về phía Khương Mạch, vô số lôi đình như những con mãng xà khổng lồ dâng lên, khí thế ngút trời. Mà đối mặt với hành động của lão, Khương Mạch lại giơ tay lên, Đại La Quy Thiên Chưởng. Một chưởng ấn khổng lồ, mang theo khí tức hủy diệt, nghiền nát tất cả lôi điện thành hư vô, dư thế không giảm mà đánh vào người vị trưởng lão kia. Oanh! Một chưởng này có thể khiến người ta trực tiếp lên trời. Mắt thấy tứ đại trưởng lão trong nháy mắt đã chết ba người, người cuối cùng tranh thủ cơ hội, đột nhiên tấn công vào sau lưng Khương Mạch. Thiên Lôi Thiết. Bàn tay ngưng tụ một khối lôi điện sắc bén, định một kích xuyên thủng cơ thể Khương Mạch. Cũng chính vào lúc này, Khương Mạch nhìn hắn, hai mắt đột nhiên ngưng lại, huyễn thuật. Sharingan tỏa ra đồng lực yêu dị. Chỉ một cái liếc mắt, vị trưởng lão cuối cùng chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, ý thức mơ hồ. Mắt thấy Khương Mạch sắp chém giết nốt vị trưởng lão cuối cùng, Phí Thiên ở phía dưới cuối cùng không nhịn được nữa, giận dữ bay lên trời, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta. Khương Mạch cười lạnh một tiếng, không chút do dự một kiếm chém đầu vị trưởng lão cuối cùng. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Phí Thiên giận quá hóa cười, mặt mày dữ tợn vặn vẹo, sớm đã không còn vẻ thông dong trấn định ban đầu. Dám giết bốn đại trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát ta, hôm nay lão phu nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh. Đôi mắt màu bạc của Phí Thiên lúc này cũng vì phẫn nộ mà trở nên đỏ ngầu. Lão vạn lần không ngờ, Khương Mạch lại có bản lĩnh lớn như vậy, trong thời gian ngắn đã chém giết bốn vị trưởng lão của lão. Thù này không báo, lão còn làm sao làm các chủ của Phong Lôi Bắc Cát? Sao nào, đây không phải là chuyện ngươi nên nghĩ đến từ sớm sao? Khi ngươi quyết định đối đầu với ta, nên nghĩ đến kết quả này rồi. Khương Mạch chủ động ra tay, một tay đẩy ra, một luồng khí thế cường đại tuôn ra, năng lượng nóng bỏng ngưng tụ trước người, liệt diễm thần chưởng. Một chưởng ấn nóng bỏng khổng lồ, mang theo khí thế khiến trời đất biến sắc, giận dữ oanh tạc về phía Phí Thiên. Liệt diễm thần chưởng của Khương Mạch, sau khi luyện hóa 5 loại dị hỏa, đã sớm thăng cấp lên thiên giai trung cấp, uy lực kinh người. Cảm nhận được khí tức kinh khủng đó, đồng tử Phí Thiên khẽ co rút, vội vàng tuôn ra toàn bộ đấu khí trong cơ thể, đẩy về phía trước, cũng đánh ra một đạo chưởng ấn. Hai đạo công kích hung mãnh va chạm, liệt diễm thần chưởng với sức mạnh tuyệt đối, nghiền nát chưởng ấn của Phí Thiên thành mảnh vụn. Dư lực của liệt diễm thần chưởng vẫn còn mạnh mẽ, hung hăng đánh vào người Phí Thiên. Bùng. Chỉ một chưởng, Phí Thiên đột nhiên hiểu tại sao tứ đại trưởng lão lại không chịu nổi một kích trước mặt Khương Mạch. Một chưởng này đánh vào người, Phí Thiên lập tức cảm thấy kinh mạch trong cơ thể như muốn bị chấn đứt, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, cơ thể không ngừng lùi lại. Ồ, vậy mà không chết. Thấy Phí Thiên đỡ được công kích của mình, Khương Mạch có chút bất ngờ. Vậy thì thêm một chưởng nữa. Khương Mạch không nhiều lời, lại giơ tay lên, cách không ấn xuống, Đại La Quy Thiên Chưởng. Một chưởng ấn kim quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như ngũ chỉ sơn của Như Lai, hung hăng đè lên người Phí Thiên. Oanh! Trên mặt đất xuất hiện một dấu tay khổng lồ, mà Phí Thiên thì bị đè ở chính giữa, thảm không nỡ nhìn. Nhưng lão vẫn chưa chết. Chật, không hổ là bát tinh đấu tông, cũng chịu đòn đấy. Khương Mạch đi bộ qua. Thấy Khương Mạch xách kiếm đi tới, Phí Thiên cuối cùng cũng hoảng sợ. Nếu như trước đó còn tự tin coi thường Khương Mạch, thì bây giờ, Khương Mạch đã dùng hai chưởng, khiến một người đàn ông phải hoàn toàn sợ hãi hắn. Phí Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng mình có ngày sẽ thua thảm như vậy. Chỉ hai chưởng, đã khiến lão trọng thương. Khương các chủ, tha cho ta, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Lão hoảng hốt cầu xin tha thứ. Ngu xuẩn. Giết ngươi rồi, thứ gì mà chẳng là của ta. Khương Mạch giơ Tử Dương kiếm lên. Nếu giết ta, ngươi là muốn triệt để đối đầu với Phong Lôi Các chúng ta sao? Sắp chết đến nơi, Phí Thiên còn vọng tưởng dùng danh tiếng của Phong Lôi Các để trấn áp Khương Mạch. Nhưng động tác của Khương Mạch không hề dừng lại. Muốn giết lão phu, không dễ dàng như vậy đâu. Thấy Khương Mạch không cho mình cơ hội, hai mắt Phí Thiên đỏ thẫm, trên người đột nhiên bắn ra những tia chớp chói lòa, năng lượng điên cuồng tuôn trào. muốn chạy. Thấy Phí Thiên muốn dùng thủ đoạn chạy trốn mà Thẩm Vân đã dùng hôm trước, Khương Mạch quyết đoán ra tay trước, một chưởng vỗ xuống mặt đất, Uchiha hỏa viêm trận. Một kết giới màu đỏ rực lập tức bao vây Khương Mạch và Phí Thiên ở bên trong. Sau đó, Tử Dương kiếm trong tay Khương Mạch tỏa ra kiếm khí kinh người. Mắt thấy Khương Mạch sắp động thủ, Phí Thiên đột nhiên có một hành động điên cuồng. Gương mặt lão vặn vẹo, cơ thể phồng lên như một quả bóng bay. Tự bào. Hai mắt Khương Mạch khẽ co lại. Ha ha ha, cho dù có chết, lão phu cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng. Cơ thể Phí Thiên phồng lên đến cực hạn, sau đó năng lượng bàn bạc từ bên trong ầm vang nổ tung. Oanh. Một bát tinh đấu tông tự bạo, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Toàn bộ Uchiha hỏa viêm trận trong cơn bão năng lượng từ vụ nổ của Phí Thiên, bị căng phồng lên gấp mấy lần, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà vỡ tan. Một đám mây hình nấm từ ngọn đồi nhỏ nhanh chóng dâng lên, cả ngọn núi bị san thành bình địa. Vụ nổ kinh thiên động địa này khiến toàn bộ Thiên Bắc Thành rung chuyển dữ dội. Thanh Y và Vân Vận đồng loạt vội vàng bay về phía trung tâm vụ nổ, lo lắng Khương Mạch có thể xảy ra chuyện gì không. Nhưng khi các nàng đến trung tâm vụ nổ, bụi mù tan đi, một bóng hình khổng lồ mờ ảo dần hiện ra, chính là Susanoo của Khương Mạch. Ở ngay trung tâm vụ nổ, Khương Mạch đã dùng Susanoo để chống đỡ. Nhưng dù là Susanoo bán toàn thân, sau khi hứng chịu vụ nổ này, cũng bị nổ cho chỉ còn lại lớp khung xương cơ bản nhất. May mà nó không bị phá vỡ hoàn toàn, nếu không thì đã có chuyện rồi. Sau vụ tự bạo, Phí Thiên đã bị nổ tan thành từng mảnh, không còn nhìn thấy một mẩu thịt nào nguyên vẹn. Đường đường là các chủ Phong Lôi Bắc Cát, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, nói ra thật khiến người ta thổn thức. Và cứ như thế, Phong Lôi Bắc Cát coi như đã hoàn toàn xong đời. Các chủ và tứ đại trưởng lão toàn bộ bỏ mình, những kẻ còn lại cũng chỉ là một đám tôm tép. Nhưng dù là tôm tép, Khương Mạch cũng không có ý định tha cho chúng. Thả hổ về rừng không phải là một hành động khôn ngoan. Giải quyết hết những kẻ còn lại đi. Khương Mạch tùy ý phất tay. Hàng Trì lập tức dẫn người xông lên. Các chủ và trưởng lão đã chết, những đệ tử Phong Lôi Các còn lại sớm đã mất hết ý chí chiến đấu. Đối mặt với cuộc tấn công của nhà họ Hàng, họ không còn chút cơ hội phản kháng nào, bị giết cho tan tác. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm bầu trời Thiên Bắc Thành. Phong Lôi Bắc Cát, một thế lực lừng lẫy ở Trung Châu, bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy, e rằng không ai có thể ngờ tới. Chúng ta làm vậy, có phải là đã triệt để đối đầu với Phong Lôi Cát rồi không? Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lộ ra một tia lo lắng. Bọn họ đến Trung Châu cũng đã được một thời gian, cũng đã nghe qua về các thế lực ở đây. Một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các là những thế lực mạnh nhất trên danh nghĩa ở Trung Châu. Trong đó, Phong Lôi Các chính là một trong tứ phương các. Phong Lôi Các có bốn phân các, trong đó Bắc Các về cơ bản là yếu nhất, còn Đông Các là mạnh nhất, nghe nói có cường giả đấu tôn trấn giữ. Đối đầu thì đối đầu thôi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt, sớm một chút hay muộn một chút cũng không sao. Khương Mạch không hề để tâm. Từ khoảnh khắc quyết định xây dựng thế lực của Thiên Nguyên Các ở Trung Châu, hắn đã biết chắc chắn sẽ phải đối đầu với các thế lực lớn ở đây. Còn về Phong Lôi Các nói thật, Khương Mạch chưa bao giờ coi hai tông ba cốc tứ phương các ra gì. Hiện tại, những thế lực có thể khiến hắn cảm thấy có áp lực, ngoài Bát Đại Viễn Cổ gia tộc, cũng chỉ có Hồn Điện và Đan Tháp. Những thế lực còn lại, trong mắt Khương Mạch cũng chỉ là hạng xoàng, không đáng lo. Về điểm này, hai nàng cũng đã quen với khí phách hào hùng của Khương Mạch. Trong ấn tượng của các nàng, Khương Mạch dường như luôn có vẻ tự tin, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Không có chuyện gì có thể khiến Khương Mạch rơi vào thế khó, vì vậy các nàng cũng tin tưởng hắn vô điều kiện. Có Khương Mạch ở bên cạnh, luôn mang lại cho các nàng cảm giác an toàn trọn vẹn. Vậy chúng ta về thôi. Thanh Y nói. Không, còn phải đợi một chút. Khương Mạch đột nhiên dừng lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Xem ra đúng là có chút bản lĩnh. Trong lúc hai nàng đang thắc mắc Khương Mạch đang nói gì, hắn đột nhiên đưa tay ra, cách không chụp một cái, lực lượng linh hồn bàn bạc ngưng tụ thành một bàn tay lớn, vậy mà lại từ trong không gian phía trước, lôi ra một linh hồn thể. Mà linh hồn thể đó, chính là Phí Thiên. Không hổ là người có thể trở thành các chủ Phong Lôi Bắc Cát, thủ đoạn đúng là cao minh, suýt chút nữa đã để ngươi chạy thoát. Nếu không phải lực lượng linh hồn của Khương Mạch hùng hậu và nhạy bén, có lẽ đã thật sự để linh hồn của Phí Thiên lén lút trốn đi. Phí Thiên vốn tưởng rằng mình đã ẩn nấp rất kỹ, không ngờ vẫn bị Khương Mạch phát hiện. Giờ phút này, lão đã không còn vẻ cao ngạo của một các chủ Phong Lôi Bắc Cát, chỉ còn lại sự sợ hãi, không ngừng thấp giọng cầu xin tha thứ với Khương Mạch. Khương Mạch, chỉ cần ngươi tha cho ta, mọi chuyện đều có thể xóa bỏ, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện hôm nay của ngươi. Vụ tự bạo trước đó chỉ là tự bạo thân thể. Chỉ cần linh hồn không chết, trở về Phong Lôi Đông Các tìm Lôi Tôn giả, vẫn còn có cách để tái sinh. Nhưng nếu ngay cả linh hồn cũng bị đánh tan, vậy thì thật sự không còn bất kỳ cơ hội nào để sống sót. Ngươi cảm thấy có thể không? Trong từ điển của ta, không có hai từ thả hổ về rừng. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Phí Thiên, bàn tay của Khương Mạch đột nhiên siết chặt. Khương Mạch, cho dù có biến thành lệ quỷ, lão phu cũng sẽ không tha cho ngươi. Phí Thiên phát ra tiếng gào thét thê lương cuối cùng, rồi theo một cái siết tay nhẹ của Khương Mạch, linh hồn của lão trực tiếp bị bóp nát. Cứ như vậy, Phí Thiên đã thật sự chết không thể chết lại. Đinh. Đánh giết thành công các chủ Phong Lôi Bắc Cát, nhận được phần thưởng ngoại đạo ma tượng. Tiếng thông báo bất ngờ của hệ thống khiến hai mắt Khương Mạch sáng lên. Ngoại đạo ma tượng. Thể xác của thập vĩ. Hắn bây giờ đã thu thập đủ 9 vĩ thú, bây giờ lại có thêm ngoại đạo ma tượng, đã đủ điều kiện để hợp thành thập vĩ. Nhưng hắn hiện tại vẫn chưa có Rin Gen, không chắc có thể khống chế được thập vĩ. Nếu có Rin Gen, hồi sinh thập vĩ, trở thành Jinchuriki của thập vĩ, tu vi của hắn nhất định sẽ được tăng lên một cách vượt bậc. Nghĩ đến đây, tâm tình của Khương Mạch không khỏi lại kích động. May mà Hàn Trì và những người khác quay trở lại, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Các chủ, đây là những chiếc nạp giới chúng tôi tìm được của Phí Thiên và mấy vị trưởng lão kia. Hàn Trì đưa lên 5 chiếc nạp giới. Khương Mạch phất tay áo, thu hết nạp giới vào tay. Mấy chiếc nạp giới này đều có cấm chế ấn ký linh hồn, nhưng vì chủ nhân của chúng đã chết, nên tia cấm chế này cũng không chịu nổi một kích, lực lượng linh hồn của Khương Mạch dễ dàng phá vỡ. Lực lượng linh hồn lướt qua, Khương Mạch mới phát hiện trong nạp giới của Phí Thiên có không ít thứ tốt. Đủ loại đấu kỹ cao cấp, đan dược, dược liệu, kim tệ, khiến người ta hoa cả mắt. Trong đó, đấu kỹ từ địa giai trở lên có 13 quyển, trong đó 8 quyển là đấu kỹ thuộc tính lôi, hẳn là của Phong Lôi Các. Trong đó có cả đấu kỹ thân pháp tiến giai của Tam Thiên Lôi Động, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là bảo vật trấn cát của Phong Lôi Các, tu luyện thành công có thể ngưng tụ ra phân thân lôi điện, thực lực của phân thân tương đương với bản thể không chết thì phân thân không diệt. Uy lực có thể sánh với thiên giai. Khương Mạch không thiếu phân thân, bản thân hắn có đủ loại phân thân thuật. Nhưng nhiều thêm một loại cũng không thừa, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này Khương Mạch cũng cảm thấy hứng thú, liền thu vào nạp giới của mình. Ngoài Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, còn có Cửu Thiên Lôi Ngục Trận nổi tiếng của Phong Lôi Các, Khương Mạch cũng thu vào nạp giới. Còn lại những đấu kỹ khác, Khương Mạch không có hứng thú gì, nhưng cũng thu lại hết. Hắn không cần những đấu kỹ này, nhưng Thiên Nguyên Các thì cần. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, Khương Mạch không từ chối bất cứ thứ gì. Phong Lôi Bắc Các thế tới hung hăng, cuối cùng lại rơi vào một kết cục thê thảm như vậy, trước đó có lẽ không ai nghĩ tới. Phong Lôi Bắc Các, một thế lực được coi là bá chủ một phương ở toàn bộ Bắc vực Trung Châu, dốc toàn lực của cả phân các đi tìm Thiên Nguyên Các gây sự, kết quả lại bị Thiên Nguyên Các giết cho không còn một mảnh giáp. Tin tức này vừa truyền ra, đã gây nên chấn động khắp nơi. Toàn bộ Bắc vực Trung Châu đều rơi vào kinh ngạc. Mọi người đều đang đồn đoán Thiên Nguyên Các này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vừa đến Bắc vực Trung Châu đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy. Cũng có người đang chờ xem, khi nào Phong Lôi Các sẽ đến hỏi tội. Dù sao cả một phân các, bao gồm cả các chủ và các trưởng lão đều bị giết sạch, đây không nghi ngờ gì là một lời tuyên chiến với Phong Lôi Các. Nếu thù này không báo, thể diện của Phong Lôi Các ở Trung Châu sẽ đặt ở đâu? So với những lời đồn đoán ồn ào bên ngoài, Thiên Bắc Thành bên này lại gió êm sóng lặng. Kể từ khi dẹp xong Phong Lôi Bắc Các, danh tiếng của Thiên Nguyên Các vang xa. Toàn bộ Thiên Bắc Thành không còn ai dám có ý kiến gì. Nếu có, Phong Lôi Bắc Các chính là tấm gương. Bọn họ đều tự biết mình, ngay cả Phong Lôi Bắc Các cũng không làm gì được Thiên Nguyên Các, huống chi là họ. Ngay cả Hàn gia, cũng từ chỗ ban đầu là buộc phải phục, đến bây giờ đã là tâm phục khẩu phục. Vốn dĩ Hồng gia còn lấy Phong Lôi Bắc Các ra để dọa họ, bây giờ thì sao? Đừng nói là Hồng gia, ngay cả Phong Lôi Bắc Các cũng bị dẹp tan. Hàn Trì đột nhiên cảm thấy rất may mắn vì lựa chọn lúc trước của mình là đúng đắn. Thuận phục Thiên Nguyên Các thì đã sao? Có thể đi theo một lão đại mạnh mẽ, trở thành kẻ mạnh thứ hai chỉ sau lão đại, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc trước đây chỉ có thể làm lão nhị ở Thiên Bắc Thành sao? Vì vậy, suy nghĩ của Hàn Trì bây giờ đã bắt đầu thay đổi. Bây giờ thế lực của Thiên Nguyên Các chúng ta ngày càng lớn mạnh, mặc dù rủi ro cũng không nhỏ, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn trước đây nhiều. Đã không còn con đường nào khác để đi, vậy thì hãy chuyên tâm cống hiến sức mình cho sự phát triển của Thiên Nguyên Các. Hàn Trì nghiêm nghị nói với tất cả các thành viên cốt cán của Hàn gia đang ngồi. Mọi người nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ muôn vàng. Nhưng cuối cùng vẫn không ai phản đối. Bởi vì họ đều hiểu, Hàn gia bây giờ chỉ có con đường này để đi. Nếu không có vấn đề gì, mọi người lui xuống đi, Tuyết Nhi và Nguyệt Nhi ở lại. Hàn Trì nói. Mọi người rời đi, Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt ở lại. Phụ thân, người có gì muốn nói riêng với chúng con sao? Hàn Nguyệt biết Hàn Trì để các nàng ở lại, chắc chắn có lời muốn nói. Ừm, quả thật có vài lời muốn dặn dò các con. Hàn Trì nhìn hai cô con gái của mình, cả hai đều đã trở nên duyên dáng, yêu kiều. Con gái lớn Hàn Nguyệt đã có thể một mình đảm đương nhiều việc, còn Hàn Tuyết thì vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng còn trẻ. Phụ thân, người muốn nói gì, chúng con đang nghe. Hàn Tuyết ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hàn Trì. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Hàn Trì mới lên tiếng, vẫn là chuyện về tương lai của Thiên Nguyên Các và Hàn gia chúng ta. Bây giờ Hàn gia đã trở thành một phần của Thiên Nguyên Các, nhưng dù sao cũng chỉ là một thế lực nhánh, nói khó nghe một chút, chúng ta chỉ là một quân cờ của Thiên Nguyên Các, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết khẽ biến sắc, nhưng thưa phụ thân, chẳng phải người vừa nói chúng ta phải toàn tâm toàn ý cống hiến cho Thiên Nguyên Các sao? Sao bây giờ lại ta không nói là không thật lòng với Thiên Nguyên Các, chỉ là chúng ta bây giờ thiếu đi một sự đảm bảo. Hàn Trì nói. Ý của phụ thân là, chúng ta bây giờ chỉ có một lòng một dạ, nhưng các chủ và những người khác chưa chắc đã coi trọng chúng ta. Nếu muốn đứng vững và phát triển trong Thiên Nguyên Các, chúng ta phải được các chủ coi trọng, để chúng ta có thêm một phần đảm bảo. Hàn Nguyệt nói. Hàn Trì gật đầu, không sai, ta chính là có ý đó. Ông biết rõ, Hàn gia bây giờ đối với Thiên Nguyên Các mà nói, chỉ là một đám thuộc hạ mà thôi. Nói khó nghe hơn, là một đám công cụ. Mà công cụ, thì có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Đã cùng lên một con thuyền, Hàn gia cũng không muốn sau này phải đối mặt với kết cục bị vứt bỏ. Vì vậy, tìm cách để Hàn gia và Thiên Nguyên Các gắn bó chặt chẽ với nhau mới là thượng sách. Thấy chị gái và phụ thân đã nói rõ như vậy, Hàn Tuyết cũng hỏi, vậy chúng ta phải làm thế nào? Cống hiến hết những thứ quý giá của Hàn gia sao? Hàn Trì lắc đầu. Những thứ của Hàn gia chúng ta, trong mắt các chủ không là gì cả. Kho báu của Hồng gia, của Phong Lôi Bắc Cát, đủ loại đấu kỹ cao cấp, các con thấy các chủ có hiếm lạ không? Bây giờ ngài ấy đều đặt hết trong đấu kỹ các rồi. Kho báu và các loại đấu kỹ của Hồng gia, Phong Lôi Bắc Cát, ngoài một vài loại hiếm hoi, khương mạch đều công khai hết. Bất cứ ai trong Thiên Nguyên Các, bất kể thân phận gì, chỉ cần có đủ cống hiến, đều có thể tu luyện. Điểm này cũng đã khiến những người của Hàn gia kinh ngạc một thời gian dài. Đó đều là những đấu kỹ cao cấp, có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá trị liên thành. Mà khương mạch cứ thế công khai ra, làm sao không khiến người ta thèm muốn. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Hàn Tuyết tỏ vẻ mờ mịt. Nếu Hàn gia không có thứ gì đáng để khương mạch để mắt tới, vậy làm sao để ngài ấy coi trọng? Các con cảm thấy các chủ của chúng ta là người thế nào? Hàn Trì đột nhiên hỏi. Hai nàng sững sờ một chút. Hàn Nguyệt suy nghĩ đơn giản, rồi nói, mạnh, rất mạnh. Ấn tượng lớn nhất của nàng về khương mạch chỉ có vậy. Một mình tiêu diệt Phong Lôi Bắc Cát, còn chưa đủ mạnh sao? Thậm chí không thể dùng từ mạnh để hình dung, mà phải dùng từ yêu nghiệt. Rõ ràng tuổi tác tương đương với các nàng, nhưng cách làm việc và thực lực đều vượt xa các nàng rất nhiều. Hàn Tuyết suy nghĩ kỹ một hồi, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, cuối cùng mới lên tiếng, con cũng cảm thấy các chủ rất mạnh. Các chủ đúng là rất mạnh. Nhưng các con cũng phải chú ý, các chủ bây giờ cũng chỉ mới 20 tuổi, cùng lứa với các con. Nhìn khắp Trung Châu, những người trẻ tuổi có thể đạt được thành tựu như vậy, e rằng không có mấy ai. Hàn Trì nói, ánh mắt thâm thúy nhìn hai nàng. Nhưng cũng chính vì các con cùng lứa tuổi, nên các con vẫn còn cơ hội, hiểu chưa? Cái, có ý gì à, hai nàng vẫn chưa hiểu ý của Hàn Trì. Đã là người trẻ tuổi, chỉ cần là đàn ông bình thường, đều không thể kháng cự được sự rung động trước phụ nữ. Hơn nữa, hai chị em con nhìn khắp Thiên Bắc Thành, tin rằng cũng không tìm được ai đẹp hơn các con. Ta tin rằng các chủ chắc chắn cũng không thể không để mắt đến các con. Hàn Trì nói rõ ý của mình. Muốn trói chân một người đàn ông, phương pháp đơn giản nhất chính là mỹ nhân kế. Hai nàng nghe vậy, phản ứng mỗi người một khác. Hàn Nguyệt có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ Hàn Trì lại có suy nghĩ như vậy. Đây là muốn để các nàng đi quyến rũ khương mạch sao? Ngược lại là Hàn Tuyết ở bên cạnh, khi nghe lời của Hàn Trì, không biết đã nghĩ đến điều gì, gương mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, nhưng mà bên cạnh các chủ đã có hai vị nữ tử đẹp như tiên nữ rồi, liệu ngài ấy có để mắt đến chúng ta không? Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn em gái mình. Hồn của nó đã bị khương mạch câu đi từ lúc nào vậy? Muội muội, lẽ nào muội thích? Hàn Nguyệt nhìn Hàn Tuyết với vẻ mặt không thể tin nổi. Gương mặt nàng hơi ửng hồng, đôi mắt sáng lên khác thường mỗi khi nhắc đến cái tên khương mạch. Tất cả đều cho thấy tình cảm không tầm thường của Hàn Tuyết dành cho hắn. Không có, không có mà. Hàn Tuyết vội vàng phủ nhận, trong lòng rối bời. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không hiểu rõ cảm giác đó trong lòng mình là gì. Hơn nữa, bên cạnh các chủ đã có hai vị phu nhân rồi, chàng ấy chắc chắn sẽ không để mắt đến ta đâu. Nàng cúi đầu, mi mắt rũ xuống. Lúc này chính là lúc Hàn Nguyệt, với tư cách là tỷ tỷ, phải đứng ra. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Hàn Tuyết, dịu dàng nói, Tuyết Nhi, muội phải tự tin vào bản thân. Tuy hai vị các chủ phu nhân bên cạnh các chủ đúng là rất xinh đẹp, nhưng muội cũng đâu có kém. Vả lại, người ưu tú như các chủ, bên cạnh có thêm vài người phụ nữ cũng chẳng phải là vấn đề. Hàn Nguyệt hiện tại không có cảm giác gì với Khương Mạch, nhưng cũng không phản đối việc Hàn Tuyết thích hắn. Nếu Hàn Tuyết thật sự yêu mến Khương Mạch, nàng sẽ cổ vũ muội muội dũng cảm thử một lần. Một là, như lời Hàn Trì nói, Hàn gia bọn họ bây giờ cần tìm cách tạo dựng mối quan hệ với Khương Mạch để đảm bảo Hàn gia không bị Thiên Nguyên Các ruồng bỏ. Hai là, một nam tử xuất chúng như Khương Mạch, nếu Hàn Tuyết thật sự có thể trở thành người phụ nữ của hắn, Hàn Nguyệt với tư cách là tỷ tỷ cũng sẽ rất vui mừng. Nhưng mà Hàn Tuyết bị những lời của tỷ tỷ làm cho có chút động lòng, nhưng vẫn cảm thấy không đủ tự tin. Hàn Trì cũng lên tiếng, Tuyết Nhi, nếu con thật sự có ý đó, ta sẽ giúp con tranh thủ trước mặt các chủ, yên tâm đi. Vâng. Lúc này, trong hoa viên ngự cảnh lâu, Khương Mạch đang ngắm hoa pha trà thì bỗng nhiên hắt xì một cái thật to. Chà, không biết là ai đang nhớ mình đây. Hắn xoa xoa mũi, ngã người trên chiếc ghế mây. Ánh nắng đầu thu không hề gay gắt, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu, thật thoải mái. Mấy ngày nay Khương Mạch gần như không làm gì cả, chỉ ở yên trong ngự cảnh lâu. Hắn đang đợi, đợi người của Phong Lôi Các tới. Nhưng đợi hơn 10 ngày rồi mà bên Phong Lôi Các vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, lẽ nào tin tức chưa truyền về tới nơi? Không thể nào, toàn bộ Trung Châu Bắc Vực đã sớm lan truyền khắp nơi rồi. Cả một phân các bị tiêu diệt, vậy mà Phong Lôi Các đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, khiến Khương Mạch cảm thấy rất kỳ quái. Ngay lúc hắn đang lười biếng tận hưởng cuộc sống, Thanh Y đã tới. Nàng vẫn mặc một bộ váy trắng tinh như mọi khi, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười điềm nhiên, khí chất thoát tục, tựa như một đóa sen tuyết đang nở, thanh nhã động lòng người. Chàng đang làm gì ở đây vậy? Phơi nắng, tiện thể đợi người ta đến nộp mạng. Khương Mạch khẽ nhếch miệng cười, vòng tay qua chiếc eo thon của Thanh Y, ôm trọn thân thể mềm mại của nàng vào lòng, khẽ hít hà hương thơm thanh nhã. Lần này hắn lại rất ngoan ngoãn, không hề động tay động chân, chỉ lặng lẽ ôm Thanh Y trong lòng, cùng nhau tắm mình dưới ánh nắng ấm áp. Ta đến là có chuyện muốn nói với chàng. Một lúc lâu sau, Thanh Y mới lên tiếng. Nàng nói đi. Ta phải đi gặp một người bạn. Nghe vậy, Khương Mạch lập tức cảnh giác, nghiêm túc nhìn Thanh Y, hỏi, bằng hữu. Bằng hữu ở đâu? Nam hay nữ? Thanh Y liếc hắn một cái đầy giận dỗi, nói, là nữ. Là người bạn ta tình cờ quen biết khi còn là tông chủ độc tông. Trước đây nàng ấy đã giúp ta trấn áp ách nan độc thể, nếu không, có lẽ ta đã chết từ lâu rồi. Sau này chúng ta chia tay, nàng ấy nói mình là người Trung Châu, bảo rằng nếu sau này có cơ hội đến Trung Châu thì có thể đến tìm nàng ấy chơi. Lúc đó ta còn chưa hiểu rõ khái niệm về Trung Châu. Cho đến gần đây, ta bỗng nhiên nhận được tin tức của nàng ấy, nên muốn đi thăm nàng. Trong suốt khoảng thời gian làm thiên độc nữ của độc tông, bên cạnh Thanh Y gần như không có một ai đáng tin cậy, huống chi là bằng hữu. Chỉ có một người là ngoại lệ. Bạn của nàng là người ở đâu? Nàng muốn đi đâu gặp cô ấy? Có cần ta đi cùng không? Khương Mạch hỏi liền một lúc mấy câu. Tình hình bây giờ đã khác trước. Phong Lôi Các chậm chạp không có động tĩnh, để Thanh Y ra ngoài một mình, Khương Mạch lo nàng sẽ gặp chuyện. Nhận ra sự lo lắng của Khương Mạch, Thanh Y an ủi, không cần đâu. Ta đi một mình, mục tiêu nhỏ, sẽ không bị Phong Lôi Các để ý, ngược lại là chàng. Nếu chàng đi, e rằng Phong Lôi Các sẽ lập tức phái người đến đây tấn công. Cho nên chàng vẫn nên ở lại đây trấn giữ đi. Nhưng nàng đi một mình ta không yên tâm. Có gì mà không yên tâm, ta cũng đâu phải trẻ con, hơn nữa tối qua ta đã đột phá thành công lên tứ tinh đấu tông rồi, không sao đâu. Thanh Y dỗ dành như dỗ một đứa trẻ, mong Khương Mạch để nàng đi. Nàng biết Khương Mạch lo lắng cho mình, nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết. Dưới sự năn nỉ liên tục của Thanh Y, cuối cùng Khương Mạch cũng đành đồng ý, hắn không có lý do gì để không cho Thanh Y đi. Người đó là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu không phải Thanh Y khăng khăng không cho hắn đi cùng, Khương Mạch còn muốn tự mình đến bái kiến một phen. Hi hi, cảm ơn chàng. Thanh Y vui mừng, chủ động hôn nhẹ lên môi Khương Mạch. Sau đó, trước khi Khương Mạch kịp ra tay, nàng đã nhanh chóng chạy mất. Hai. Khương Mạch bất lực lắc đầu. Lúc này, Hàn Trì tới, phía sau còn có Hàn Tuyết. Gặp qua các chủ. Hai người cùng chắp tay cúi chào. Có chuyện gì không? Khương Mạch tùy ý liếc nhìn họ một cái. Không biết có phải ảo giác không, khi nhìn về phía Hàn Tuyết, Khương Mạch cảm thấy cô gái này hình như không dám nhìn thẳng vào hắn. Thật khó hiểu. Ha ha, là thế này. Các chủ thần uy vạn trượng, tiểu nữ Hàn Tuyết vô cùng sùng bái, cho nên hy vọng có thể ở bên cạnh hầu hạ các chủ, làm thị nữ thân cận cho các chủ, làm gì cũng được ạ. Hàn Trì cười ha hả nói. Hầu hạ ta? Khương Mạch nhướng mày, bất giác nhìn sang Hàn Tuyết. Lần này hắn đã nhìn rõ, gương mặt xinh đẹp của nàng quả thật đã ửng đỏ, không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Thị nữ thân cận làm gì cũng được lời này của Hàn Trì đã quá rõ ràng rồi, khiến trong lòng Khương Mạch ngứa ngáy. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, chàng muốn thu ai làm thị nữ thân cận thế? Cả ba người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Vận trong bộ váy áo màu xanh đang chậm rãi bước tới. Khương Mạch trong lòng chợt hoảng, vội vàng cười ha hả nói, không có không có, nàng nghe nhầm rồi. Sau đó lại vội vàng nói với Hàn Trì và Hàn Tuyết, ta là kẻ thô kệch, không cần người hầu hạ. Hay là thế này đi, ta thấy thiên phú của Hàn Tuyết khá tốt, hay là ta thu nhận nàng làm đồ đệ nhé? Ta thấy thiên phú của Hàn Tuyết khá tốt, hay là ta thu nhận nàng làm đồ đệ vậy? Khương Mạch nói. Hắn đương nhiên biết ý tứ trong lời nói vừa rồi của Hàn Trì, đều là đàn ông với nhau cả, ai cũng hiểu. Nhưng Vân Vận đang ở đây, hắn chắc chắn không thể đồng ý được. Chính cung nương nương đang ở ngay trước mặt, sao dám cho hắn làm càn? Hàn Trì và Hàn Tuyết đều ngẩn người. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Thấy phản ứng của hai người, Khương Mạch không khỏi hỏi, sao thế? Không muốn à? Dĩ nhiên là không phải. Sau khi hoàn hồn, Hàn Trì vội ra hiệu cho Hàn Tuyết đang đứng bên cạnh hành lễ. Có thể làm đồ đệ của Khương Mạch, bản thân điều này đã là một việc vô cùng may mắn. Hơn nữa cũng có thể giúp Hàn gia và Thiên Nguyên các gắn kết chặt chẽ với nhau mà không lo bị ruồng bỏ. Đa tạ các chủ. Hàn Tuyết vội vàng hành lễ bái lạy. Các chủ, bái sư là đại sự, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị nghi thức bái sư. Hàn Trì lại nói. Được, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Khương Mạch phất tay để họ lui xuống, không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Bởi vì hắn đã cảm nhận rõ ràng sắc mặt của Vân Vận ở bên cạnh có chút không ổn. Vâng. Hàn Trì và Hàn Tuyết vừa rời đi, Vân Vận đã không nhịn được mà ra tay. Bàn tay ngọc của nàng trực tiếp véo vào phần thịt mềm bên hông Khương Mạch, đau đến mức hắn phải nhe răng trợn mắt. Đau đau đau Vân Vận tỷ, nàng sao thế? Chàng nói xem. Vân Vận chau mày, trừng mắt nhìn hắn. Ta không biết mà. Khương Mạch thật sự không biết Vân Vận đang giận chuyện gì, hắn nghĩ lại gần đây mình toàn ở trong ngự cảnh lâu, cũng đâu có làm gì khiến nàng không vui đâu. Thấy hắn không có chút giác ngộ nào, Vân Vận lạnh lùng nói, tự dưng chàng lại nhận Hàn Tuyết làm đồ để làm gì? Đừng tưởng ta không biết chàng để ý người ta. Nói rồi, lực trên tay nàng lại tăng thêm, sắp vặn miếng thịt của Khương Mạch thành hình bánh quai chèo đến nơi. Không phải, nàng nghe ta giải thích, ta tuyệt đối không có ý nghĩ đó. Khương Mạch cuối cùng cũng hiểu vì sao Vân Vận tức giận. Quả nhiên, thứ có thể khiến một người phụ nữ tức giận, thường là một người phụ nữ khác. Nhưng tình huống này thường lại là tồi tệ nhất. Chàng nghĩ ta sẽ tin sao? Hơn nữa không phải chàng thích nhất là mấy chuyện sư đồ luyến này, Vân Vận cũng là giận quá mất khôn, lời gì cũng nói ra được. May là ở đây chỉ có hai người họ. Thật sự không phải như nàng nghĩ, ta thề tuyệt đối không có ý nghĩ đó. Nếu nàng không thích, ta sẽ đi nói với Hàn Tuyết là không nhận nàng làm đồ đệ nữa. Khương Mạch giơ tay lên thề. Hắn không muốn vì một Hàn Tuyết mà phá hỏng tình cảm giữa mình và Vân Vận, nếu không thì đúng là vì hạt vừng mà bỏ dưa hấu. Trong lòng Khương Mạch, Vân Vận mãi mãi là số một. Hừ, đừng tưởng ta sẽ tin chàng, chàng là người thế nào ta lại không biết sao. Vân Vận hừ lạnh, nhưng lực trên tay rõ ràng đã giảm đi. Tóm lại, trong khoảng thời gian này để ta dạy dỗ Hàn Tuyết, không cho phép chàng lại gần nàng. Nói cứ như ta là tên hái hoa tặc vậy. Khương Mạch bực bội lẩm bẩm. Sớm biết sẽ thành ra thế này, hắn đã không đề xuất chuyện nhận Hàn Tuyết làm đồ đệ. Nhưng từ lời của Vân Vận mà xem, rõ ràng nàng không phản đối Hàn Tuyết, mà là phản đối Khương Mạch. Vậy để Hàn Tuyết bái nàng làm thầy nhé. Đệ tử do chàng tự nhận, ta không đi dọn dẹp hậu quả cho chàng đâu, nhưng chàng cũng đừng có ý đồ xấu xa gì. Nói xong, Vân Vận liền tức giận bỏ đi. Khương Mạch đuổi theo, muốn dỗ dành nàng nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng. Xong rồi, lần này có vẻ giận thật rồi. Thật bực mình. Nhưng chuyện vẫn chưa xong. Tối hôm đó, Vân Vận không cho Khương Mạch vào phòng, đuổi thẳng hắn ra ngoài, nói là trong vòng một tháng không cho phép hắn vào. Hình phạt này khiến Khương Mạch la toáng lên là quá thảm. Nếu Thanh Y còn ở đây thì còn đỡ. Bây giờ Thanh Y không có đây, Vân Vận lại không cho hắn lên giường của nàng, vậy một tháng này chẳng phải là nín chết sao? Trước đây Vân Vận chưa từng phạt nặng như vậy. Chết tiệt, xem ra mình tự hại mình rồi. Tâm trạng của Khương Mạch vô cùng phiền muộn, đến nỗi trong nghi thức thu đồ đệ ba ngày sau, hắn cũng không mấy nhiệt tình. Về bản chất, Khương Mạch không có ý muốn mãnh liệt trong việc nhận Hàn Tuyết làm đồ đệ, nên chỉ định làm qua loa cho xong. Nhưng không ngờ Hàng Trì lại tổ chức vô cùng long trọng, khiến cả Thiên Bắc Thành đều chấn động. Các chủ Thiên Nguyên các tự mình thu đồ, danh tiếng này quả thực rất dọa người. Đến mức ngày cử hành nghi thức, có không ít người đến tham dự. Sau khi nghi thức kết thúc, Vân Vận liền tự mình tìm đến Hàn Tuyết, nói, các chủ bận trăm công nghìn việc, không có nhiều thời gian tự mình dạy dỗ ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi cứ theo ta tu luyện trước đi. Vâng. Dù có chút thắc mắc, nhưng Hàn Tuyết vẫn vội vàng đồng ý, Vân Vận bề ngoài là lão sư của Khương Mạch, Hàn Tuyết sao có thể không đồng ý, nói xong, Vân Vận liền dẫn Hàn Tuyết đi, hoàn toàn gạt Khương Mạch, người thầy thực sự, sang một bên. Đến mức Khương Mạch cũng không hiểu rốt cuộc là hắn đang thu đồ đệ, hay là Vân Vận đang thu đồ đệ. Nhưng dù sao cũng còn hơn là để Vân Vận tiếp tục tức giận. Chuyện này cứ thế tạm qua một thời gian. Bề ngoài là Khương Mạch thu đồ, nhưng thực tế lại là Vân Vận chỉ dạy. Mà mục đích của Hàn gia cũng đã đạt được. Tuy phương pháp có thay đổi, nhưng cuối cùng cũng giúp Hàn gia ôm chặt được cái đùi Thiên Nguyên Các, không cần lo lắng sẽ bị dễ dàng vứt bỏ. Mặt khác, bị phạt một tháng không được vào phòng Vân Vận, Khương Mạch dứt khoát tĩnh tâm tu luyện. Lần trước hắn lấy được hai món đồ thú vị từ trong nạp giới của Phí Thiên. Một là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, một là Cửu Thiên Lôi Ngục Trận. Quan trọng nhất dĩ nhiên là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân cần một điều kiện tiên quyết, đó là phải tu luyện Tam Thiên Lôi Động đến mức cực hạn. Điều này Khương Mạch đã hoàn thành. Ngay cả Phí Thiên cũng cảm thấy Tam Thiên Lôi Động của Khương Mạch còn lợi hại hơn của hắn. Tiếp theo, bước đầu tiên là ngưng kết phân thân. Bước thứ hai là rèn luyện phân thân, để phân thân đạt đến cảnh giới có thực lực ngang bằng với bản thể. Dù Khương Mạch nắm giữ nhiều loại phân thân thuật, nhưng hiện tại vẫn chưa có loại nào có thể đạt đến mức thực lực phân thân ngang bằng với bản thể. Ngay cả một phân thân cũng không thể. Nếu Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thật sự có thể làm được điều này, thì quả thực rất hữu dụng. Đây cũng là lý do Khương Mạch hứng thú với nó như vậy. Bước đầu tiên không khó, với kinh nghiệm về phân thân thuật, Khương Mạch rất nhanh đã ngưng tụ thành công phân thân, đồng thời phân chia một phần linh hồn lực qua đó. Phân thân vừa mới hình thành, thực lực chỉ mới đạt nhất tinh đấu linh, còn xa mới bằng được bản thể của Khương Mạch. Bước thứ hai là rèn luyện phân thân. Trên quyển trục ghi lại là phải dùng phong lôi chi lực để rèn luyện, nhưng dị hỏa cũng có thể dùng được. Hơn nữa, dù là phong lôi chi lực hay dị hỏa, Khương Mạch đều có cả. Rèn luyện phân thân là một quá trình dài đằng đẵng. Nhưng đối với Khương Mạch, quá trình này có thể dùng ảnh phân thân để rút ngắn đi rất nhiều. Để tránh tiêu hao quá nhiều, Khương Mạch không phân ra quá nhiều ảnh phân thân. Hắn chỉ phân ra 5 ảnh phân thân, dùng 5 loại dị hỏa khác nhau để rèn luyện lôi huyễn phân thân. Còn bản thể của Khương Mạch thì dùng phong lôi chi lực để rèn luyện. Cứ như vậy, việc tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đang tiến triển một cách nhanh chóng. Tu luyện quả thực rất dễ khiến người ta quên đi thời gian trôi qua. Khương Mạch đắm chìm trong việc tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, chỉ trong một tháng đã tu luyện nó gần như đến đại thành. Hiện tại, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của hắn đã có thể sở hữu tu vi nhị tinh đấu tông, chỉ kém bản thể một tinh. A cuối cùng cũng tạm hoàn thành. Hắn vươn vai một cái thật dài, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ. Không biết từ lúc nào một tháng đã trôi qua. Vân Vận chắc cũng đã hết giận rồi chứ. Đứng dậy đi ra từ hậu sơn, Khương Mạch trở về ngự cảnh lâu. Hắn phát hiện trong đại sảnh hôm nay hiếm thấy tụ tập khá đông người, do Vân Vận dẫn đầu, dường như đang họp bàn chuyện gì đó. Đông đủ thế này, đang bàn chuyện gì vậy? Khương Mạch bước vào. Thấy Khương Mạch trở về, Hàn Trì và mọi người đều vui mừng ra mặt. Các chủ, ngài xuất quan rồi sao? Khương Mạch gật đầu, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vân Vận. Vân Vận cũng không từ chối hắn, xem ra đã nguôi giận. Vừa hay, bây giờ có một tin tức rất quan trọng, Thiên Sơn Huyết Đầm ở Thiên Mục Sơn Mạch sắp mở ra rồi. Hàn Trì nói. Thiên Sơn Huyết Đầm. Khương Mạch có chút ấn tượng. Thiên Sơn Huyết Đầm mỗi 3 năm mở ra một lần, nhìn khắp cả Trung Châu Bắc Vực cũng được xem là một đại sự, gần như không ai không biết. Thiên Sơn Huyết Đầm chỉ tồn tại trong 5 ngày, tác dụng lớn nhất của nó là có thể tẩy tủy phạt cốt. Nếu là cường giả đấu hoàng đỉnh phong tiến vào, có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá đến đấu tông. Ngay cả cường giả đấu tông tiến vào cũng có thể hưởng được tác dụng tẩy tủy, giúp thực lực được nâng cao một lần nữa. Tuy nhiên, vì Thiên Sơn Huyết Đầm quá mức quý giá, nên mỗi lần mở ra chỉ có 10 suất. Hơn nữa 10 suất này cũng không phải tất cả đều được đưa ra ngoài. Phụ trách trông coi Thiên Sơn Huyết Đầm là phệ kim thử tộc trong Thiên Mục Sơn Mạch, bọn chúng cố định hưởng 2 suất. Còn lại 8 suất mới dành cho người ngoài tranh đoạt. Có thể nói, hàng ngàn vạn người vì Thiên Sơn Huyết Đầm mà đến, nhưng cuối cùng chỉ có 8 người mới có thể tiến vào. Sự cạnh tranh khốc liệt này, có thể tưởng tượng được. Cụ thể lúc nào mở ra? Khương Mạch hỏi. 5 ngày sau. Hàn Trì đáp. 5 ngày, thời gian vẫn còn kịp. Chúng ta có đi không? Đương nhiên phải đi, cơ hội tốt như vậy sao có thể lãng phí? Món đồ tốt như thiên sơn huyết đầm dĩ nhiên không thể bỏ qua. Ngay cả Khương Mạch, bây giờ cũng chỉ là tam tinh đấu tông, công hiệu tẩy tủy phạt cốt của thiên sơn huyết đầm vẫn còn hữu dụng. Nhưng đã đi thì mục tiêu của ta không chỉ là một suất đâu. Khóe miệng Khương Mạch lộ ra nụ cười tham lam. Chuyện này ta biết rồi, ta sẽ tự mình phụ trách, các ngươi lui xuống trước đi. Khương Mạch phất tay, đuổi Hàn Trì và những người khác đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Khương Mạch và Vân Vận. He he, Vân Vận tỷ, Khương Mạch cười hì hì. Vân Vận lại nghiêm túc nói, chàng muốn lấy hết 10 suất của thiên sơn huyết đầm. Cũng gần như vậy. Đã có suất, có thể lấy hết thì tự nhiên là tốt nhất. Ý định của Khương Mạch chính là chiếm trọn 10 suất này. Thiên nguyên các của bọn họ không chỉ có 10 đấu hoàng, đấu tông, nếu có thể lấy hết các suất thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng bên chúng ta bây giờ chỉ có 2 người đủ điều kiện, Thanh Y không biết có về kịp không. Bên Hàn gia thì có 2 suất, nhưng chàng có nỡ cho họ không? Vân Vận nói. Hiện tại ở đây, người đủ điều kiện để ngâm thiên sơn huyết đầm, góp lại cũng không đủ 10 người. Tu vi quá thấp, ngâm cũng là lãng phí. Về phương diện nhân số thì không thành vấn đề, lúc đó ta sẽ về một chuyến, đưa Hải Lão và bọn họ đến đây. Khương Mạch trong lòng đã sớm có kế hoạch. Đưa đến. Vân Vận ngẩn ra, nhất thời không hiểu ý của Khương Mạch, chàng nói là, chàng sẽ về Tây Bắc Đại Lục để đưa người đến. Một chuyến đi về ít nhất cũng phải 2-3 tháng, chàng đưa họ đến bằng cách nào? Đợi đến lúc đưa người về, thiên sơn huyết đầm đã sớm đóng cửa rồi. Khương Mạch lại tự tin nói, cái này nàng yên tâm, ta có cách của ta, đến lúc đó sẽ cho nàng một bất ngờ. Thấy bộ dạng thần bí của hắn, Vân Vận bán tín bán nghi, coi như chàng có thể đưa người đến, vẫn còn vấn đề khác. Khi huyết đầm mở ra, nhất định sẽ có người của các thế lực khác tới. Ví dụ như Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các, Tinh Vẫn Các. Chúng ta đoạt hết các suất, tất sẽ đắc tội với tất cả các thế lực này. Thiên sơn huyết đầm không phải là chuyện nhỏ, các thế lực để mắt đến nó cũng tuyệt đối không ít. Sợ gì chứ, chúng ta vốn đã đắc tội một Phong Lôi Các, thêm 3 cái nữa cũng chẳng sao, nợ nhiều không lo. Khương Mạch mỉm cười nói. Chỉ là tứ phương các mà thôi, hắn không hề hoảng sợ. Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Khương Mạch, Vân Vận cũng bất giác tin rằng hắn có thể làm được. Dường như mọi chuyện Khương Mạch đã nói, chưa có lần nào thất bại. Chàng là các chủ, vậy cứ tùy chàng đi. Vân Vận khẽ thở dài, nói. He he, đã tùy ta, vậy thì trước lúc đó, chúng ta hãy làm chút chuyện khác đi. Khương Mạch cười xấu xa một tiếng, đột nhiên bế ngang Vân Vận lên. Vân Vận kinh hô một tiếng, chàng làm gì nàng nói xem. Khương Mạch không giải thích, trực tiếp ôm Vân Vận đi vào phòng. Ta vẫn chưa nói tha thứ cho chàng đâu. Vân Vận quật cường nói. Vậy thì không sao, một tháng đã qua rồi, ta cứ coi như nàng đã tha thứ cho ta. Khương Mạch không hề nói lý lẽ. Một tháng qua, thật sự đã khiến hắn nén đến khó chịu. Hôm nay nhất định phải phát tiết một trận cho đã. Chàng vô lại. Vân Vận bị thái độ của hắn làm cho tức đến không nói nên lời. Hơn nửa miệng nói vậy, nhưng động tác của nàng lại không hề kháng cự. Đối với cái miệng cứng rắn của nàng, Khương Mạch trực tiếp hôn xuống. Ân, quả nhiên. Miệng có cứng đến đâu, hôn lên rồi cũng mềm. Vân Vận tỷ, ta nhớ nàng muốn chết. Hắn ghé vào tai nàng, nhẹ giọng thủ thỉ, làm vành tai nàng đỏ ửng lên. Thực tế, Vân Vận cũng rất nhớ Khương Mạch, chỉ là ngại ngùng, không dám nói ra mà thôi. Một tháng, quả thực đã khiến cả hai nén đến có chút khó chịu. Đây nhất định sẽ là một trận đại chiến. Sáng hôm sau, Khương Mạch đã tỉnh dậy từ sớm. Bên cạnh, Vân Vận vẫn đang say ngủ. Nàng gần sáng mới ngủ, không thể tỉnh nhanh như vậy được. Nhưng Khương Mạch lại không thể không dậy, hắn còn phải trở về Gia Mã Đế Quốc để đưa người đến đây nữa chứ. Hôn nhẹ lên trán ngọc của Vân Vận, Khương Mạch mặc quần áo chỉnh tề, rồi đi đến hậu sơn. Cách Khương Mạch trở về rất đơn giản, phi lôi thần thuật. Tại Gia Mã Đế Quốc đã sớm có ấn ký phi lôi thần, có thể bay về bất cứ lúc nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ năng lượng. Về lý thuyết, chỉ cần năng lượng đủ, không có phong ấn không gian, và đã lưu lại ấn ký phi lôi thần từ trước, thì dù khoảng cách xa đến đâu cũng có thể vượt qua. Nhưng từ Trung Châu Bắc vượt bay về Gia Mã Đế Quốc, xuyên qua một khoảng cách xa như vậy, với năng lượng của một tam tinh đấu tông như Khương Mạch bây giờ thì còn xa mới đủ. Nhưng hắn còn có nguồn năng lượng dự trữ khác, vĩ thú. Thông linh chi thuật. Khương Mạch một hơi triệu hồi cả nhất vĩ đến tứ vĩ ra, chuyển toàn bộ năng lượng của chúng vào người mình. Như vậy chắc là đủ rồi. Cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể, Khương Mạch một tay kết ấn, phi lôi thần thuật. Vút. Cương mạch biến mất. Gia Mã Đế Quốc. Vân Lam Tông. Kể từ sau khi Khương Mạch và Vân Vận rời đi, Vân Lam Tông bây giờ đã hoàn toàn do Nạp Lan Yên Nhiên quản lý. Nàng vốn là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông. Tuy sau này Vân Lam Tông sáp nhập vào Thiên Nguyên Các, nhưng thân phận địa vị của Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ giới hạn ở Vân Lam Tông, mà đối với toàn bộ Thiên Nguyên Các, cũng không mấy ai dám không tôn trọng nàng. Trên quảng trường, Nạp Lan Yên Nhiên đang tự mình chỉ đạo một nhóm đệ tử mới tu luyện. Đây đều là lứa đệ tử có thiên phú và tư chất tốt nhất của Gia Mã Đế Quốc, chỉ cần huấn luyện tốt, tương lai họ sẽ là nhân tài dự bị cho Thiên Nguyên Các. Tu luyện quan trọng nhất là kiên trì bền bỉ, không được vì thất bại nhất thời mà nản lòng, cũng không được vì thành công nhất thời mà tự mãn. Con đường tu luyện dài đằng đẵng, con đường các ngươi phải đi còn rất dài, hiểu chưa? Vâng, thiếu tông chủ. Một đám giọng nói non nớt vang vọng khắp quảng trường. Hài lòng gật đầu, Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục đi dạo trong tông môn, quan sát xung quanh. Đi một hồi, nàng liền đến viện tử của Khương Mạch. Nơi này đã lâu không có ai ở, nhưng nàng vẫn cho người quét dọn, chỉ muốn lúc nào trông cũng sạch sẽ. Bây giờ Vân Lam Tông có nhiều đệ tử hơn trước rất nhiều, cả ngày đều náo nhiệt. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại luôn cảm thấy có một cảm giác trống vắng. Không biết lão sư và Khương Mạch ở Trung Châu thế nào rồi, chắc sẽ không gặp khó khăn gì chứ. Nàng khẽ thì thầm. Kể từ khi Vân Vận và Khương Mạch rời đi, nàng cảm thấy mình không còn ai để tâm sự. Trong lòng không khỏi có chút ưu sầu. Khẽ thở dài một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên đang chuẩn bị quay về. Vừa quay đầu lại, một gương mặt bất ngờ nhưng lại vô cùng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Khương Mạch. Đúng vậy, người xuất hiện trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên chính là Khương Mạch đã biến mất mấy tháng nay. Khoảnh khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên có chút thất thần, không phân biệt được Khương Mạch trước mắt là thật hay giả. Sao thế, không nhận ra ta à? Thấy vẻ mặt không thể tin của nàng, Khương Mạch không khỏi trêu chọc. Mấy tháng không gặp, Nạp Lan Yên Nhiên lại đẹp lên không ít. Nàng mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt thanh lịch, ôm lấy thân hình lồi lõm quyến rũ, trên mặt trang điểm nhẹ, thanh lịch mà không mất đi vẻ đẹp. Dưới hàng mi dài, một đôi mắt trong veo đang lấp lánh sự kinh ngạc và vui mừng khó tả. Ngươi về khi nào thế? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc đến nỗi nói cũng không lưu loát. Vừa mới về thôi. Khương Mạch cười nói. Hiệu quả của phi lôi thần thuật còn tốt hơn hắn tưởng. Chỉ là tiêu hao năng lượng quả thực hơi lớn. Năng lượng của bốn con vĩ thú đã tiêu hao hơn một nửa mới truyền tống về được. Nếu dùng năng lượng của chính mình, thật sự không thể trở về. Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Lão sư đâu? Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn sau lưng Khương Mạch, nhưng không thấy bóng dáng của Vân Vận. Lần này ta về tạm thời, chỉ có một mình thôi. Lâu như vậy không gặp, có nhớ ta không? Khương Mạch cười hì hì. Nạp Lan Yên Nhiên lườm hắn một cái đầy giận dỗi. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Nàng đột nhiên lao vào lòng Khương Mạch, hiếp lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Ta rất nhớ ngươi. Có thể khiến nàng nói ra những lời như vậy, cũng chỉ có Khương Mạch. Ta cũng nhớ ngươi. Khương Mạch cũng ôm chặt lấy thân thể mềm mại trong lòng, hít hà mùi hương dễ chịu. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Nạp Lan Yên Nhiên rất lý trí, không bị niềm vui làm choáng váng đầu óc, hỏi, Khương Mạch, tại sao ngươi đột nhiên trở về? Lại còn một mình. Từ Trung Châu trở về, chắc hẳn phải mất rất lâu. Ta lần này trở về có chút việc, muốn đưa các ngươi cùng đến Trung Châu, bây giờ chúng ta đã thành lập phân các ở bên đó, có thể bắt đầu đưa người qua rồi. Kế hoạch ban đầu của Khương Mạch là hắn đi trước tạo dựng nền móng, sau đó mới đưa người qua. Vừa hay lần này Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra, nhân cơ hội này đi cùng luôn. Nhanh vậy sao? Nạp Lan Yên Nhiên hơi kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ Khương Mạch nhanh nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể hoàn thành, dù sao Trung Châu không giống nơi này, muốn thành lập thế lực ở đó khó hơn rất nhiều. Không ngờ mới qua chưa đầy 4 tháng, đã xây dựng được phân các. Cũng không hẳn, ngươi không xem là ai đi qua sao? Khương Mạch có chút đắc ý, hơn nữa thời gian chủ yếu là tốn vào việc đi đường, thời gian thật sự gây dựng ở Trung Châu chỉ tính ra có 2 tháng. Nói tóm lại, ta định ngày mai sẽ đưa các ngươi đi. Thời gian gấp gáp, sau khi trở về còn phải chạy đến Thiên Mục Sơn Mạch, nên Khương Mạch không có nhiều thời gian. Chúng ta. Lần này ngươi định đưa bao nhiêu người đi? Nạp Lan Yên Nhiên hỏi. Khoảng 7-8 người, hơn nữa phải là đấu hoàng, đấu tông mới đi được. Ngâm Thiên Sơn Huyết Đầm, tối thiểu cũng phải là đấu hoàng mới có tác dụng, nếu không đi cũng là lãng phí. Cái này trong lòng ta đã có kế hoạch rồi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nói rồi, Khương Mạch mới chú ý đến viện tử của mình, ta lâu như vậy không về, nơi này vẫn sạch sẽ thế này, hắn còn tưởng nơi này sẽ đầy cành khô lá úa, nhưng không ngờ lại sạch sẽ như vậy. Ta mỗi ngày đều cho người quét dọn. Nạp Lan Yên Nhiên như đang kể công. Trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ đắc ý, vậy thật sự là cảm ơn ngươi nhiều. Khương Mạch không khỏi vươn vai một cái thật dài, nếu đã vậy, ta về tắm trước, ngươi giúp ta chuẩn bị chút đồ ăn, ta đói rồi. Được. Trong phòng, Khương Mạch ngâm mình trong thùng tắm lớn, cả người đều thả lỏng. Quả nhiên vẫn là phòng của mình là thoải mái nhất. Chỉ một lát sau, Nạp Lan Yên Nhiên đã tự mình mang đồ ăn nóng hổi vào. Thấy Khương Mạch đang ngâm mình trong bồn tắm, nàng không khỏi mặt hơi ửng hồng, rồi nói, đợi lát nữa ngươi tắm xong thì mau ăn cơm đi. Nói rồi nàng định đi ra ngoài. Khương Mạch gọi nàng lại, đợi đã, ngươi qua đây giúp ta kỳ lưng đi. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức dừng bước. Chần chừ một chút, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không từ chối, mà hơi ửng hồng khuôn mặt, đi đến bên cạnh thùng tắm. Đôi tay ngọc mềm mại cầm lấy khăn mặt thấm nước, bắt đầu nhẹ nhàng chà sau lưng Khương Mạch. Nhưng cả hai đều lòng dạ biết rõ, kỳ lưng tắm rửa đều là cái cớ. Chà chưa được bao lâu, Khương Mạch đã một tay kéo Nạp Lan Yên Nhiên vào trong thùng tắm. Giữa những tiếng ẩm ờ, vang lên từng tiếng sảng khoái. Một canh giờ sau, Khương Mạch mới tắm xong đứng dậy. Nạp Lan Yên Nhiên cũng mặt mày hồng nhuận, oán giận nói, ngươi xem ngươi kìa, cả ngày chỉ biết làm chuyện xấu, đồ ăn nguội hết rồi. He he, không phải là vì quá nhớ ngươi sao? Khương Mạch cười hắc hắc. Cho người mang thức ăn xuống hâm lại một lần nữa, Khương Mạch mới ăn no nê. Buổi tối, Khương Mạch không nghỉ ngơi ở phòng mình, mà đến phòng của Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng gần như cả đêm không ngủ. Dù sao lâu như vậy không gặp, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn rất nhớ nhung Khương Mạch. Mãi đến trưa ngày hôm sau, hai người mới dậy. Đồng thời cũng triệu tập Hải Ba Đông và những người khác trở về. Hiện tại, Thiên Nguyên Các về tổng thể vẫn do Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên và những người khác quản lý. Dù sao cũng là người của Gia Mã Đế Quốc cũ, Khương Mạch biết rõ gốc gác của họ, tương đối mà nói vẫn tin tưởng được. Hơn nữa, Khương Mạch đã sớm thu phục toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, khiến họ ngoan ngoãn nghe lời, nên trong khoảng thời gian hắn không có mặt, cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Khương Mạch, ngươi đã trở về. Thấy Khương Mạch vậy mà đã quay lại, Hải Ba Đông và những người khác không khỏi kinh ngạc. Hôm qua vừa về. Sao nào, chư vị gần đây vẫn ổn chứ? Khương Mạch mỉm cười. Đều rất tốt, không có chuyện gì lớn xảy ra. Hải Ba Đông vuốt râu, tinh thần sảng khoái, mặt mày hồng hào. Hải lão, ông đột phá rồi à? Quan sát Hải Ba Đông một lúc, Khương Mạch lúc này mới cảm nhận được khí tức của ông đã khác xưa. Bây giờ ít nhất cũng là tam tinh đấu tông. Ha ha, mới đột phá cách đây không lâu, cũng may có đấu tông đan của cậu, nếu không lão phu cũng không biết đến khi nào mới có thể đột phá. Hải Ba Đông cười rất vui vẻ. Đối với những lão già như họ, có thể đột phá đấu tông đã là niềm vui lớn nhất rồi. Không chỉ có Hải Ba Đông, mà những người ở đây, bao gồm cả Gia Hình Thiên, Pháp Mã, thực lực đều đã được nâng cao đáng kể so với trước đây. Trong đó, đan dược mà Khương Mạch cho đã đóng vai trò then chốt. Nếu không có Khương Mạch, có thể họ cũng sẽ đột phá, nhưng tuyệt đối không thể nhanh như bây giờ, đạt được bước tiến lớn như vậy trong thời gian ngắn. Có thể nói, nhóm của họ là những nguyên lão đầu tiên được hưởng đãi ngộ của Thiên Nguyên Các. Vì vậy, họ đối với Khương Mạch cũng ngày càng thêm khâm phục. Nếu mọi người đã đến đủ, vậy ta sẽ nói ngắn gọn một chuyện. Khương Mạch nhìn quanh một vòng, bắt đầu nói vào chuyện chính. Những người khác cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc lắng nghe. Mọi người đều biết, một thời gian trước ta đã đến Trung Châu. Hiện tại ta đã phát triển phân các của Thiên Nguyên Các chúng ta ở bên đó, cho nên bây giờ quyết định đưa mọi người cùng đi, để tiếp tục mở rộng thế lực của chúng ta tại Trung Châu. Vẻ mặt Khương Mạch nghiêm túc, khiến mọi người biết rằng hắn không nói đùa. Trung Châu nơi đó không thể so sánh với Tây Bắc Đại Lục của chúng ta, ở đó chắc hẳn sẽ có không ít khó khăn và thử thách. Hải Ba Đông có chút hưng phấn. Kể từ khi đột phá đến đấu tông, tính cách của ông cũng đã thay đổi đôi chút. Trở nên giàu nhiệt huyết hơn. Nếu không có thử thách, ta cũng sẽ không quay về đưa các vị đi. Ha ha ha. Mọi người cùng cười lớn. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Gia Hình Thiên hỏi. Tối nay. Khi Khương Mạch nói ra thời gian này, không ít người đều hơi kinh ngạc. Tối nay đi luôn sao? Thời gian này cũng quá gấp gáp rồi. Nhưng nếu Khương Mạch đã nói vậy, bọn họ cũng không phản đối gì. Sau khi dặn dò thêm vài câu, Khương Mạch liền giải tán. Thời gian cấp bách, bên Thiên Nguyên Các đã chuẩn bị xong, nhưng trong danh sách ứng cử viên của Khương Mạch, vẫn còn thiếu một người, Medusa. Medusa không thể quên được, nàng cũng là một đấu tông hàng thật giá thật. Sau khi giải tán, Khương Mạch liền trực tiếp bay về phía địa bàn hiện tại của xà nhân tộc. Sau lần di dời trước, xà nhân tộc bây giờ đã chuyển đến vùng biên giới giữa Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc. Khương Mạch cũng phải mất gần một canh giờ mới đến nơi. Vì Khương Mạch không phải là lần đầu tiên xuất hiện tại xà nhân tộc, cộng thêm lần di dời trước, hắn cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Cho nên dù xà nhân tộc bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ hiềm khích với loài người, nhưng ít nhất đối với Khương Mạch, họ vẫn khá chào đón. Khương các chủ, cuối cùng ngài cũng đến tìm nữ vương rồi sao? Khương các chủ, đã lâu không gặp. Khương các chủ, ngài đến rồi, nữ vương của chúng tôi nhớ ngài lắm đó. Đi ngang qua, một vài xà nhân đều nhiệt tình chào hỏi Khương Mạch. Đối với điều này, Khương Mạch cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Mãi cho đến khi hắn đến cung điện của Medusa. Dường như đã sớm biết Khương Mạch sẽ đến, Medusa đang chờ sẵn ở đó. Lâu ngày không gặp, Medusa đã thay bộ cẩm bào màu tím lộng lẫy trong ký ức của Khương Mạch, mà đổi sang một bộ váy dài màu đỏ xẻ cao, càng tôn lên vẻ cao quý hoa lệ. Nàng tựa trên bảo tọa, đôi chân dài trắng nõn vắt chéo vào nhau, tạo nên một khung cảnh động lòng người. Khương các chủ, ngài hiếm khi đến đây một lần nhỉ, bản vương nghe nói ngài đã đi Trung Châu rồi cơ mà. Đôi mắt yêu mị của Medusa nhìn Khương Mạch, đôi môi đỏ khẽ mở, từng chữ như châu ngọc rơi xuống. Ta quả thực đã đến Trung Châu một thời gian, hôm qua mới về. Lần này trở về cũng là để đưa nàng cùng đến Trung Châu. Khương Mạch tự nhiên như quen, ngồi thẳng xuống bảo tọa của Medusa. Bảo tọa của Medusa, nói là một cái ghế, chi bằng nói là một chiếc giường lớn. Hai người ngủ trên đó cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Thấy Khương Mạch không nói một lời đã ngồi xuống, hơn nữa còn ngồi ngay bên cạnh chân mình, khuôn mặt Medusa thoáng ửng hồng một cách khó nhận ra. Lập tức nàng hừ lạnh một tiếng, nói, bản vương mới không thèm đi cái gì Trung Châu, muốn đi thì tự ngươi đi. Đừng như vậy mà, nàng giận ta chuyện gì sao? Giọng điệu của Medusa rõ ràng không bình thường. Bản vương không có giận. Medusa gần như trả lời ngay lập tức. Được rồi, vậy chắc chắn là đang giận. Khương Mạch nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Thời gian trước hắn đều ở Trung Châu, không thể làm gì chọc giận nàng được. Nhưng nếu thật sự phải nói, thì chắc chỉ có một chuyện nàng đang giận vì lúc đầu ta đi Trung Châu không đưa nàng theo. Medusa không nói gì. Lúc đầu ta còn chưa rõ tình hình bên Trung Châu, đương nhiên không thể tùy tiện đưa nàng qua được. Bây giờ ta đã tạm thời xây dựng được nền móng ở đó, đây không phải là lập tức quay về đón nàng sao? Khương Mạch nói với vẻ chân thành. Hừ. Medusa chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn không nói gì. Nhưng phản ứng như vậy của nàng, chứng tỏ đúng là nàng đang giận Khương Mạch vì chuyện này. Khương Mạch cũng không cứng rắn giải thích, ánh mắt bỗng liếc thấy trên đất có một đôi giày cao gót pha lê màu đỏ, chính là đôi mà hắn đã tặng nàng trước đây. Đây là đôi giày ta tặng nàng à, sao nào, đi có thoải mái không? Bản vương không thèm đi giày của ngươi, vừa xấu vừa không vừa chân, để ở đây quên vứt đi thôi. Miệng của Medusa cũng cứng thật. Thật sao? Sao lại không vừa chân được? Khương Mạch một tay cầm lấy một chiếc giày, tay kia lại bất ngờ nắm lấy bàn chân ngọc như được tạc từ bạch ngọc của Medusa. Ngươi làm gì? Bất ngờ bị nắm lấy mắt cá chân, Medusa cả người như bị điện giật, muốn thu chân lại, nhưng lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn không chút sức lực. Mắt cá chân là điểm yếu của nàng, lại thêm là Khương Mạch, nàng nhất thời không thu về được. Khương Mạch cũng không ngờ mắt cá chân của Medusa lại nhạy cảm đến vậy, như phát hiện ra một vùng đất mới. Nhưng hắn cũng không làm càn, chỉ nghiêm túc giúp Medusa đi đôi giày cao gót vào. Chỗ nào không vừa chân, vừa khít mà, hơn nữa cũng đâu có xấu, đẹp thế này cơ mà. Tì, không biết xấu hổ. Medusa mặt mày đỏ bừng, nói rồi liền định đưa tay cởi đôi giày ra. Nhưng Khương Mạch bỗng nhiên bế ngang nàng lên, nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Ngươi càng rỡ. Medusa miệng nói vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật, không hề phản kháng. Khương Mạch cứ thế ôm nàng, trực tiếp dùng phi lôi thần bay đi mất. Vân Lam Tông. Tại quảng trường, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ. Khương Mạch, Medusa, Nạp Lan Yên Nhiên, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, tổng cộng 5 người. Khương Mạch, mặt của ngươi sao thế? Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới chú ý đến vết bàn tay đỏ tươi trên mặt Khương Mạch, rõ ràng là bị ai đó tát cho một cái. Khương Mạch không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Medusa đang đứng bên cạnh. Người sau cũng hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng, vẫn ngẩng cao gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Thấy rõ tình hình, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi che miệng cười khúc khích, xem ra chắc chắn là ngươi đã làm gì quá đáng với nữ vương rồi. Ta có thể làm gì quá đáng chứ? Khương Mạch phiền muộn. Chẳng phải chỉ là sờ chân nàng thôi sao? Chẳng phải chỉ là ép nàng đi cùng thôi sao? Có đến nỗi ác như vậy không? Những người khác cũng đã sớm nhìn ra, nhưng họ cũng biết đây là chuyện riêng của hai người, mấy lão già này không nên xen vào. Đi thôi, nếu mọi người đã đến đủ, chúng ta xuất phát thôi. Khương Mạch không muốn tiếp tục nói về chủ đề bực bội này nữa. Vậy chúng ta đi thế nào? Bay đến đâu trước? Hải Ba Đông hỏi. Từ Gia Mã Đế Quốc đến Trung Châu, đường xá xa xôi. Không cần, ta trực tiếp đưa các ngươi bay qua là được. Khương Mạch hai tay kết ấn, thông linh chi thuật. Lần này hắn trực tiếp triệu hồi từ nhất vĩ đến bát vĩ ra. Chỉ một mình hắn trở về đã tiêu tốn hơn nửa năng lượng của bốn con vĩ thú. Bây giờ muốn đưa sáu người đi, năng lượng tiêu hao chắc chắn còn phải nhiều hơn nữa. Tiện thể mượn năng lượng của các ngươi luôn. Từng bàn tay năng lượng từ trên người Khương Mạch vươn ra, đặt lên vai mỗi người. Mọi người không biết Khương Mạch muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo. Năng lượng liên tục truyền vào cơ thể Khương Mạch. Được rồi, lên đường. Sau khi năng lượng đạt đến đỉnh điểm, Khương Mạch một tay kết ấn, phi lôi thần thuật. Vút. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người biến mất khỏi quảng trường. Trung Châu Bắc Vực. Thiên Bắc Thành. Trời dần tối, hoa viên trong ngự cảnh lâu cũng rất yên tĩnh. Nơi này bình thường chỉ có Khương Mạch và Vân Vận mới đến, những người khác đều không dám vào. Trong hoa viên vốn đang tĩnh lặng, bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người từ hư không. Chính là nhóm người của Khương Mạch. Hù Khương Mạch hơi thở hổn hển. Mang theo mấy người, tiêu hao năng lượng lớn hơn nhiều so với lúc đi một mình. Đến rồi, nơi này chính là Trung Châu. Đến rồi. Mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Từ Gia Mã Đế Quốc đến Trung Châu, xa xôi vạn dặm, chỉ một cái chớp mắt đã đến nơi. Đùa nhau à, các người đến rồi. Một giọng nói kinh ngạc vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại. Vân Vận đang từ bên ngoài đi vào, kinh ngạc nhìn đám người đột nhiên xuất hiện trong sân. Lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên vui mừng, vội vàng chạy tới. Yên Nhiên, con cũng đến rồi. Hai người ôm chặt lấy nhau. Khương Mạch, chúng ta thật sự đã đến Trung Châu rồi sao? Hải Ba Đông vẫn không dám tin. Lừa các ông làm gì? Đây là phi lôi thần thuật của ta, các ông đều đã thấy qua rồi mà. Phi lôi thần của cậu có thể bay xa đến vậy sao? Mấy người kinh ngạc đến rớt cả cằm. Phi lôi thần của Khương Mạch họ quả thực đã từng thấy, nhưng đó chỉ là phi lôi thần cự ly ngắn. Họ thật sự không biết phi lôi thần lại có thể vượt qua khoảng cách xa đến như vậy. Có thể bay, chỉ là tiêu hao năng lượng rất lớn, nếu không vừa rồi ta cũng không nhờ các ông giúp một tay. Khương Mạch cười nói. Nhưng dù vậy, cũng nhanh hơn cái gọi là không gian trùng động nhiều lắm. Chặng đường vốn cần hơn 2 tháng, bây giờ chỉ một thoáng đã tới. Đừng nói là không gian trùng động, thử hỏi ai có được thủ đoạn nhanh như vậy. So ra thì tiêu hao chút năng lượng kia cũng không phải là không thể chấp nhận. Nếu mọi người đã đến đủ, vậy ra ngoài tụ tập một chút, ta sẽ nói sơ qua về kế hoạch sắp tới. Khương Mạch dẫn họ rời khỏi hoa viên, đi về phía phòng nghị sự. Vừa hay lúc này Hàn Trì cũng đang ở đó. Lần đầu tiên nhìn thấy Khương Mạch hắn không có phản ứng gì, nhưng khi thấy sau lưng Khương Mạch còn có nhiều gương mặt xa lạ, hơn nữa khí tức của mỗi người gần như đều mạnh hơn hắn, Hàn Trì liền ngẩn người. Các chủ, mấy vị này là giới thiệu một chút. Vị này là các chủ phân các bên này, Hàn Trì. Hàn Trì, mấy vị này đều là trưởng lão của tổng các. Khương Mạch lần lượt giới thiệu. Gặp qua các vị trưởng lão. Hàn Trì vội vàng chắp tay cúi chào. Đồng thời trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lúc này hắn mới được mở mang tầm mắt, thì ra thiên nguyên các của họ thật sự còn có những người khác. Hơn nữa thực lực đều mạnh như vậy. Quả nhiên lựa chọn gia nhập thiên nguyên các là một quyết định sáng suốt. Đại sảnh. Ta nói sơ qua một chút, lần này mục tiêu của chúng ta là thiên sơn huyết đầm trong thiên mục sơn mạch. Thiên sơn huyết đầm có thể giúp đấu hoàng và đấu tông tẩy tủy phạt cốt, đối với chúng ta đều rất hữu dụng. Nhưng vì số lượng có hạn, chỉ có thể cho 10 người xuống ngâm, lúc đó sẽ có rất nhiều thế lực khác ở Trung Châu đến tranh đoạt. Nhưng ta một suất cũng không muốn nhường cho họ, các vị hiểu ý ta chứ? Khương Mạch hai tay khoanh trên bàn, nhìn mọi người một lượt. Hiểu, lấy hết. Hải Ba Đông cười nói. Ha ha ha. Mọi người cùng cười lớn. Những lão già này đều đã quen với cách làm việc của Khương Mạch và cũng tin tưởng vào năng lực của hắn. Ngược lại là Hàn Trì, sau khi nghe những lời này, không khỏi kinh hãi nói, lấy hết. Hắn biết Khương Mạch rất có quyết đoán, nhưng lấy hết đây cũng quá tham lam rồi. Các chủ, nếu lấy hết, chúng ta sẽ đắc tội với rất nhiều thế lực. Nào là Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các, Tinh Vẫn Các, đều là những thế lực khổng lồ. Thậm chí bá chủ của Thiên Mục Sơn Mạch, Phệ Kim Thử Tộc cũng ở đó, thật sự muốn lấy hết 10 suất, tất sẽ phải giao chiến với những thế lực này. Yên tâm, ta chưa bao giờ đánh trận không chuẩn bị, đã quyết định làm như vậy, ta có đủ tự tin. Khương Mạch bảo họ không cần lo lắng. Bây giờ xác định trước danh sách. Ta, Hải Lão, Gia Lão, Vân Vận Tỷ, Medusa Nữ Vương, Yên Nhiên, Hàn Trì, Hàn Phi, tổng cộng 8 người, để dành một suất cho Thanh Y, còn dư một suất, các vị có ai đề cử không? Còn chưa bắt đầu, Khương Mạch đã sắp xếp xong 10 suất. Hoặc là không làm, hoặc là làm cho tới cùng. Hắn cũng đã chừa lại một suất cho Thanh Y, Thanh Y đến giờ vẫn chưa trở về, nhưng Khương Mạch đã phái người đi tìm nàng, bảo nàng lúc đó trực tiếp đến Thiên Mục Sơn Mạch tụ họp. Hàng Trì và Hàng Phi hai người nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu. Họ gia nhập Thiên Nguyên Các chưa được bao lâu, có được suất đã là may mắn lắm rồi, cũng không tiện đề cử thêm ai. Hơn nữa hiện tại trong Thiên Bắc Thành, người phù hợp điều kiện quả thực không nhiều. Đấu hoàng bình thường, đi cũng chỉ lãng phí. Nếu không có thì cứ tạm vậy đi, đến lúc đó xem xét sau, trước tiên cứ giành được suất đã. Xác định xong kế hoạch, Khương Mạch vung tay, sáng mai, chúng ta xuất phát đến Thiên Mục Sơn Mạch. Thiên Mục Sơn Mạch. Từng cây cổ thụ khổng lồ vươn thẳng lên trời, bao phủ cả vùng núi trong một màn sương mù tựa như đến từ thời viễn cổ. Tin tức Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra đã lan truyền khắp Trung Châu Bắc Vực từ một tháng trước. Hôm nay, dù Huyết Đầm chưa mở, nhưng dưới chân núi đã đông nghịt người. Đa số là người trẻ tuổi. Dù sao thì tác dụng tẩy tủy phạt cốt đối với thế hệ trẻ càng lớn, còn một số lão làng thì đã không còn cần đến nữa. Sâu trong núi, tiếng gầm của ma thú ẩn hiện vọng ra. Nhưng so với đám người ồn ào bên ngoài, chẳng đáng nhắc tới. Hiện tại, cả Trung Châu Bắc Vực đều đang chấn động vì việc Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra, liên lụy đến hàng trăm thế lực lớn nhỏ. Tuy nhiên, vì trong Thiên Mục Sơn Mạch tồn tại một dòng triều năng lượng khủng khiếp, khi sức mạnh vượt qua một giới hạn nhất định, sẽ bị dòng triều này áp chế. Và sự áp chế này, ngay cả cường giả đấu tôn cũng khó lòng chống lại. Mọi người cũng đang chờ dòng triều năng lượng bắt đầu, như vậy những ma thú cấp cao trong Thiên Mục Sơn Mạch mới bị trấn áp. Trong số rất nhiều thế lực có mặt, nổi bật nhất là người của Tứ Phương Các. Họ đứng ở vị trí cao nhất, mỗi một thiên tài bên cạnh đều có hai trưởng lão hộ tống. Trong đó, rực rỡ chói mắt nhất chính là Phượng Thanh Nhi đang đứng trên lưng một con thất thải linh hạc. Nàng mặc một bộ y phục bảy màu, cao quý xinh đẹp như Phượng Hoàng, lại khiến người ta khó lòng tiếp cận. Bất kể là vóc dáng, dung mạo hay khí chất, Phượng Thanh Nhi đều có thể nói là nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ của Trung Châu Bắc Vực, là tiên tử trong mộng của vô số người. Nhưng tiên tử thường chỉ có thể ngắm từ xa mà không thể chạm tới. Phượng Tiểu Thư của Phong Lôi Các, Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, tất cả đều đã đến. Họ đều là những nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Trong 10 suất của Thiên Sơn Huyết Đầm, chắc chắn họ sẽ lấy đi 4 suất, thật đáng ghen tị. Có gì mà ghen tị, đó là người ta dùng bản lĩnh để lấy, người có thể tranh được với họ thì cũng có thể vào ngâm. Hắc hắc, ta đâu có tư cách so sánh với họ. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, khí tức xung quanh bỗng có sự thay đổi nhỏ. Gần như cùng lúc, các trưởng lão của Tứ Phương Các như có cảm ứng, đồng loạt nhìn về cùng một hướng. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng anh tuấn đang từ không trung bước tới, bên cạnh là ba nữ tử với phong cách hoàn toàn khác nhau. Phía sau còn có 4 lão giả đi theo. 8 người, trong đó 5 người có thể đi trên không, chứng tỏ họ đều đã là đấu tông. 3 người còn lại, tuy không phải đấu tông, nhưng khí tức cũng không hề yếu, đều là cao tinh đấu hoàng. 5 đấu tông. Phô trương lớn như vậy, họ là ai thế? Màn ra mắt này còn hoành tráng hơn cả Tứ Phương Các, không sợ bị đánh à? Người ta có 5 đấu tông, hoành tráng một chút thì sao? Đám đông kinh ngạc bàn tán. Người đến dĩ nhiên chính là nhóm của Khương Mạch. Xem ra chúng ta đến vừa đúng lúc, vẫn chưa bắt đầu. Nhìn đám đông bên dưới, ánh mắt của Khương Mạch đặc biệt quét qua nhóm người của Tứ Phương Các. Nhóm người kia cũng đang đánh giá họ. Là hắn. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Khương Mạch, Phượng Thanh Nhi không khỏi sững sờ. Lần trước trong di tích ở Hắc Giác Vực, nàng đã từng gặp Khương Mạch. Không ngờ lại gặp ở đây. Hắn là tên nhóc Thái Hư Cổ Long lần trước. Hai vị trưởng lão bên cạnh cũng nhận ra Khương Mạch. Lần trước giao thủ, họ còn được lĩnh giáo Cổ Long đấu kỹ của hắn, dĩ nhiên không thể nào quên. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Khương Mạch đã quét mắt một lượt tất cả những người có mặt. Sau đó, một giọng nói bình thản vang vọng khắp nơi, toàn bộ xuất vào Thiên Sơn Huyết Đầm, Thiên Nguyên Các chúng ta lấy hết. Người không phận sự, cút. Giọng của Khương Mạch không lớn, nhưng lọt vào tai mọi người lại như sấm sét nổ vang. Thiên Nguyên Các. Chính là Thiên Nguyên Các đã tiêu diệt Phong Lôi Bắc Các. Bọn họ vậy mà cũng tới, chẳng lẽ họ không biết lần này người của Phong Lôi Các cũng đến sao? Mà này, người không phận sự là chỉ chúng ta à? Hình như là vậy, chết tiệt. Cái này cũng quá mẹ nó khoa trương rồi. Nhất thời, đám đông bên dưới như vỡ chợ. Có người bàn tán về thân phận của Thiên Nguyên Các, cũng có người bàn tán về câu nói của Khương Mạch. Người của Tứ Phương Các sau khi nghe câu nói đó, cũng đều kinh ngạc. Họ dĩ nhiên biết đến Thiên Nguyên Các đang nổi danh gần đây, đây chính là thế lực đã tiêu diệt toàn bộ Phong Lôi Bắc Các. Nhưng không ngờ lại gặp phải ở đây. Mà người của Phong Lôi Các sau khi nghe thấy ba chữ Thiên Nguyên Các, sắc mặt càng đại biến. Hắn lại là người của Thiên Nguyên Các. Phượng Thanh Nhi mặt mày không thể tin nổi. Lần trước nàng còn đang lo lắng vì thân phận có thể là thái hư cổ long của Khương Mạch. Không ngờ lần này hắn lại xuất hiện trước mặt nàng với tư cách là thành viên của Thiên Nguyên Các. Thiên Nguyên Các bây giờ chính là kẻ thù số một của Phong Lôi Các bọn họ. Sao có thể như vậy, ba các còn lại thì mang thái độ hả hê xem kịch. Ân oán giữa Phong Lôi Các và Thiên Nguyên Các, họ sẽ không nhúng tay vào. Nhưng họ không biết rằng, mục tiêu lần này của Khương Mạch không phải là một ai đó hay một thế lực nào đó. Thấy đám đông bên dưới vẫn không có động tĩnh, Khương Mạch đành phải nhấn mạnh lại một lần nữa, vừa rồi có thể ta nói chưa đủ rõ ràng. Từ giờ phút này, tất cả các xuất vào Thiên Sơn Huyết Đầm, Thiên Nguyên Các chúng ta đều muốn. Nếu ai còn muốn vào, thì chính là kẻ địch của Thiên Nguyên Các ta. Chữ cuối cùng rơi xuống, một luồng khí tức cường hãn từ người Khương Mạch bộc phát, trấn áp toàn trường. Đám đông cuối cùng cũng hiểu, Khương Mạch không nói đùa. Bọn họ vậy mà muốn nuốt trọn Thiên Sơn Huyết Đầm. Quá ngông cuồng rồi. Đúng vậy, tưởng có mấy tên đấu tông là có thể muốn làm gì thì làm sao. Các trưởng lão của tứ phương các cộng lại, số lượng đấu tông cũng ngang ngửa với họ thôi. Ba các còn lại cũng khịt mũi coi thường. Thật sự tưởng mình tiêu diệt một Phí Thiên là vô địch rồi sao? Phong Lôi Bắc Các có danh tiếng rất lớn ở Trung Châu Bắc Vực. Nhưng đối với chính bọn họ, những người cùng thuộc tứ phương các, Phong Lôi Bắc Các không thể đại diện cho thực lực chân chính của Phong Lôi Các. Mà Khương Mạch chỉ tiêu diệt một Phong Lôi Bắc Các, không biết còn tưởng đã hạ gục cả Phong Lôi Các rồi nữa. Thấy họ vẫn không có động tĩnh, Khương Mạch kiên nhẫn đưa ra tối hậu thư, sau một khắc, ai còn ở trong phạm vi cửa vào, chết. Chữ cuối cùng, tràn đầy sát ý, lúc này, cuối cùng cũng có người không bình tĩnh nổi. Họ chỉ đến xem có thể nhân lúc hỗn loạn nhặt được chút đồ tốt không, chứ không phải đến để tìm chết. Không ít người bắt đầu bán tín bán nghi rời khỏi phạm vi cửa vào. Lúc này, người của Phong Lôi Các cuối cùng cũng đứng ra. Không ngờ ngươi lại là người của Thiên Nguyên Các. Phượng Thanh Nhi đứng trên lưng Thất Thải Hạc, nhìn Khương Mạch, đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia phức tạp. Ngươi là người lần trước à, ra các ngươi là Phong Lôi Các. Nhìn thấy khuôn mặt của Phượng Thanh Nhi, Khương Mạch mới nhớ ra thân phận của nàng. Ta còn tưởng các ngươi nghe thấy danh hiệu Thiên Nguyên Các của chúng ta xong, đã cúp đuôi chạy mất rồi chứ. Càng rỡ. Hai vị trưởng lão bên cạnh Phượng Thanh Nhi mặt mày giận dữ, khí tức kinh khủng trên người bỗng bùng nổ, một chưởng vỗ thẳng về phía Khương Mạch. Càng rỡ. Nghe lời nói của Khương Mạch, hai vị trưởng lão bên cạnh Phượng Thanh Nhi giận tím mặt, cùng nhau ra tay, mang theo kình phong bá đạo đánh thẳng về phía Khương Mạch. Không đợi Khương Mạch động thủ, hai bóng người từ phía sau bay ra, mỗi người đối một chưởng với hai vị trưởng lão kia. Sau một tiếng nổ vang, hai vị trưởng lão bị đẩy lùi liên tục. Họ kinh hãi nhìn Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên vừa ra tay, rõ ràng tu vi bề ngoài của hai người này kém xa họ, nhưng một chưởng vừa rồi, họ lại không chiếm được chút lợi thế nào. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách để các chủ của chúng ta phải ra tay. Hải Ba Đông lạnh lùng nhìn hai vị trưởng lão của Phong Lôi Các. Nếu các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn rời đi đi, Thiên Sơn Huyết Đầm này các ngươi không có tư cách vào. Gia Hình Thiên cũng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không hổ là người của Thiên Nguyên Các, ai cũng ngông cuồng như nhau. Lại nói hai vị trưởng lão của Phong Lôi Các không ra gì như vậy. Quá kiêu ngạo rồi. Dựa vào năm đấu tông mà đòi chiếm lấy Thiên Sơn Huyết Đầm ư, đợi tứ phương các liên thủ, bọn họ sẽ không chống đỡ nổi đâu. Muốn chiếm Thiên Sơn Huyết Đầm từ tay tứ phương các, đúng là si tâm vọng tưởng. Phần lớn những lời bàn tán này đều đến từ những kẻ sợ chết đã sớm trốn đi. Sợ chết là một chuyện, mạnh miệng lại là chuyện khác. Dĩ nhiên, họ cũng chỉ dám mạnh miệng thôi, chứ thật sự phải động thủ, họ không phải là đối thủ của Thiên Nguyên Các. Thấy hai vị trưởng lão của Phong Lôi Các bị đẩy lùi, từ phía ba các còn lại, cuối cùng cũng bộc phát ra hai luồng khí tức cường hãn từ mỗi bên. Thiên Sơn Huyết Đầm không thuộc về bất kỳ thế lực nào trong tứ phương các, với thực lực của họ, ai cũng có thể hưởng được công hiệu của nó. Cho nên giữa tứ phương các, về vấn đề Thiên Sơn Huyết Đầm, không tồn tại sự cạnh tranh cần thiết nào. Nhưng bây giờ Thiên Nguyên Các lại muốn độc chiếm. Đó chính là cắt đứt lợi ích của tất cả bọn họ. Điều này sao có thể nhịn được. Giờ phút này, Thiên Nguyên Các không nghi ngờ gì đã tự đặt mình vào thế đối đầu với cả tứ phương các. Chúng ta cùng ra tay, trước tiên giết chết tên không biết trời cao đất dày này. Một lão già mặt mày âm u từ Hoàng Tuyền Các quát lớn. Các cường giả của tứ phương các rõ ràng đã đạt được nhất trí. Một mình họ không phải là đối thủ của Thiên Nguyên Các, nhưng hợp lại thì khác. Chỉ riêng số lượng đấu tông đã nhiều hơn Thiên Nguyên Các rồi. Ngay lúc họ bộc phát khí tức kinh người, chuẩn bị động thủ, Khương Mạch bỗng nhiên giơ tay lên, cách không ấn xuống. Một chưởng ấn màu vàng kim cực lớn, mang theo khí thế kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm lên vị trưởng lão Hoàng Tuyền Các dẫn đầu la hét. Ầm. Vị trưởng lão Hoàng Tuyền Các đó thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, đã bị một chưởng đánh cho nát thành tương. còn ngươi cũng la hét lớn tiếng lắm. Không đợi mọi người kịp hoàn hồn, Khương Mạch lại một lần nữa ra tay, vỗ xuống phía Vạn Kiếm Các. Hai vị trưởng lão của Vạn Kiếm Các đồng tử co rụt lại, vội vàng cùng nhau vận đấu khí, định ngăn cản một chưởng này của Khương Mạch. Nhưng đáng tiếc, cho dù hai Ngũ Tinh Đấu Tông bọn họ liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được vài giây, sau đó liền chịu chung số phận với trưởng lão Hoàng Tuyền Các, chết ngay tại chỗ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mọi người mới kịp phản ứng, trong số các cường giả của Tứ Phương Các, đã có ba người bị Khương Mạch dễ dàng tiêu diệt. Các chủ Thiên Nguyên Các thực lực vậy mà lại khủng bố đến thế. Mộ Thanh Loan tâm thần kinh hãi, thất thanh lẩm bẩm. Phía bên kia, hai vị trưởng lão của Phong Lôi Các thấy cảnh tượng này, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu vừa rồi không phải là Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên ra tay, mà là Khương Mạch tự mình động thủ, thì kết cục của họ, e rằng cũng chẳng khá hơn là bao. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp hoàn toàn. Ngay cả cường giả của Tứ Phương Các trước mặt Thiên Nguyên Các cũng mỏng manh như vậy, huống chi là bọn họ. Tiểu thư, chúng ta bây giờ phải làm sao? Một trưởng lão thấp giọng hỏi Phượng Thanh Nhi. Đi thôi, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Ánh mắt phức tạp nhìn Khương Mạch một cái, Phượng Thanh Nhi vung tay ngọc, cử thất thải linh hạt rời đi. Thấy nhóm người Phượng Thanh Nhi định đi, Vân Vận nhìn về phía Khương Mạch, hỏi, họ là người của Phong Lôi Các, cứ để họ đi như vậy sao? Ba các còn lại không sao cả, nhưng ân oán giữa Phong Lôi Các và Thiên Nguyên Các đã sâu như vậy, có cơ hội làm suy yếu thực lực của Phong Lôi Các tự nhiên là tốt nhất. Khương Mạch lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bóng lưng rời đi của Phượng Thanh Nhi, nói, mấy người họ không đáng lo, mục tiêu hàng đầu của chúng ta bây giờ không phải là họ, sau này còn nhiều cơ hội. Thấy Phong Lôi Các rút lui trước, Mộ Thanh Loan cũng nói, chúng ta cũng rút lui trước đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Tinh Vẫn Các cũng rút lui. Thấy cả Tinh Vẫn Các cũng đi, Hoàng Tuyền Các và Vạn Kiếm Các càng vội vàng chạy trối chết. Trưởng lão của họ đã bị giết, nếu không đi thì không đi được nữa. Tứ Phương Các đi hết rồi, chúng ta cũng mau đi thôi. Những người vốn đến xem náo nhiệt cũng vội vàng rời đi. Nếu không, người tiếp theo gặp họa chính là họ. Rất nhanh, tại lối vào của cả Sơn Mạch, chỉ còn lại người của Thiên Nguyên Các. Xem ra mọi người cũng thật thức thời. Hài lòng gật đầu, Khương Mạch liền dẫn mọi người tiến vào Thiên Mục Sơn Mạch. Vì không bị con người chiếm lĩnh, nên tình hình trong Thiên Mục Sơn Mạch phần lớn là những khu rừng nguyên sinh rậm rạp, cây cối cao chọc trời. Ma thú ở đây cũng rất nhiều, đoàn người vừa vào không bao lâu đã gặp một con ma thú cấp 7 chặn đường. Chỉ là khi phát hiện nhóm người này gần như ai cũng hung hãn hơn nó, con ma thú kia liền nhanh chóng cúp đuôi bỏ chạy. Cuối cùng, nhóm người của Khương Mạch đã thuận lợi đi đến một bệ đá sâu trong sơn mạch. Đây là một bệ đá cực kỳ rộng lớn, lúc này cũng không có dấu chân của người khác, chỉ có một vài thành viên của Phệ Kim Thử tộc đang canh giữ. Sự xuất hiện đột ngột của nhóm Khương Mạch khiến những tên lính gác của Phệ Kim Thử tộc vô cùng kinh ngạc. Bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu, sao lại có con người đến đây? Ở đây có ai có thể nói chuyện được không? Ánh mắt lạnh lùng quét qua xung quanh, giọng Khương Mạch vang vọng. Lúc này, một lão già mới từ xa vội vã chạy đến, nhìn thấy đội hình của nhóm Khương Mạch, nói, lão phu Kim Thạch, đại trưởng lão của Phệ Kim Thử tộc. Bây giờ việc vượt ải còn chưa chính thức bắt đầu, các vị đến quá sớm rồi. Muốn vào Thiên Sơn Huyết Đầm, phải thông qua các cửa ải do Phệ Kim Thử tộc bố trí. Đây cũng là một thủ đoạn của Phệ Kim Thử tộc với tư cách là bá chủ của Thiên Mục Sơn Mạch. Ta không đến để vượt ải, ta đến để thu phục Phệ Kim Thử tộc các ngươi. Từ giờ trở đi, Thiên Mục Sơn Mạch thuộc về Thiên Nguyên Các của ta. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trở thành thuộc hạ của chúng ta, hoặc là rời khỏi Thiên Mục Sơn Mạch. Khương Mạch lạnh nhạt nói. Các hạ nói lời này có phải hơi quá ngông cuồng không? Ngay cả Tứ Phương Các cũng không dám nói như vậy, chỉ bằng các ngươi. Kim Thạch hừ lạnh. Không sai, chỉ bằng chúng ta. Vậy thì để xem các hạ có bản lĩnh đó không? Kim Thạch sa sầm mặt, vung tay lên. Những con Phệ Kim Thử tộc xung quanh bệ đá bỗng phát ra vô số âm thanh kỳ dị, chấn động tâm phách. Đây là công kích sóng âm mà Phệ Kim Thử tộc am hiểu nhất. Sóng âm đấu kỹ, đâu phải chỉ có Phệ Kim Thử tộc các ngươi mới có. Khinh thường cười khẽ, Khương Mạch đột nhiên hét lên một tiếng tựa như tiếng gầm của cổ long hống. Rống. Tiếng gầm của Khương Mạch mang theo uy nghiêm của cổ long, phảng phất như thái cổ hư long đích thân giáng lâm. Sóng âm trận của tộc Phệ Kim Thử chẳng là gì trước tiếng rồng gầm này, vừa chạm đã vỡ tan. Phục. Vô số tộc nhân Phệ Kim Thử bị chấn thương, phun ra một mụn máu tươi, ngã dúi dụi. Ngay cả Kim Thạch cũng bị tiếng gầm của Khương Mạch chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, tâm thần hoảng loạn. Đây là long hống ư? Hắn kinh hãi tột độ nhìn Khương Mạch. Long, loài tồn tại chí cao gần như chỉ có trong truyền thuyết của thế giới ma thú. Gần như không một ma thú nào có thể chống cự trước chân long, huống chi tộc Phệ Kim Thử của bọn chúng nói cho cùng cũng chỉ là một bầy chuột. Tiếng gầm cổ long vừa rồi của Khương Mạch khiến bọn chúng cảm nhận được một tia uy nghiêm thực sự của cổ long. Thậm chí không ít vệ kim thử đã bị chấn động đến ngất đi. Lẽ nào đám người trước mắt này lại có quan hệ với cổ long ư, đại trưởng lão? Sóng âm đấu kỹ của tộc vệ kim thử các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn thủ đoạn nào khác thì cứ tung ra hết đi, nếu không các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Khương Mạch từ trên cao nhìn xuống kim thạch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống hệt một tên trùng phản diện. Ngông cuồng như vậy, không biết có bị ăn đòn không? Đại trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Một con vệ kim thử Lý Nhí hỏi. Tạm thời tránh mũi nhọn của chúng đã, đợi đến khi triều tịch năng lượng bộc phát thì hẳn ra tay. Kim Thạch do dự một lúc rồi quyết định. Thực lực của bọn chúng bây giờ thua xa đám người Khương Mạch, số lượng đấu tông cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng chỉ cần đợi triều tịch năng lượng bộc phát, trong dãy thiên mục sơn này, ngoại trừ tộc vệ kim thử, tất cả những kẻ có thực lực vượt qua đấu hoàng đỉnh phong đều sẽ bị áp chế. Đến lúc đó ra tay, bọn chúng sẽ chiếm thế thượng phong. Thế là tất cả tộc nhân vệ kim thử đều lặng lẽ lui đi, nhường lại đài thiên thạch. Thấy tộc vệ kim thử rút lui, thiên nguyên các hoàn toàn chiếm cứ đài thiên thạch. Cùng lúc đó, năng lượng đất trời bốn phía cũng ngày càng trở nên cuồng bạo, mênh mông như biển cả. Triều tịch năng lượng sắp giáng xuống, đến lúc đó thực lực của chúng ta đều sẽ bị áp chế dưới đấu tông. Khi ấy, người của tứ phương các và tộc vệ kim thử nói không chừng sẽ thừa cơ phản công. Hàng Phi nhắc nhở. Ưu thế hiện tại của bọn họ được xây dựng trên việc triều tịch năng lượng chưa bộc phát. Một khi triều tịch năng lượng bùng nổ, thực lực của tất cả mọi người đều bị áp chế xuống dưới đấu tông, vậy thì họ sẽ chẳng còn ưu thế gì nữa. Đừng hoảng, cứ để chúng đến, trong lòng ta đã có tính toán. Khương Mạch mỉm cười. Đường lên đài thiên thạch vốn được tộc vệ kim thử bố trí các cửa ải. Nhưng vì đám người Khương Mạch đến sớm nên những cửa ải này vẫn chưa được khởi động. Cả nhóm đi thẳng về phía ngọn núi lửa cao nhất ở phía xa. Thiên Sơn Huyết Đầm nằm ngay bên dưới ngọn núi lửa đó. Khi họ đi đến sườn núi, một luồng năng lượng khổng lồ bỗng nhiên phun ra từ đỉnh Thiên Mục Sơn, triều tịch năng lượng đậm đặc và méo mó, điên cuồng và dữ dội. Năng lượng bảy màu bao phủ toàn bộ bầu trời, vừa diễm lệ lại vừa hiểm nguy. Mọi người cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ đến vậy, ai nấy đều bị chấn động. Năng lượng thiên địa bốn phía đều tụ hội về đây, trong cõi u minh dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình, một khi phát hiện có kẻ thực lực vượt qua đấu tông trong dãy Thiên Mục Sơn, bàn tay vô hình đó sẽ giáng xuống. Năng lượng hùng vĩ như vậy, một khi giáng xuống, e rằng ngay cả đấu tôn cường giả cũng chưa chắc đỡ nổi. Đây chính là triều tịch năng lượng sao? Quả nhiên mang theo một luồng sức mạnh áp chế từ cõi vô hình. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, nếu họ bộc phát ra sức mạnh đấu tông, sẽ lập tức bị luồng năng lượng khổng lồ này áp chế. Đây cũng là lý do vì sao tộc vệ kim thử có thể chiếm cứ dãy Thiên Mục Sơn suốt bấy lâu. Mọi người đi vòng qua hướng khác trước, ta ở lại xem có tên nào không biết sống chết đến tìm đường chết nữa không. Khương Mạch đột nhiên dừng bước. Mọi người nhanh chóng hiểu ý hắn. Bây giờ triều tịch năng lượng đã bộc phát, thực lực của tất cả mọi người đều bị áp chế, vậy thì các thế lực khác chắc chắn sẽ thừa cơ xông vào. Tất cả đều là đấu hoàng đỉnh phong, chênh lệch thực lực sẽ bị thu hẹp đến vô hạn. Một mình ngươi có được không? Vân Vận lo lắng nhìn hắn. Yên tâm đi, chỉ mấy con tôm tép riêu đó không uy hiếp được ta đâu. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta bây giờ vẫn là Thiên Sơn Huyết Đầm, đừng để bị phân tâm. Khương Mạch nói. Hắn đã tự tin như vậy thì cứ để hắn tự lo liệu, chúng ta đi lên trước. Medusa liếc nhìn Khương Mạch một cái, giọng điệu lạnh nhạt rồi dẫn theo Vân Vận và mấy người khác đi lên núi từ một hướng khác. Còn Khương Mạch thì nhìn sâu về phía sau lưng, rồi quay người tiếp tục đi lên núi theo đường cũ. Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Mục Sơn, thấy triều tịch năng lượng bộc phát, những kẻ vốn bị chấn nhiếp không dám tiến vào cuối cùng cũng rụt rịch. Dẫn đầu chính là Tứ Phương Các. Nỗi nhục lúc trước, bọn họ muốn trả lại toàn bộ. Người của ba các còn lại đều đã tiến vào, chỉ có Phong Lôi Các vẫn chần chừ không động. Tiểu thư, chúng ta không lên sao? Một trưởng lão nghi hoặc hỏi. Không biết có phải là ảo giác không, bà ta phát hiện từ lúc Phượng Thanh Nhi gặp Khương Mạch, cả người nàng liền trở nên khác lạ. Hoàn toàn không còn phong thái của ngày thường nữa. Tiểu thư, Thiên Nguyên Các bây giờ là kẻ thù của Phong Lôi Các chúng ta, người tuyệt đối đừng xen lẫn tình cảm cá nhân vào. Một trưởng lão thấm thía khuyên nhủ. Ta biết Phượng Thanh Nhi cắn chặt đôi môi mỏng, dứt khoát điều khiển thất thải linh hạt bay vào. Mọi người đi một mạch không bị cản trở đến chân núi Thiên Mục. Mà Khương Mạch, một mình đứng ở sườn núi chờ đợi bọn họ, một thân bạch y, như di thế độc lập. Xem ra các ngươi thật sự không coi lời ta nói ra gì cả. Tiểu tử, đừng có quá ngông cuồng. Bây giờ triều tịch năng lượng đã bộc phát, thực lực của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, mau ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Đường Ưng sắc mặt tái xanh gầm lên. Hai vị trưởng lão của Vạn Kiếm các bọn họ đã chết dưới tay Khương Mạch, thù này nhất định phải báo. Lúc này, một đám vệ kim thử cũng từ trên núi xông xuống, dẫn đầu chính là Kim Thạch đã quay trở lại, cùng với tộc trưởng tộc vệ kim thử là Kim Cốc. Chư vị tứ phương các, kẻ này đang âm mưu phá vỡ sự cân bằng giữa chúng ta, hãy cùng liên thủ, nhanh chóng trấn áp hắn. Kim Thạch trầm giọng nói. Bọn chúng chính là đang chờ thời khắc này. Triều tịch năng lượng bộc phát, mọi ưu thế sẽ nghiêng về phía bọn chúng. Lúc này, dù Thiên Nguyên các có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết. Dám đồng thời khiêu chiến tứ phương các và tộc vệ kim thử, ngươi cũng coi như có gan đấy. Vương Trần sắc mặt âm lãnh. Hoàng Tuyền các của bọn họ cũng bị Khương Mạch giết một trưởng lão, thù này tất báo. Thấy mình trở thành mục tiêu công kích, Khương Mạch lại không hề hoảng sợ. Ánh mắt lướt qua mọi người, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, nói, xem ra hôm nay ta đã chọc phải chúng nộ rồi. Có điều, muốn báo thù, còn phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, mau chịu chết đi. Đường Ưng của Vạn Kiếm cắt ra tay trước nhất, phi thân lao ra, trường kiếm trong tay bắn ra kiếm mang kinh người. Nhưng đúng lúc này, Khương Mạch đột nhiên đưa tay, hai ngón tay khép lại, cách không vung một đường. Vút. Ngay sau đó, Đường Ưng trực tiếp bị một đạo kiếm khí vô hình chém thành hai nửa. Thân thể Đường Ưng còn đang lơ lửng trên không đã bị kiếm khí của Khương Mạch chém làm đôi, máu tươi tung tóe giữa trời. Tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía. Không phải nói triều tịch năng lượng sẽ áp chế thực lực sao? Nhưng tại sao Khương Mạch lại không bị? Một kiếm vừa rồi, tuyệt đối là thực lực của đấu tông. Tại sao hắn vẫn còn sức mạnh của đấu tông? Lại còn không bị phản vệ? Đám người kinh hãi hô lên. Chẳng lẽ bọn họ bị lừa rồi? Ngay cả Kim Thạch và Kim Cốc cũng có chút không thể tin nổi. Bọn chúng là ma thú duy nhất trong toàn bộ dãy Thiên Mục Sơn không bị triều tịch năng lượng áp chế. Đây là một trong những chỗ dựa quan trọng nhất để chúng trở thành bá chủ nơi đây. Nhưng bây giờ, Khương Mạch vậy mà cũng không bị triều tịch năng lượng áp chế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình bị lừa. Bọn họ bị triều tịch năng lượng áp chế, còn Khương Mạch thì không, đúng là trúng kế lớn rồi. Tuy nhiên, lúc này cuối cùng cũng có người phát hiện, ở đây chỉ có một mình Khương Mạch, những người khác đều đã biến mất. Hắn bây giờ chỉ có một mình, cho dù là đấu tông, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người phun một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn. Đúng vậy, một mình hắn có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể lên trời được sao? Không cần sợ hắn, xử hắn. Dưới sự xúi dục của một số người, đám đông này càng trở nên hung hãn. Coi như thực lực của Khương Mạch không bị áp chế, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, bọn họ không tin một mình Khương Mạch có thể lật trời. Ba các còn lại nhìn nhau, lúc này chắc chắn không thể lùi bước, nếu không mặt mũi của bọn họ sẽ mất sạch. Kiến nhiều cắn chết voi ư, các ngươi tự nhận mình là kiến thì ta không phản đối, nhưng chỉ với đám người các ngươi, vẫn chưa đủ để cắn chết voi đâu. Khương Mạch hai tay đột nhiên chắp trước ngực, hoa văn trên mắt hiện lên văn ngân của tiên nhân hình thức, khẽ quát một tiếng, một độn, thụ giới giáng đảng. Ầm ầm. Vô số cây cối to khỏe, ngoằn ngoèo từ dưới đất mọc lên, giống như từng con giao long hung tợn, điên cuồng lan rộng ra xung quanh. Trong nháy mắt, bốn phía đều bị cây cối điên cuồng chiếm cứ. Những kẻ thấy vậy muốn chạy trốn cũng đã không kịp, đấu hoàng bình thường đối mặt với một độn, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Cho dù là người của ba cát, đối mặt với một độn khó giải quyết như vậy, cũng cảm thấy áp lực như núi. Oanh! Đủ loại đấu kỹ nện lên những cây cối đó, nổ tung vụn gỗ bay tứ tán. Nhưng ngay sau đó, vô số cây cối mới lại vươn tới, liên tục không ngừng, dường như không có điểm dừng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cục diện gần như nghiêng hẳn về phía Khương Mạch. Gần như chỉ dựa vào một thuật, hắn đã đẩy đám đông vào tình thế khốn cùng. Cuối cùng, Kim Thạch và Kim Cốc cũng ra tay. Là hai kẻ mạnh nhất dãy Thiên Mục Sơn, bọn chúng vừa ra tay, thanh thế đã vô cùng hùng vĩ, ngay cả năng lượng thiên địa xung quanh cũng bị khuấy động. Hai người liên thủ, năng lượng kinh khủng hóa thành một pho tượng phệ kim thử khổng lồ, giống như thiên thạch rơi xuống, hung hăng đập về phía Khương Mạch đang đứng giữa rừng cây. Xem ra tộc phệ kim thử cũng chán sống rồi. Khương Mạch cười lạnh một tiếng, hai tay lại lần nữa kết ấn. Một độn, phòng bích chi thuật. Oanh! Tượng thánh phệ kim thử rơi xuống, sau đó nổ tung, hóa thành một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng, phá hủy gần hết cây cối xung quanh. Cuối cùng còn dâng lên một đám mây hình nấm khổng lồ, cả ngọn Thiên Mục Sơn đều rung chuyển dữ dội. Kim Thạch và Kim Cốc đều là thất tinh đấu tông, hai người họ liên thủ có thể địch lại cửu tinh đấu tông, tên Khương Mạch đó chắc chắn không thể sống sót. Vương Trần sắc mặt âm lãnh. Là thiên chi kiêu tử của Bắc vực Trung Châu, hắn chưa bao giờ bị đả kích thê thảm như hôm nay. Một tên không biết từ đâu chui ra, vậy mà một mình đã bức bách nhiều người như vậy đến tình trạng này. đây là một sự thật khó có thể chấp nhận đối với bọn họ. Thế nhưng, khi bụi mù do vụ nổ tan đi, một tấm khiên gỗ khổng lồ hiện ra. Tấm khiên này đã chống đỡ đòn liên thủ của Kim Thạch và Kim Cốc, tuy không còn nguyên vẹn nhưng cũng chỉ bị phá hủy chưa đến một nửa. Một tấm khiên gỗ què này lại có thể cứng rắn đến vậy sao? Xem ra hai vị cường giả của tộc Phệ Kim Thử, liên thủ cũng chỉ đến thế mà thôi. Tấm khiên tan biến, Khương Mạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề hấn gì. Làm sao có thể? Kim Thạch không thể tin nổi. Làm sao Khương Mạch có thể dễ dàng chặn được đòn liên thủ của bọn chúng như vậy? Đúng lúc này, trên ngọn núi lửa Thi Mục ở phía xa, đột nhiên phun ra một lượng lớn thủy triều năng lượng, cả dãy núi đều rung chuyển. Ngay sau đó, năng lượng đất trời bốn phía bắt đầu điên cuồng tràn vào miệng núi lửa. Đây là dấu hiệu Thiên Sơn Huyết Đầm sắp hình thành. Được rồi, chơi chán rồi, nên kết thúc thôi. Ánh mắt Khương Mạch lạnh như băng nhìn tất cả mọi người ở đây. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu không biết trân trọng thì đừng trách ta tàn nhẫn. Bốp. Khương Mạch hai tay vỗ vào nhau, dưới trạng thái tiên nhân hình thức, điên cuồng hấp thu năng lượng tự nhiên xung quanh. Tiên nhân hình thức chính là mấu chốt giúp Khương Mạch không bị ảnh hưởng bởi triều tịch năng lượng. Triều tịch năng lượng cũng thuộc về một loại năng lượng tự nhiên, có thể bị Khương Mạch không ngừng hấp thu, trở thành cội nguồn sức mạnh của hắn. Tiên pháp, Mộc Độn, Chân Số Thiên Thủ. Theo luồng năng lượng tự nhiên trong cơ thể Khương Mạch điên cuồng tuôn ra, một pho tượng quan âm khổng lồ cao đến trăm trượng, có hơn ngàn cánh tay, đột ngột từ dưới đất mọc lên, tỏa ra khí tức khiến người ta run sợ. Đây là cái gì? Đây thật sự là thứ mà con người có thể triệu hồi ra sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị pho tượng thiên thủ quan âm khổng lồ này làm cho chấn động. Nhất là khí tức kinh khủng đó, căn bản không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Hãy tiếp nhận sự thanh tẩy đi, đỉnh thượng hóa Phật. Khương Mạch hét lớn một tiếng. Tượng quan âm ngưng tụ toàn bộ sức mạnh vào những nắm đấm, hóa thành ngàn cú đấm liên hoàn, hung hăng đập về phía tất cả mọi người. Không hay rồi. Vương Trần hai mắt đột nhiên co rút lại, không chút do dự lấy ra một khối ngọc giản không gian từ trong nạp giới, trực tiếp bóp nát. Oanh. Một luồng sức mạnh kinh người tương tự bộc phát ra, bên trong ẩn chứa đòn tấn công mạnh nhất của một đấu tôn cường giả, cũng là át chủ bài cuối cùng của Vương Trần. Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi cũng vậy, họ cũng tung ra những át chủ bài tương tự, đều là đòn tấn công mạnh nhất của các đấu tôn cường giả đứng sau lưng họ. Vốn dĩ Đường Ưng cũng có một át chủ bài do kiếm tôn giả ban cho, chỉ là hắn còn chưa kịp dùng đã bị Khương Mạch giết trong nháy mắt. Trong chớp mắt, ba đòn tấn công của đấu tôn cường giả bùng nổ, kinh thiên động địa, đồng thời cũng dẫn tới sự phản phệ điên cuồng của triều tịch năng lượng. Nhất thời, ba loại năng lượng tấn công khác nhau hoàn toàn hỗn loạn vào nhau. Kim Thạch và Kim Cốc không có át chủ bài của đấu tôn cường giả, nhưng đây là đại bản doanh của tộc Phệ Kim Thử, bọn chúng cũng có át chủ bài của riêng mình. Tất cả mọi người đều thi triển thần thông, chống lại chiêu Mộc Độn, Chân Số Thiên Thủ của Khương Mạch. Oanh! Một luồng năng lượng kinh người chưa từng có hoàn toàn bùng nổ trong dãy Thiên Mục Sơn. Dãy núi khổng lồ gần như bị phá hủy hoàn toàn, dư chấn năng lượng kinh khủng từng đợt quét ra bốn phía. Ngay cả trời đất cũng biến sắc. Oanh! Vụ nổ kinh hoàng kéo dài chừng vài phút, cuối cùng mới dần dần lắng xuống. Thân ảnh khổng lồ vẫn sừng sững đứng đó, pho tượng quan âm của Khương Mạch đã bị phá hủy gần một nửa. Còn những người khác, kẻ chết người bị thương, kết cục vô cùng thê thảm. Khương Mạch đứng trên pho tượng quan âm đã bị tàn phá, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống vô số người thương vong bên dưới. Về cơ bản, tất cả những người dưới đấu tông đều không một ai may mắn thoát nạn, bỏ mình tại chỗ. Ngay cả người của tứ phương các cũng không khá hơn là bao. Hoàng Tuyền các vị trước đó đã bị chém giết một trưởng lão, dù Vương Trần đã dùng hết át chủ bài mà Hoàng Tuyền tôn giả ban cho, vẫn không thể đỡ được đòn tấn công chí mạng, bị đánh chết ngay tại chỗ. Mộ Thanh Loan cũng chẳng khá hơn, thân chịu trọng thương, sắc mặt trắng bệch. Còn Phượng Thanh Nhi ngược lại không quá nghiêm trọng, bởi vì nàng không chỉ có át chủ bài của Lôi tôn giả, mà còn có cả át chủ bài của tộc Thiên Yêu Hoàng, dưới sự bảo vệ song trọng, nàng chỉ bị thương tương đối nặng, chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Những người có át chủ bài của đấu tôn cường giả còn thê thảm như vậy, huống chi là tộc Phệ Kim Thử không có át chủ bài nào của đấu tôn cường giả như Kim Thạch và Kim Cốc, thương vong vô cùng thảm trọng, vô số tộc nhân Phệ Kim Thử bị đánh hiện nguyên hình, đang hấp hối. Tứ phương các và tộc Phệ Kim Thử cường cường liên thủ, vậy mà cũng không phải là đối thủ, từ đó có thể thấy thực lực của Khương Mạch khủng bố đến mức nào. Không ngờ vẫn còn nhiều người sống sót như vậy, xem ra các ngươi đúng là mạng lớn thật. Nhìn những kẻ còn sống sót, Khương Mạch không hề nương tay. Đã làm đến nước này, thì phải làm cho tới cùng. Bốp! Hai tay chắp lại. Mộc Độn, Hoa Thụ Giới Gián Đảng. Những cây cối to khỏe lại lần nữa điên cuồng lan rộng, cuốn về phía những người còn sống sót, không chút lưu tình. Tiểu thư, mau chạy. Hai vị trưởng lão của Tinh Vẫn Các thấy vậy, biết rõ mình không thể nào thoát được, bèn quả quyết xoay người, gắng gượng xé rách một khe hở không gian, đẩy Mộ Thanh Loan vào trong. Kim trưởng lão, Hải trưởng lão. Mộ Thanh Loan chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị trưởng lão bị những cây cối điên cuồng cuốn chặt, hóa thành dưỡng chất cho cây. Còn nàng thì đã thuận lợi trốn thoát. Vị trưởng lão còn lại của Phong Lôi Các thấy vậy cũng vội vàng cưỡng ép xé rách không gian, đưa Phượng Thanh Nhi vào trong. Hai vị trưởng lão, chúng ta cùng đi. Phượng Thanh Nhi gấp gáp la lên. Đi cùng nhau thì chúng ta tuyệt đối không thoát được, tiểu thư, người nhất định phải an toàn trở về. Liễu trưởng lão nói lời từ biệt cuối cùng, dứt khoát quay người, cùng một trưởng lão chính diện đối đầu với những cây cối đang điên cuồng ập tới. Người của Hoàng Tuyền Các và Vạn Kiếm Các đã sớm bị giết sạch từ trước, không một ai chạy thoát. Bên tộc Phệ Kim Thử cũng vậy, Kim Thạch và Kim Cốc còn định giãy giụa trước khi chết, nhưng trước Hoa Thụ Giới Gián Đảng, mọi sự phản kháng đều là vô ích. Chỉ trong chốc lát, tất cả những người còn lại đều ngã xuống giữa phấn hoa của Hoa Thụ Giới, không còn sức chống cự. Đến đây, toàn bộ dãy Thiên Mục Sơn, không còn ai có thể tranh đoạt Thiên Sơn Huyết Đầm với Khương Mạch. Vẫn là lãng phí không ít thời gian. Lắc đầu, Khương Mạch quay đầu bay về phía núi lửa Thiên Mục. Tại Vạn Kiếm Các. Trong số mấy chục thanh trường kiếm treo trên đại điện, đột nhiên có ba thanh kiếm không hề báo trước mà vỡ thành vô số mảnh vụn. Một lão giả nhỏ bé mặc áo vải đang ngồi trong đại điện, khi nghe thấy tiếng động này, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ba thanh kiếm đã vỡ nát. Sau một thoáng sững sờ, trong mắt lão giả nhỏ bé bỗng nhiên lộ ra hung quang chưa từng có, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp Vạn Kiếm Các, là kẻ nào dám giết người của Vạn Kiếm Các ta? Tại Hoàng Tuyền Các, là kẻ nào đã giết Trần Nhi của ta? Nhìn khối mệnh ngọc đã vỡ nát trước mặt, Hoàng Tuyền tôn giả bộc phát ra cơn phẫn nộ chưa từng có. Bất kể ngươi là ai, lão phu nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Tại Phong Lôi Các. Thấy Phượng Thanh Nhi chật vật trốn về, và biết được Liễu trưởng lão cùng một trưởng lão đều không thể trở về, Lôi tôn giả không nén nổi ngọn lửa giận ngút trời. Thiên Nguyên Các, mối thù diệt Bắc Các của ta lão phu còn chưa báo, bây giờ lại giết thêm hai trưởng lão của ta. Lần này, lão phu nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Hắn vung tay, mệnh lệnh vang vọng khắp Phong Lôi Các. Truyền lệnh của ta, tất cả trưởng lão tập hợp, theo ta đến dãy Thiên Mục Sơn. Tại Tinh Vẫn Các. Lại có thể bằng sức một mình, đẩy lui cả Tứ Phương Các và tộc Phệ Kim Thử, Thiên Nguyên Các này từ đâu ra vậy? Phong tôn giả chau mày. Lần này may mà Mộ Thanh Loan bình an trở về, nếu không thì chuyện đã to. Nhưng chuyện đã đến nước này, Thiên Nguyên Các rõ ràng đang khiêu khích Tứ Phương Các bọn họ, nếu không làm gì đó, mặt mũi của Tinh Vẫn Các cũng sẽ mất hết. Lúc này, một thanh niên áo bào đen cõng cự xích từ sau lưng Phong tôn giả bước ra, giọng khàn khàn nói, tiền bối, Khương Mạch chính là cừu nhân của ta, lão sư cũng chết trong tay hắn. Ngươi nói, lão sư của ngươi chết trong tay Khương Mạch ư? Phong tôn giả lập tức trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, cho nên lần này chúng ta quyết không thể tha cho kẻ này. Hơn nữa, ta đã nắm được đủ loại thủ đoạn của Khương Mạch, lần này, nhất định phải bắt hắn nợ máu trả bằng máu. Vì một Thiên Sơn Huyết Đầm, cuối cùng lại kinh động đến các tôn giả của Tứ Phương Các. E rằng đây là lần có mặt mũi nhất của Thiên Sơn Huyết Đầm từ trước tới nay. Nhưng Khương Mạch bây giờ vẫn chưa biết điều gì sắp đến. Sau khi giải quyết xong phiền phức, bây giờ toàn bộ dãy Thiên Mục Sơn đã hoàn toàn trở thành địa bàn của Thiên Nguyên Các. Dưới lòng đất của ngọn núi lửa, trong huyết đầm. Vân Vận và mọi người đã đến đây, nhìn huyết đầm trước mặt, không ai đi xuống. Các chủ lâu như vậy còn chưa tới, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Trì có chút lo lắng. Đối thủ dù sao cũng là thiên chi kiêu tử của Tứ Phương Các và tộc Phệ Kim Thử, Khương Mạch chỉ có một mình, dù thủ đoạn có lợi hại đến đâu, cũng khó địch lại số đông. Mạng hắn cứng lắm, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Medusa thản nhiên nói, nhưng mắt lại không nhịn được nhìn về phía bên ngoài miệng núi lửa. Ngay lúc những người khác cũng đang nghĩ vậy, một bóng người màu trắng cuối cùng cũng xuất hiện trên miệng núi lửa, rồi nhảy xuống. Các người còn chờ gì nữa? Sao không vào trong ngâm mình đi? Thấy bọn họ từng người đứng đó chờ đợi, Khương Mạch không khỏi hỏi. Bọn ta đều đang đợi ngươi, sợ ngươi đánh không lại, bị đánh chết thì bọn ta cũng không tiện ngâm mình. Medusa liếc Khương Mạch một cái. Nhưng khi thấy Khương Mạch không sao, trong lòng nàng vẫn thở phào một hơi. Chỉ mấy con tôm tép riêu đó, không làm ta bị thương được đâu. Đừng chờ nữa, mau vào đi. Dưới sự thúc giục của Khương Mạch, mọi người lần lượt bắt đầu ngâm mình trong huyết đầm. Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Mục Sơn, những người bị chém giết bên trong chỉ là một nhóm, vẫn còn một nhóm tương đối không có gan dạ, chưa đi vào. Nhưng động tĩnh bên trong bọn họ cũng biết đôi chút. Ít nhất là chuyện Tứ Phương Các thảm bại thì họ cũng đã biết, đồng thời cũng may mắn vì mình đã không đi vào, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cho đến ba ngày sau, một bầu không khí ngột ngạt từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy dãy Thiên Mục Sơn. Mọi người đột nhiên phát hiện, xung quanh xuất hiện mấy nhóm người. trong đó có 4 lão giả dẫn đầu, khí tức vô cùng khủng bố. Đây là tứ đại tôn giả đều đến rồi sao? Trong huyết đầm, mấy người đều đang chuyên tâm hấp thu tu luyện năng lượng tinh thuần nơi đây. Dù là đấu tông, khi ngâm mình trong thiên sơn huyết đầm cũng có thể nhận được sự tăng tiến không nhỏ. Mọi người đều đang điên cuồng hấp thu năng lượng, nhưng không ai có thể bị được với Khương Mạch. Lúc này, năng lượng trong cơ thể Khương Mạch giống như một cái phễu, năng lượng thiên địa bốn phía không ngừng tràn vào, thậm chí còn tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên đỉnh đầu hắn. Năng lượng điên cuồng rót vào cơ thể, không ngừng tẩy tủy toàn thân kinh mạch và xương cốt của hắn. Từng tiếng nổ trầm đục vang lên trong cơ thể hắn, động tĩnh rất lớn, đây chính là quá trình tẩy tủy phạt cốt. Tình trạng này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Những người khác đều đã hoàn thành việc ngâm mình, chỉ còn lại một mình Khương Mạch ở giữa huyết đầm, chậm chạp chưa tỉnh lại. Thực ra Vân Vận và những người khác cũng không muốn lên sớm như vậy, nhưng vì bây giờ toàn bộ năng lượng trong huyết đầm đều tụ tập về phía Khương Mạch, đến nỗi bọn họ cũng không còn được hưởng bao nhiêu công hiệu tẩy tủy nữa. Đây cũng là một khuyết điểm của chính Thiên Sơn huyết đầm, năng lượng quá ít. Nếu không trước đây cũng sẽ không chỉ có 10 suất, bởi vì một khi số người đông, cùng nhau ngâm mình, công hiệu sẽ bị pha loãng đến vô hạn, từ đó không còn tác dụng thực chất nào, chẳng khác gì tắm suối nước nóng. Nhưng dù bây giờ bọn họ chỉ có 8 người, vẫn bị một mình Khương Mạch gần như cướp đi toàn bộ năng lượng của huyết đầm. Xem ra thu hoạch của Khương Mạch sẽ khác xa chúng ta. Nhìn Khương Mạch trong huyết đầm, Vân Vận cảm khái. Bọn họ cũng đã hoàn thành tẩy tủy, thực lực được tinh tiến thêm một bước. Nhưng so với Khương Mạch, chắc chắn là không bằng. Chúng ta lúc nào cũng không bị được với tên này, vẫn là ra ngoài chờ đi. Medusa liếc nhìn một cái, rồi dẫn mọi người rời khỏi huyết đầm. Việc họ cần làm bây giờ, chính là yên lặng chờ đợi Khương Mạch tỉnh lại. Đúng lúc này, mọi người bỗng cảm thấy không khí xung quanh có chút gì đó kỳ lạ. Tràn ngập sự ngột ngạt. Lão sư Nạp Lan yên nhiên khẽ gọi một tiếng, tâm thần có chút bất định. Đúng lúc này, đủ loại đấu kỹ từ bốn phương tám hướng bắn tới, giống như từng quả đạn pháo nhắm thẳng vào miệng núi lửa. Mọi người sắc mặt hơi ngưng lại, mỗi người thi triển thần thông, bộc phát ra đấu khí hùng hậu, chặn đứng tất cả các đòn tấn công. Kẻ nào? Vân Vận đứng ở phía trước nhất, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn xung quanh. Các ngươi chính là người của Thiên Nguyên Các. Hôm nay lão phu đến đây là để tìm các ngươi đền mạng. Theo tiếng gầm giận dữ truyền đến, một thanh phi kiếm khổng lồ từ phương đông lao tới, trên phi kiếm đứng một lão giả nhỏ bé mặc áo gai, sau lưng còn có đông đảo cường giả đấu tông, đấu hoàng. Kiếm tôn giả, hôm nay lão phu nhất định phải tranh với ngươi một phen, để lão phu báo thù này trước đã. Một giọng nói khác từ phương nam truyền đến, chỉ thấy một lão giả hai mắt một đen một trắng, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo đạp không mà đến, trong nháy mắt đã tới nơi. Sau lưng còn có rất nhiều cường giả của Hoàng Tuyền Các. Hai vị đều đã đến, lão phu chắc cũng không tính là muộn chứ. Một tiếng nói mang theo phong lôi từ phương Tây truyền đến, lôi tôn giả mang theo cường giả phong lôi các giáng lâm. Không ngờ có thể ở đây gặp được ba vị tôn giả, xem ra là lão phu đến muộn nhất rồi. Một giọng nói tựa như tiếng rồng gầm trong gió truyền đến, phong tôn giả một thân thanh bào cũng đã tới. Từ đó, tứ đại tôn giả của tứ phương các đều đã đến đông đủ. Trên các dãy núi xung quanh đã sớm tụ đầy đám người xem náo nhiệt. Tứ phương các tụ họp, đây là cảnh tượng bao nhiêu năm chưa từng thấy, ngoại trừ đại hội tứ phương các. Tứ đại tôn giả đích thân giáng lâm, chắc chắn là vì mấy ngày trước Thiên Nguyên Các đã giết hết người của tứ phương các. Chật chật chật, tứ đại tôn giả cùng xuất hiện, bất kể kết quả hôm nay ra sao, Thiên Nguyên Các cũng sẽ danh chấn toàn bộ Trung Châu. Thấy tứ đại tôn giả giáng lâm, sắc mặt Vân Vận và mọi người cũng lập tức trở nên khó coi. Lại là đấu tôn cường giả mà còn là bốn người. Tình hình vô cùng bất lợi. Bọn họ chưa bao giờ đối mặt với đấu tôn cường giả thực sự, huống chi là một lúc đến bốn người. Mà trớ trêu thay, lúc này Khương Mạch vẫn chưa ra ngoài. Phiền phức rồi, không ngờ ba vị tôn giả cũng xuất hiện ở đây, xem ra mục tiêu của chúng ta đều giống nhau cả. Phong tôn giả liếc nhìn ba vị tôn giả còn lại. Lão phu ở đây đã mất một vị thân truyền đệ tử và hai vị trưởng lão. Kiếm tôn giả ánh mắt lạnh lùng. Lão phu cũng tổn thất hai trưởng lão và một thân truyền đệ tử. Hoàng Tuyền tôn giả sắc mặt âm trầm, như ác quỷ từ cửu u bước ra. Lão phu mất hai trưởng lão, và cả một phân cát. Lôi tôn giả nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng tổn thất hai trưởng lão, và một vị chí hữu. Trong mắt phong tôn giả ẩn chứa ngọn lửa giận vô cùng, nhìn về phía đám người trên miệng núi lửa. Chính là các ngươi đã chém giết người của tứ phương các chúng ta. Phải thì thế nào? Vân Vận không hề sợ hãi, dứt khoát đứng ra. Lúc này, một người áo bào đen sau lưng phong tôn giả đứng ra, thấp giọng nói, người này chỉ là phó các chủ của Thiên Nguyên các chủ thực sự Khương Mạch không có ở đây, chắc hẳn vẫn còn đang ngâm mình dưới huyết đầm. Vân Vận nhíu mày. Kẻ đó vậy mà lại biết nhiều như vậy, chẳng lẽ là đối thủ cũ trước đây? Đã những kẻ này chỉ là thuộc hạ, vậy thì giết hết đi. Phong Tôn giả không nhiều lời, vung tay, đông đảo cường giả tinh vẫn cắt liền nhanh chóng bay qua. Ba vị tôn giả khác cũng vung tay, cường giả sau lưng họ cùng nhau tiến lên. Nhất thời, cường giả tứ phương các như đại quân áp cảnh, trùng trùng điệp điệp bay về phía Vân Vận và những người khác. Đây mới thực sự là cường giả, mỗi người đều không kém gì đấu tông, bây giờ triều tịch năng lượng đã qua, bọn họ sẽ không còn bị áp chế nữa. Làm sao bây giờ? Hải Ba Đông một bên thấp giọng hỏi, một bên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta đã bị bao vây hoàn toàn, không còn lựa chọn nào khác. Vân Vận sắc mặt lạnh như băng. Vậy thì giết ra một con đường máu. Medusa thân hình khẽ động, hóa thành một bóng ảnh màu đỏ lao ra trước tiên. Ha ha ha, vậy thì đại chiến một trận. Hải Ba Đông cất tiếng cười lớn, cũng bay ra ngoài. Hai bên lập tức lao vào một trận chiến kịch liệt. Cường giả của tứ phương các số lượng rất đông, chỉ riêng đấu tông đã có 5-60 người, đấu hoàng còn nhiều hơn, tới 7-80 người. Về số lượng đã hoàn toàn áp đảo. Dù cho Vân Vận và mọi người có nhiều thủ đoạn đến đâu, trước sự chênh lệch tuyệt đối, vẫn là không ăn thua. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã bị ép phải liên tục lùi lại, chịu đủ loại thương tích. Oanh! Bỗng nhiên, một luồng năng lượng kinh khủng từ dưới miệng núi lửa phóng lên trời. Đinh! Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành tẩy tủy phạt cốt, nhận được phần thưởng quạt Uchiha. Hôm nay, tất cả những kẻ đã động thủ, đều phải chết. Một giọng nói lạnh như băng từ dưới lòng núi lửa truyền ra. Ngay sau đó một thanh niên áo trắng, tay cầm một chiếc quạt khổng lồ, từ trong núi lửa bay ra, chính là Khương Mạch. Hôm nay, tất cả những kẻ đã động thủ, đều phải chết. Cùng với lời nói lạnh như băng, Khương Mạch từ trên núi lửa nhảy xuống, một chưởng vỗ lên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng đạo gai đất sắc bén từ dưới đất mọc lên, dày đặc như nấm mọc sau mưa, ép toàn bộ người của tứ phương các phải lùi lại. Ngươi chính là các chủ Thiên Nguyên Các, Khương Mạch. Phong Tôn giả tiến lên một bước, nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt. Không sai, chính là tại hạ. Ngươi là ai, xưng tên ra đi. Khương Mạch nhàn nhạt liếc nhìn Phong Tôn giả. Lão phu là Phong Tôn giả, hôm nay đến đây, chính là để ngươi nợ máu trả bằng máu. Phong Tôn giả nói. Hắn cũng kinh ngạc vì Khương Mạch lại là một kẻ trẻ tuổi như vậy. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc, sự phẫn nộ cần có không hề thiếu. Ra là Phong Tôn giả, ngưỡng mộ đã lâu. Vậy chắc hẳn vị này khí tức tràn ngập phong lôi, chính là lôi tôn giả của phong lôi cát, vị này kiếm khí lẫm liệt, là kiếm tôn giả của vạn kiếm cát, còn vị này khí tức âm u, chính là hoàng tuyền tôn giả của hoàng tuyền cát. Ánh mắt lướt qua, Khương Mạch nhanh chóng nhận ra bốn vị tôn giả mạnh nhất tại đây. Đấu tôn, những cường giả thực sự. Dù là Khương Mạch, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy bốn vị đấu tôn cường giả. E rằng khắp cả Trung Châu, cũng hiếm có ai được đãi ngộ lớn như hắn. Ngươi chính là Khương Mạch. Đầu tiên là giết các chủ cùng vô số trưởng lão đệ tử của phong lôi bắt các ta, bây giờ lại giết thêm hai trưởng lão của ta, món nợ này, lão phu sẽ từ từ đòi lại trên người ngươi. Giọng lôi tôn giả như sấm động, tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải vì ở đây còn có tôn giả của ba các khác, với tính tình của ông ta, đã sớm trực tiếp động thủ, đánh kẻ này thành nửa tàn phế rồi mới nói chuyện. Giết người của hoàng tuyền các ta, lão phu sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của cửu u hoàng tuyền của chúng ta. Hoàng tuyền tôn giả âm lãnh nói. Lão phu sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của kiếm khí lóc xương trong vạn kiếm quật của chúng ta. Kiếm tôn giả mặt mày dữ tợn. Nếu chết chỉ là đệ tử bình thường, bọn họ còn không đến nỗi tức giận đến vậy. Trớ trêu thay, lần này kẻ chết lại là những đệ tử thân truyền có thiên phú tốt nhất của họ. Đó là tương lai của họ. Bây giờ cứ thế bị chôn vùi trong tay Khương Mạch, thù này không báo, còn mặt mũi nào nhìn người. Xem ra bốn vị tôn giả đều hận Khương mổ thấu xương, có điều ta chỉ có một. Mà các vị lại có tới bốn, đã nghĩ kỹ làm sao chia cắt ta chưa? Khương Mạch nhàn nhạt cười nói. Chuyện này không cần ngươi phải lo thay chúng ta, đợi giết ngươi xong, chúng ta mỗi người một chân cũng được. Hoàng tuyền tôn giả âm trầm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt một đen một trắng hiện lên hàng quang tàn nhẫn. Ba vị, lần này lão phu sẽ không khách khí, để lão phu đánh gãy một tay hắn trước, giải tỏa mối hận trong lòng. Hoàng tuyền tôn giả cười gằn một tiếng, đột nhiên bay về phía Khương Mạch, năm ngón tay thành trảo. Ngay cả không gian cũng bị vặn vẹo dữ dội dưới bàn tay đó. Đối mặt với một đấu tôn thực sự, dù là Khương Mạch cũng không dám xem thường, quả quyết giơ một ngón tay đối chọi. Đại La Quy Thiên Chưởng. Oanh. Hai luồng năng lượng kinh khủng va chạm, chỉ trong nháy mắt, hoàng tuyền tôn giả bị đẩy lui tạm thời. Nhưng Khương Mạch cũng không hề dễ dàng, bị chấn động đến mức lùi lại liên tiếp mấy bước, khí huyết trong lòng cuồn cuộn. Không hổ là đấu tôn, Quả nhiên đủ mạnh, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với một đấu tôn thực sự, chênh lệch giữa hai bên vẫn còn rất rõ ràng. Một ngũ tinh đấu tông, có thể đỡ được một đòn của bản tôn, quả thật có bản lĩnh. Đa tạ Hoàng Tuyền tôn giả khen ngợi, nhưng trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Khương Mạch hai tay chắp lại, trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Đồng thời, khí tức trong cơ thể lại lần nữa dâng trào, thương khung biến cũng được thi triển cùng lúc. Khí tức của Khương Mạch trong vài giây ngắn ngủi đã tăng vọt lên đến cửu tinh đấu tông. Bí pháp tăng cường thực lực, khó trách ngươi có thể giết được Trần Nhi có hộ thân phù của bản tôn, có điều, ngươi cũng chỉ đến đây mà thôi. Hoàng Tuyền tôn giả lại lần nữa động thủ, năng lượng thiên địa bốn phía bị khuấy động điên cuồng, khí tức âm u phản phất như cơn gió lạnh từ nấm mồ thổi đến, khiến người ta rợn tóc gáy. Sau đó, chỉ thấy Hoàng Tuyền tôn giả giơ ngón tay chỉ một điểm, năng lượng điên cuồng hóa thành một luồng sáng màu vàng nhạt, như lợi kiếm xé rách không gian, nhắm thẳng về phía Khương Mạch. Hoàng Tuyền u chỉ. Khương Mạch sừng sững bất động, Mangeku Sharingan ngưng tụ đồng lực cực hạn, Susano màu đỏ rực ngưng hiện, nắm chặt quạt Uchiha trong tay, nghênh chiến. Oanh! Một chỉ này của Hoàng Tuyền tôn giả rơi lên Susano của Khương Mạch, nhưng chưa kịp phát huy hết uy lực, luồng năng lượng kinh khủng đó vậy mà lại biến mất một cách kỳ diệu. Biến mất rồi. Hoàng Tuyền tôn giả nhíu mày. Một chỉ này ẩn chứa năm thành sức mạnh của ông ta, sao lại có thể dễ dàng bị một đấu tông phòng thủ như vậy? Ngay sau đó, Khương Mạch đạp mạnh chân, quanh thân lấp lóe ánh chớp, để lại từng đạo ảo ảnh lôi điện, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hoàng Tuyền tôn giả. Tam thiên lôi động. Cảnh này lập tức khiến những người khác đều kinh hãi. Bởi vì Khương Mạch thi triển, rõ ràng chính là thân pháp đấu kỹ cao cấp nhất của Phong Lôi Các, Tam Thiên Lôi Động. Sắc mặt Lôi Tôn giả lập tức sa sầm. Ở ngay trước mặt ông ta dùng Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các, chẳng phải tương đương với việc vả mặt ông ta trước công chúng sao? Khương Mạch thoáng hiện đến trước mặt Hoàng Tuyền tôn giả, quạt Uchiha trong tay nhắm ngay vung ngược trở lại, luồng sáng nóng rực lại xuất hiện. Uchiha bắn ngược. Oanh! Một luồng sáng màu vàng nhạt dữ dội bắn ra. Hoàng Tuyền tôn giả biến sắc, bởi vì ông ta cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh này chính là Hoàng Tuyền U chỉ mà ông ta vừa thi triển. Ở khoảng cách gần như vậy, Hoàng Tuyền tôn giả căn bản không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn đỡ đòn. Bành! Hoàng Tuyền tôn giả bị đánh bay từ trên không trung xuống. Đây là lần đầu tiên ông ta chịu thiệt, hơn nữa còn là bị chính đấu kỹ của mình đánh trúng, quả thực quá mất mặt. Ha ha ha, Hoàng Tuyền tôn giả, cẩn thận lật thuyền trong mương đấy. Cười lớn một tiếng, Lôi tôn giả quả quyết ra tay. Đừng nhìn ông ta thân hình đồ sộ, nhưng tốc độ không hề chậm, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Khương Mạch, một quyền mang theo sức mạnh bùng nổ nhắm thẳng vào đầu Khương Mạch. Nhưng tốc độ của Khương Mạch cũng không chậm, bàn chân đạp mạnh, thi triển Tam Thiên Lôi Động, khéo léo né tránh một đòn này của Lôi tôn giả. Nhưng Lôi tôn giả cũng không dễ dàng từ bỏ, lại lần nữa thi triển Tam Thiên Lôi Động đuổi theo. Cứ thế, hai người trên không trung bắt đầu đấu Tam Thiên Lôi Động, từng luồng lôi ảnh lóe lên đầy trời. Thế nhưng mặc cho Lôi tôn giả truy đuổi thế nào, từ đầu đến cuối đều không đuổi kịp Khương Mạch. Tam Thiên Lôi Động của ông ta vậy mà lại không bằng Khương Mạch. Lôi tôn giả, Tam Thiên Lôi Động của ngài cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai người cùng lúc dừng lại, Khương Mạch cười nhạt một tiếng. Sắc mặt Lôi tôn giả sa sầm. Về Tam Thiên Lôi Động mà lại không bằng một người ngoài, chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của ông ta biết để vào đâu. Thời gian đùa giỡn cũng nên kết thúc rồi. Sắc mặt Khương Mạch trầm xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật, Quế Thổ chuyển sinh. Thuật thức đã hoàn thành, nhưng Khương Mạch phát hiện, Quế Thổ chuyển sinh mãi mà không được thông linh ra. Đúng là nên kết thúc rồi, ác chủ bài lớn nhất của ngươi, thuật triệu hoán bây giờ vô dụng rồi. Người áo bào đen sau lưng Phong Tôn giả đứng ra, ngẩng đầu nhìn Khương Mạch. Gió thổi bay chiếc mũ trùm đầu của hắn, để lộ ra một khuôn mặt âm trầm. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Thấy khuôn mặt quen thuộc bên cạnh Phong Tôn giả, Khương Mạch sững sờ một chút. Hắn không ngờ lại gặp Tiêu Viêm ở đây, hơn nữa xem ra Tiêu Viêm đã thành công đầu quân cho Tinh Vẫn Các. Khương Mạch, ta đã không phụ công vượt vạn dặm đến Trung Châu, trải qua ngàn cây vạn đắng, chính là vì hôm nay, tự tay trả lại cho ngươi tất cả những nỗi sỉ nhục xưa kia. Cả khuôn mặt Tiêu Viêm đều vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu. Ta biết ngươi có rất nhiều ma thú làm triệu hoán thú, nhưng ta cũng biết loại thuật triệu hoán này của ngươi thuộc về một loại sức mạnh không gian. Vì vậy, từ lúc đến đây, chúng ta đã phong tỏa không gian của toàn bộ Thiên Mục Sơn. Ngươi đã không thể triệu hồi ma thú từ bên ngoài vào được nữa. Bại trận dưới tay Khương Mạch nhiều lần như vậy, Tiêu Viêm bây giờ đã sớm coi Khương Mạch là tâm ma số một. Vì thế, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức, thu thập lượng lớn thông tin liên quan đến Khương Mạch, mới nghiên cứu ra một loạt thủ đoạn nhắm vào hắn. Trong đó, thông linh thú là một trong những vốn liếng lớn nhất của Khương Mạch, điểm này đã sớm được truyền ra ngoài. Chỉ là vẫn chưa có ai nhắm vào nó. Hơn nữa, muốn hạn chế thông linh thú của Khương Mạch, biện pháp duy nhất chính là phong tỏa không gian. Mà muốn phong tỏa không gian, Đấu Tông không làm được, chỉ có Đấu Tôn, dưới tình huống chuẩn bị chu đáo mới có thể làm được. Rõ ràng, Tiêu Viêm đã nói thông tin này cho Phong Tôn giả. Thuật thông linh của Khương Mạch mất hiệu lực, không thể triệu hồi Quế Thổ chuyển sinh ra. Từ điểm này mà xem, phương pháp của Tiêu Viêm đã thành công. Hắn đã thành công đẩy Khương Mạch vào thế khốn cùng. Thuật thông linh mất hiệu lực, vĩ thú và các thể Quế Thổ chuyển sinh đều không thể thông linh ra, không nghi ngờ gì là đã chặt đứt hai ác chủ bài lớn của Khương Mạch. Chỉ dựa vào thực lực bản thân, đối mặt với tứ đại tôn giả, áp lực của Khương Mạch lớn như núi. Ngươi không chỉ giết trưởng lão của Tinh Vẫn Các ta, mà còn sát hại chí hữu của ta. Hôm nay, bất kể thế nào ngươi cũng phải trả giá đắt. Ánh mắt Phong Tôn giả âm trầm, cương phong màu xanh nhạt quanh quẩn bên người, như nộ long gào thét. Vân Vận và mấy người khác cũng nhận ra tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, liền bay đến bên cạnh Khương Mạch, sừng sững không sợ hãi. Bất kể thế nào, chúng ta cũng sẽ kề vai chiến đấu. Chiến đấu với Đấu Tôn cường giả, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Hải Ba Đông lau đi vết máu trên khóe miệng, không chút e dè. Không, các người không phải là đối thủ, hơn nữa bây giờ cũng chưa cần đến các người, ta chơi được. Ánh mắt Khương Mạch lấp lóe, hai tay chắp lại. Một độn, thụ giới giáng đảng. Ầm ầm. Những cây cối to khỏe phá đất mà lên, như giao long xuất hải, nhắm thẳng vào người của Tứ Phương Các. Trong nháy mắt lại có thể tạo ra một khu rừng tràn ngập sinh khí như vậy, bản lĩnh không nhỏ, đáng tiếc sức mạnh còn kém một chút. Phong Tôn giả phất tay áo, sau lưng vô số cương phong màu xanh tạo thành một bức tường gió khổng lồ, va chạm với vô số cây cối. Răng rắc, trước mặt Đấu Tôn cường giả, cho dù là một độn cũng có vẻ hơi yếu thế. Vô số cây cối hóa thành vụn gỗ trước bức tường gió khổng lồ mạnh mẽ tiến về phía Khương Mạch. Liệt Diễm Thần Chưởng. Khương Mạch không hề giữ lại, toàn lực ứng phó. Chưởng ấn nóng rực, mang theo nhiệt độ cao có thể làm không gian vặn vẹo, ầm vang nện lên bức tường gió đó. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn, là đấu kỹ cao cấp nhất của Khương Mạch, Liệt Diễm Thần Chưởng cũng chỉ có thể đồng quy vu tận với bức tường gió. Tiểu tử, nạp mạng đi. Kiếm Tôn giả đột nhiên động thủ, người như tên, như một thanh kiếm sắc xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối, cự kiếm trong tay nhắm thẳng vào mi tâm Khương Mạch. Kiếm khí sắc bén khiến Khương Mạch không dám xem thường, Tử Dương kiếm từ trong nạp giới bay ra, một kiếm đâm tới. Hai đạo kiếm khí cực hạn va chạm, thực lực của Kiếm Tôn giả tuy không bằng Phong Tôn giả, nhưng cũng là tam tinh đấu tôn, thực lực cường hãn. Khương Mạch nhờ vào Tử Dương kiếm, cũng chỉ miễn cưỡng chặn được một kiếm này của Kiếm Tôn giả, bị ép phải lùi lại liên tục. Tiểu tử, đền mạng đi. Lôi Tôn giả từ bên cạnh mạnh mẽ tham gia, trên người lôi quang đại tác, như lôi thần giáng lâm. Trong tứ đại tôn giả, Lôi Tôn giả là người có cảm giác áp bức và sức mạnh lớn nhất, lôi điện đấu khí tràn đầy sự cuồng bạo. Thần kinh của Khương Mạch căng như dây đàn, bàn chân đạp mạnh lên cành cây. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Hắn để lại một lôi huyễn thân tại chỗ, còn bản thể thì nhanh chóng né sang một bên. Đồng thời, lôi huyễn thân cũng có tám thành sức mạnh của Khương Mạch, đối mặt với Lôi Tôn giả, quả quyết ngưng tụ toàn lực vỗ ra một chưởng. Ngay cả Tam Thiên Lôi Huyễn Thân cũng tu luyện đến trình độ như vậy, ngươi phải chết. Lôi Tôn giả tức đến sùi bọt mép, trực tiếp dùng sức mạnh cơ thể hung hãn, đánh nát lôi huyễn thân của Khương Mạch. Một bên khác, vừa mới lợi dụng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân né tránh một đòn của Lôi Tôn giả, Khương Mạch còn chưa kịp thở, Hoàng Tuyền Tôn giả cũng từ một bên khác áp sát, trên đầu ngón tay lấp lóe một luồng hàn quang, lộ ra khí tức chết chóc. Cửu U Chỉ. Một luồng sáng tràn ngập tử khí xuyên thủng vô số cây cối, bắn thẳng về phía Khương Mạch. Thấy luồng sáng lao tới, Khương Mạch cũng đưa tay, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí đen như mực. Tịch Diệt Kiếm Chỉ. Hai luồng sáng nhỏ bé ầm vang va chạm, tạo ra một trường năng lượng hình tròn đen kịt khổng lồ, mọi vật xung quanh bị chạm vào đều tan thành tro bụi trong nháy mắt. Oanh. Cuối cùng vì năng lượng tiêu hao hết, hai bên không ai chiếm được lợi thế. Khương Mạch dựa vào đủ loại đấu kỹ thiên giai, cũng coi như miễn cưỡng có thể giao thủ với tứ đại tôn giả. Nhưng dưới tình huống này, sự tiêu hao đối với hắn cũng là cực lớn. Hắn lại có thể bất bại dưới một chiêu của tứ đại tôn giả, thực lực quả thật kinh khủng. Nếu hôm nay hắn không chết, ngày sau nhất định sẽ danh chấn toàn bộ Bắc vực Trung Châu. Đáng tiếc, hôm nay hắn không sống được. Những người vây xem ở xa, thấy Khương Mạch sau một vòng công kích của tứ đại tôn giả mà vẫn chưa bại, không thể không cảm thán sức mạnh của hắn. Đồng thời lại cảm thấy tiếc nuối cho vận mệnh không thể thoát khỏi của Khương Mạch hôm nay. Hôm nay, Thiên Nguyên Các không thể nào sống sót dưới sự vây quét của Tứ Phương Các. Có thể chống đỡ được đòn tấn công của bốn người chúng ta, ngươi cũng coi như là người đầu tiên từ trước tới nay. Đáng tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ánh mắt Phong Tôn giả âm trầm. Đừng nói lời quá sớm, ai chết ai sống còn chưa chắc đâu. Khương Mạch lau đi vết máu khóe miệng, trên mặt vẫn không có chút sợ hãi nào. Bớt nói nhảm đi, nếu bốn người chúng ta cùng nhau mà không thể nhanh chóng hạ gục tên tiểu tử này, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Lôi Tôn giả lạnh lùng hừ một tiếng, lôi điện đấu khí trên người lại lần nữa dâng lên đến cực hạn, toàn thân quanh quẩn hồ quang điện tinh thuần, tựa như lôi thần giáng lâm. Tiểu tử, chịu chết đi. Theo một tiếng nổ vang, Lôi Tôn giả lại lần nữa lao ra, tốc độ và sức mạnh đều đạt đến cực hạn, một quyền mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh về phía Khương Mạch. Một quyền này là đòn toàn lực của một tam tinh đấu tôn, cho dù là Phong Tôn giả cũng không dám xem thường, huống chi là Khương Mạch, một đấu tông nhỏ bé. Khương Mạch thấy cảnh này, Vân Vận gần như là vô thức lao ra, muốn thay Khương Mạch chặn lại đòn tấn công chí mạng này, nhưng vẫn là không kịp. Mắt thấy Lôi Tôn giả sắp một quyền đánh nát Khương Mạch. Bỗng nhiên, một bóng người lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trước mặt Lôi Tôn giả, chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Bùng. Ngay sau đó, thân thể Lôi Tôn giả ầm vang lùi lại, lôi điện áo giáp trên người gần như bị một đòn đánh sụp, cơ thể như một viên đạn pháo hung hăng bay ngược trở về, đâm vào một ngọn núi, ngay cả ngọn núi cũng trực tiếp sụp đổ. Mọi người đều kinh hãi. Ba vị tôn giả còn lại càng lập tức nhìn chằm chằm vào bóng người màu đỏ thẫm trong bụi mù. Kẻ nào? Một giọng nói lãnh đạm đến mức dường như khinh thường chúng sinh chậm rãi truyền đến, chỉ có bốn chữ. Uchiha Bang. Uchiha Bang. Đó là một nam tử mặc chiến giáp màu đỏ thẫm, nhuốm đầy dấu vết của năm tháng. Một mái tóc đen dài phiêu giật xõa xuống ngang hông, bay bổng theo gió. Dưới mái tóc che trán là một đôi Sharingan sâu thẳm, tỏa ra đồng lực yêu dị và chí mạng, dường như không có gì có thể che giấu dưới đôi mắt này. Trong chỉ khoảng 30-40 tuổi, nhưng toàn thân lại toát ra khí tức khiến bất kỳ ai cũng không thể xem thường. Uchiha Madara. Ác chủ bài bảo mệnh thực sự của Khương Mạch. Uchiha Madara. Sắc mặt ba vị tôn giả hơi thay đổi, họ chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng Uchiha Madara cho họ một cảm giác rất kỳ lạ, thoáng nhìn thì chỉ như một người bình thường, nhưng Lôi Tôn giả quả thật đã bị đánh bay ra ngoài, điểm này không thể giả được. Thực lực của người đàn ông trước mắt này, ít nhất cũng ngang hàng với họ. Dù không rõ người này từ đâu đến, nhưng từ ánh mắt của hắn và Khương Mạch tỏa ra cùng một loại cảm giác, có thể đoán họ có lẽ là người cùng một gia tộc. Tuy nhiên, hôm nay bất kể là ai tới, cũng không thay đổi được kết cục này. Phong Tôn giả lạnh giọng nói. Chỉ là một thiên nguyên cát, lẽ nào thật sự có thể chống lại tứ phương cát của họ sao? Lôi Tôn giả cũng từ trong đống đá vụn bước ra, sắc mặt có chút âm trầm, khí tức cũng yếu đi vài phần. Nhưng nhiều hơn cả, vẫn là sự phẫn nộ. Ông ta lại bị người ta một chiêu đánh bay, đối với ông ta mà nói, đó chính là sự sỉ nhục. Uchiha Madara, phải không? Hôm nay, lão phu muốn xem ngươi bảo vệ được Khương Mạch bằng cách nào. Vừa rồi là vì ông ta không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, mới bị trúng kế của địch. Nhưng nếu thực sự một chọi một, Lôi Tôn giả không cho rằng mình yếu hơn hắn. Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của tứ đại tôn giả, Uchiha Madara vẫn không hề có bất kỳ biểu cảm nào thay đổi. Đôi Sharingan lạnh lẽo tràn đầy sự ngạo nghễ, căn bản không thèm liếc nhìn tứ đại tôn giả một cái. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, đôi Sharingan lạnh lẽo đó, ba viên câu ngọc đen như mực chậm rãi xoay chuyển rồi hợp lại, biến thành một đồ án mới, trở nên càng thêm sâu thẳm và lạnh lẽo. Lũ sâu bọ ẩn nấp trong bóng tối có thể ra đây được rồi. Trước đôi mắt này của ta, bất kỳ sự ngụy trang nào cũng là vô ích. Lời này rõ ràng không phải nói cho tứ đại tôn giả nghe. Còn có người khác ư, tứ đại tôn giả sững sờ. Với thực lực của họ, cũng không hề cảm nhận được ở đây còn ẩn giấu người khác. Trừ phi, kẻ ẩn mình trong bóng tối đó, thực lực còn trên cả họ. Không ngờ lại bị phát hiện, xem ra thiên nguyên các vẫn có nhân tài. Giọng nói lãnh đạm mang theo vài tiếng cười, chỉ thấy ở một vùng không gian không xa, một luồng khói đen quỷ dị ngọ ngoại, cuối cùng ngưng tụ thành một nam tử áo bào đen. Dung mạo trông rất bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật. Thế nhưng nam tử này vừa xuất hiện, đã khiến sắc mặt tứ đại tôn giả đại biến. Điện chủ hồn điện. Bốn chữ đơn giản, nhưng sức nặng mà nó đại diện lại không ai có thể lay chuyển. Một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương cát, trong đó đứng đầu chính là hồn điện. Mà điện chủ hồn điện càng là nhân vật danh chấn khắp Trung Châu. Trong thời đại xa xôi đó, hắn đã từng tạo ra chiến tích huy hoàng một đêm huyết tẩy mấy chục tông môn thế lực, trong đó có cả năm vị nhị tinh đấu thánh cường giả cũng đã vẫn lạc trong tay hắn. Trận chiến đó không chỉ tạo nên uy danh của điện chủ hồn điện, mà còn đưa hồn điện trở thành thế lực mạnh nhất trên bề mặt Trung Châu, không có thế lực thứ hai. Tứ phương các tuy là bá chủ ở bắc vực Trung Châu, nhưng so với hồn điện, ngay cả tư cách sách dép cũng không có. Tứ đại tôn giả cũng chỉ là từng có một lần tình cờ gặp qua điện chủ hồn điện, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại ở đây. Hồn điện là sự tồn tại mà ngay cả đan tháp cũng không dám dễ dàng trêu chọc, huống chi là tứ phương các của họ. Tứ phương các chúng ta và hồn điện xưa nay nước sông không phạm nước giếng, hôm nay hắn đến chắc không phải vì chúng ta. Phong Tôn giả trầm giọng nói. Ông ta đã sớm biết từ Tiêu Viêm, sự vẫn lạc của Dược Trần năm đó, cũng có quan hệ nhất định với hồn điện. Nhưng biết thì sao chứ? Bây giờ xuất hiện chính là điện chủ hồn điện, họ bất kể thế nào cũng không phải là đối thủ. Bổn điện chủ đã sớm nghe thiên nguyên các nhân tài đông đúc, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể một mắt nhìn thấu sự tồn tại của ta, quả thật không tầm thường. Điện chủ hồn điện nhìn vào đôi Sharingan của Uchiha Madara, trong mắt lóe lên tia kinh diễm. Có thể sở hữu đôi mắt có động lực mạnh mẽ như vậy, bổn điện chủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trái tim Khương Mạch ở một bên đã sớm nhảy lên đến cổ họng. Điện chủ hồn điện, hồn diệt sinh. Tên này đến đây lúc nào mà hắn lại không hề hay biết. Đây chẳng phải là bốt cuối sao, sao lại nhảy ra sớm như vậy? Nếu hồn diệt sinh muốn động thủ, Khương Mạch có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tên này giấu mình giỏi thật. Nếu chỉ đối mặt với tứ đại tôn giả, Khương Mạch vẫn rất có lòng tin vào Uchiha Madara. Nhưng bây giờ đột nhiên có thêm một hồn diệt sinh, cục diện đã hoàn toàn khác. Ngay cả Khương Mạch cũng không biết Madara có đánh thắng được hồn diệt sinh hay không. Nhưng Uchiha Madara từ đầu đến cuối cũng không hề biến sắc vì sự xuất hiện của hồn diệt sinh, phảng phất như không có bất kỳ kẻ địch nào có thể khiến hắn căng thẳng hay sợ hãi. Ngươi rất mạnh, khiến ta có chút huyết mạch sôi trào. Uchiha Madara khoanh tay, ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn tứ đại tôn giả. Dường như trong mắt hắn, ngoại trừ hồn diệt sinh, những người khác đều là sâu bọ. Đối với điều này, hồn diệt sinh nhếch miệng cười, nói với tứ đại tôn giả, bốn vị, mục tiêu lần này của bổn điện chủ không phải là các ngươi, cho nên cứ yên tâm làm chuyện các ngươi muốn làm, bổn điện chủ sẽ không ngăn cản. Nghe vậy, Phong Tôn giả và mấy người kia cùng nhau ôm quyền cúi đầu. Đa tạ. Trên thực tế, nếu hồn diệt sinh thật sự muốn động thủ, họ cũng không có cách nào. Thực lực không bằng người, vậy thì chỉ có thể để người khác định đoạt. Nhưng nếu hồn diệt sinh đã nói sẽ không ngăn cản, vậy thì họ cứ tiếp tục đi. Tiện thể dạy dỗ cho tên không biết trời cao đất rộng này một bài học. Vậy thì để lão phu lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ. Tứ đại tôn giả bộc phát ra khí tức mạnh nhất, hai nhị tinh đấu tôn, một tam tinh đấu tôn, một tứ tinh đấu tôn. Nhìn khắp đại lục Trung Châu, đội hình này cũng được coi là tồn tại cường hãn, có thể địch lại chỉ có số ít. Hôm nay, cũng là cơ hội hiếm có để tứ đại tôn giả họ liên thủ. Chính là để cho kẻ cao ngạo không coi ai ra gì trước mắt này một bài học. Cuối cùng, Uchiha Madara cũng nhìn thẳng vào bốn người họ. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn múa sao? Một câu nói đó, khiến sắc mặt tứ đại tôn giả giận dữ. Ngông cuồng, thật sự cho rằng ngươi có thể một địch bốn sao? Họ là lần đầu tiên bị người ta xem thường như vậy. Ngông cuồng. Quá mức ngông cuồng. Đây căn bản là không hề đặt họ vào mắt. Đây là của ngươi, cầm lấy. Khương Mạch tiện tay ném quạt Uchiha qua. Uchiha Madara không thèm nhìn, đưa tay liền bắt được chiếc quạt. Năng lượng màu xanh lam nhạt tuôn ra, Enmangi Sharingan tỏa ra động lực cực hạn. Năng lượng quen thuộc, khiến chiếc quạt cũng không nhịn được mà rung lên. Cảm giác huyết mạch sôi trào. Phong cương sát. Phong Tôn giả chớp thời cơ ra tay trước, lật tay một cái, vô số cương phong sắc bén màu xanh đậm dựng lên, hóa thành một cột gió khổng lồ, khí thế ngút trời lao đến. Lôi ngục nộ. Lôi Tôn giả cũng không chút do dự ra tay, toàn bộ lôi điện đấu khí được ông ta phát huy đến cực hạn, vô số lôi quang cuồn cuộn không ngừng, nén lại thành một quả cầu sét khổng lồ hơn 10 trượng, mạnh mẽ đánh tới. Ông ta còn phẫn nộ hơn cả Phong Tôn giả, cái vẻ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì của Uchiha Madara, thật sự quá khiến người ta khó chịu. Hồn Diệt Sinh chỉ bình tĩnh đứng ở phía xa quan sát, không hề động thủ. Theo hắn thấy, nếu Uchiha Madara ngay cả tứ đại tôn giả cũng không đánh lại, thì căn bản không xứng để hắn ra tay. Đối mặt với sát chiêu của hai vị đại tôn giả giáng xuống, Uchiha Madara sừng sững bất động, tay nắm chặt quạt Uchiha, năng lượng màu xanh lam nhạt điên cuồng tuôn ra, nhanh chóng tạo thành một bộ Susanoo bán toàn thân. Cương phong mênh mông và lôi điện uy mãnh, kinh thiên động địa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc với chiếc quạt, đòn tấn công thanh thế thật lớn vậy mà không thể nổ tung, ngược lại như vòi nước bị cắt đứt, lập tức xìu xuống. Biến mất rồi. Cả hai đều giật mình. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của họ, đổi lại là người khác cũng không dám sơ suất, nhưng trước mặt Uchiha Madara vậy mà không nổi lên một gợn sóng nào. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Ấn quyết trên tay Uchiha Madara nhanh chóng hoàn thành, hắn há miệng phun ra một luồng sóng lửa ngập trời giống như thực chất, lấn át cả mặt trời rực rỡ, che trời lấp đất ập về phía Lôi Tôn giả và Phong Tôn giả. Hai người đồng tử hơi co lại. Ngọn lửa trông có vẻ bình thường này, lại cho họ một cảm giác uy hiếp khó tả. Hai người không dám xem thường, vội vàng thi triển thân pháp cực hạn, né tránh sóng lửa đang ập tới. Một bên khác, thấy Lôi Tôn giả và Phong Tôn giả bị Uchiha Madara tạm thời đẩy lui, Kiếm Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả liếc nhau, cùng lúc từ một bên khác tiến lên, đòn tấn công hung hãn nhắm thẳng vào sau lưng Uchiha Madara. Uchiha Madara không tránh không né, Susanoo lại lần nữa ngưng tụ, khoác lên một lớp khôi giáp thiên cẩu. Đông. Một kiếm của Kiếm Tôn giả, cùng một chỉ của Hoàng Tuyền Tôn giả, hai đòn tấn công của hai đấu tôn cường giả, hung hăng nện lên lưng Susanoo. Oanh. Sức mạnh kinh thiên động địa, mặt đất nham thạch dưới chân Uchiha Madara đều vỡ tan trong nháy mắt. Hai người liên thủ, càng là trực tiếp phá vỡ lớp áo giáp cứng rắn vô cùng của Susanoo, thậm chí ngay cả lớp huyết nhục bên trong cũng bị lột ra. Nhưng vẫn còn lại lớp khung xương trong cùng nhất chưa bị phá vỡ. Lại có thể phá vỡ Susanoo của ta đến mức này, cũng ra gì đấy. Uchiha Madara quay đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị, chiếc quạt trong tay bỗng nhiên nhắm ngay Kiếm Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả. Uchiha, bắn ngược. Ngay sau đó, ánh sáng đại tác. Sức mạnh bài sơn đảo hải trong nháy mắt rút xuống, đây chính là đòn tấn công liên thủ của Lôi Tôn giả và Phong Tôn giả lúc trước, bây giờ bị Uchiha Madara tá lực đã lực. Sắc mặt Kiếm Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả lập tức khó coi như ăn phải chuột chết, vụ nổ ở khoảng cách gần như vậy khiến họ căn bản không kịp né tránh. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Kiếm Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả bay ngược ra ngoài, đâm vào sườn núi. Hơn nữa còn chưa xong, Susanoo nhanh chóng ngưng tụ lại, từ lòng bàn tay ném ra mấy chuỗi câu ngọc năng lượng, trúng ngay mục tiêu, những vụ nổ liên hoàn tạo nên một đám mây hình nấm khổng lồ. Những người chứng kiến cảnh này đều không nhịn được mà nuốt nước bọt kinh hãi, đòn tấn công khủng khiếp như vậy, dù là đấu tôn, e rằng cũng không chịu nổi. Lôi Long giáng thế, Thanh Phượng tán diệt. Hai tiếng hét lớn chợt vang vọng khắp bầu trời. Lôi quang rực rỡ chói mắt, cùng với cương phong gào thét sắc bén, dường như muốn chấn vỡ cả bầu trời. Chỉ thấy Lôi Tôn giả và Phong Tôn giả lại lần nữa phát động công kích. Lôi Tôn giả toàn thân quấn quanh lôi điện điên cuồng, lấy cơ thể ông ta làm đầu, vô số lôi điện từ cửu thiên chi thượng giáng xuống người, ngưng tụ thành một con lôi long vắt ngang bầu trời, gào thét khắp không gian. Phong Tôn giả cũng không chịu kém cạnh, cương phong đất trời bốn phía đều do ông ta hiệu lệnh, sức mạnh màu xanh đậm ngưng tụ thành một con thanh phượng lượn lờ trên chín tầng trời, tiếng phượng hót trong trẻo vang vọng khắp nơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thủ đoạn mạnh nhất của họ. Họ muốn một đòn hạ gục hoàn toàn Uchiha Madara. Kèm theo tiếng trời đất quanh minh, một rồng một phượng ập về phía Uchiha Madara. Khí tức không tệ. Trong mắt lóe lên một tia chiến ý, Uchiha Madara hai tay chắp lại. Một độn, thụ giới giáng đảng. Oanh. Những cây cối khổng lồ phá đất mà lên, điên cuồng lan rộng, như từng cánh tay khổng lồ lao về phía Lôi Tôn giả và Phong Tôn giả. Khoảnh khắc hai bên va chạm, tốc độ của Lôi Tôn giả và Phong Tôn giả đều bị cản trở rất lớn. Nhưng một độn của Uchiha Madara cũng hóa thành vô số mảnh gỗ bay lên, dường như không thể ngăn được đòn tấn công mạnh nhất của hai vị đấu tôn. Đôi Sharingan yêu dị tỏa ra động lực kinh khủng, sau đó, một tiếng rồng gầm từ trong những cây cối đang điên cuồng sinh trưởng truyền ra, hai con mộc long khổng lồ dữ tợn gào thét lao ra, Uchiha Madara đứng trên đỉnh đầu một con mộc long, bay về phía hai người. Không biết tự lượng sức mình. Lôi Tôn giả lạnh lùng hừ một tiếng, điều khiển lôi long, dương nanh múa vuốt cắn về phía Uchiha Madara. Nhưng ngay sau đó, một long khéo léo né tránh đòn xung kích chính diện của Lôi Tôn giả, thân thể quẩy động, quấn chặt lấy con lôi long khổng lồ. Cùng lúc đó, Uchiha Madara gần như đã đến trước mặt Lôi Tôn giả, Emangi Sharingan đối diện với đôi mắt hoàn toàn không có chuẩn bị của Lôi Tôn giả. Huyễn thuật. Bùng. Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt Lôi Tôn giả đột biến, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ vô hạn. Bởi vì ông ta phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. Chỉ một cái đối mặt mà đã khiến ông ta không thể cử động, đây là huyễn thuật mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi trúng huyễn thuật, lôi long của Lôi Tôn giả liền hoàn toàn không phải là đối thủ của một long, bị điên cuồng ăn mòn năng lượng. Một bên khác, thấy Lôi Tôn giả lại bị Uchiha Madara chế ngự, Phong Tôn giả thần sắc ngưng trọng, vội vàng phất tay áo, thanh phượng ngậm cương phong trong miệng, vòng qua một con một long khác, đột nhiên đánh tới Uchiha Madara. Nhưng ngay sau đó, rống. Hai con một lông nữa lại từ dưới đất mọc lên, một trái một phải cắn lấy đôi cánh của Thanh Phượng. Đồng thời, con một lông thứ ba lại vươn lên, quấn chặt lấy nó, không ngừng hấp thu đấu khí của Phong Tôn giả, trong nháy mắt đã khiến ông ta mất đi sức chiến đấu. Đây chính là một lông của trụ giang, kẻ đã hàng phục cửu vĩ, các ngươi cũng chưa chắc đã mạnh hơn nó đâu. Uchiha Madara lạnh lùng nói. Cương mạch thấy mà huyết mạch sôi trào. Năng lực của Madara vẫn là năng lực ban đầu, nhưng sau khi ở trong cơ thể hắn lâu như vậy, Madara đã sớm hấp thu được sức mạnh của thế giới này, thực lực so với lúc ban đầu đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa bất kể là đồng thuật Sharingan hay là một độn, đều mạnh hơn Khương Mạch rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng phục Lôi Tôn Giả và Phong Tôn Giả đã thương nặng Kiếm Tôn Giả và Hoàng Tuyền Tôn Giả. Tứ đại tôn giả đường đường, trước mặt Uchiha Madara lại mỏng manh như giấy, không chịu nổi một đòn, khiến đám đông kinh hồn bạc vía. Mọi người đều khuất phục sâu sắc trước sức mạnh bá đạo của Uchiha Madara. Một địch bốn. Cái gì mà tứ đại tôn giả, từ hôm nay trở đi, họ chỉ công nhận một Uchiha Madara. Hồn Diệt Sinh cuối cùng cũng ra tay. Hắn chỉ khẽ vung tấm áo bào đen như mực, không gian bốn phía lập tức gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, hệt như mặt hồ bị ném một viên đá. Lực lượng không gian tức khắc bủa vây lấy Uchiha Madara như một vũng bùn lầy lội, khiến hắn gần như không thể động đậy. Đấu thánh, với khả năng vận dụng sức mạnh không gian vượt xa đấu tôn, chỉ cần phất tay là có thể tùy ý điều khiển không gian xung quanh. Nhân danh bổn điện chủ, tước đoạt ngũ giác của ngươi. Hồn Diệt Sinh giơ bàn tay, cách không trung nhẹ nhàng ấn xuống. Uchiha Madara lập tức cảm thấy như có ngàn vạn ngọn núi đè nặng lên người, trực tiếp bị ép rơi từ trên không trung xuống, thân thể nặng trịch không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, với thực lực tuyệt đối của một đấu thánh, Hồn Diệt Sinh đã cưỡng ép tước đi ngũ quan của Madara. Bất kể là đồng thực, thính giác hay khứu giác, tất cả đều hoàn toàn mất đi hiệu lực vào khoảnh khắc này. Cường giả cấp đấu thánh chính là bá đạo như vậy, chỉ cần thực lực trên cơ, muốn làm gì thì làm. Bốn vị, bổn điện chủ giúp các ngươi tạo một cơ hội báo thù, hãy tận dụng cho tốt vào. Hồn Diệt Sinh không vội kết liễu Uchiha Madara, mà quay đầu nói với tứ đại tôn giả với một vẻ trêu tức. Bây giờ hắn đã tước đoạt ngũ giác của Madara, tạo ra một điều kiện công bằng cho tứ đại tôn giả. Một cuộc vật lộn công bằng mới có ý nghĩa chứ. Oanh! Ngay khi Hồn Diệt Sinh vừa dứt lời, Lôi Tôn Giả và Phong Tôn Giả lập tức giãy giụa thoát ra. Bị Hồn Diệt Sinh áp chế, khả năng khống chế một lông của Madara cũng yếu đi cực điểm, hai người chỉ cần tụ lực bộc phát là đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của con rồng gỗ. Kiếm Tôn Giả và Hoàng Tuyền Tôn Giả tuy bị thương không nhẹ, nhưng vẫn chưa đến mức mất đi sức chiến đấu. Nghỉ ngơi một lúc cũng đã hồi phục. Tứ đại tôn giả một lần nữa chỉnh đốn lại đội hình, tất cả mọi người đều lo lắng thay cho Uchiha Madara. Bị cường giả đấu thánh áp chế, lại phải đối mặt với tứ đại tôn giả liên thủ một lần nữa, lần này Uchiha Madara sẽ đối phó thế nào đây? Vút! Tứ đại tôn giả nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Lần này họ chọn đồng loạt ra tay, mỗi người tung ra sát chiêu cường hãn khuấy động cả đất trời, và để cho an toàn, tất cả đều chọn dùng đấu kỹ tấn công từ xa. Mục tiêu đồng loạt nhắm thẳng vào Uchiha Madara. Ầm ầm. Vô số đấu kỹ mạnh mẽ đầy màu sắc quanh tiếp lên người Uchiha Madara, tạo nên từng đám mây hình nấm khổng lồ, tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng, khi bụi mù tan đi, Uchiha Madara không những không hề hấn gì trong đòn tấn công của tứ đại tôn giả, mà ngược lại còn triển khai Susanoo khổng lồ, chặn đứng tất cả các đòn tấn công. Thủ đoạn y hệt gã Khương Mạch kia, nhưng lớp phòng ngự của hắn mạnh hơn Khương Mạch rất nhiều. Phong Tôn giả nhíu mày. Hừ. Mạnh thì sao chứ, ngũ giác đã bị áp chế, lão phu muốn xem hắn cầm cự được bao lâu. Lôi Tôn giả hừ lạnh, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng đạo đấu kỹ uy lực đánh mạnh vào Susanoo của Uchiha Madara. Kiếm Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả cũng không hề nương tay, các loại đấu kỹ mạnh mẽ thi nhau trút xuống, sang phẳng cả những ngọn núi xung quanh. Ngọn Thiên Mục Hỏa Sơn ở cách đó không xa, dưới sự nhiễu loạn của sức mạnh hỗn loạn này, cuối cùng cũng không chịu nổi mà phun trào. Dung nham màu đỏ sậm phóng thẳng lên trời, hóa thành vô số thiên thạch lửa trút xuống bốn phía, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Rắc. Cuối cùng, dưới sự oanh tạc liên tục của tứ đại tôn giả, Susanoo của Uchiha Madara cũng không thể chống đỡ nổi nữa, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Lôi thần trói. Lôi Tôn giả quyết đoán biến ảo thủ ấn, bàn tay nắm chặt, bốn sợi xích sấm sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khóa chặt tứ chi của Uchiha Madara, kết hợp với hiệu ứng tê liệt của sấm sét, giam cầm hắn hoàn toàn. Hạo Nhật kiếm huy. Kiếm Tôn giả đột nhiên giơ thanh cự kiếm trong tay lên trời, một luồng kiếm khí to bằng thùng nước từ trên trời giáng xuống, chém mạnh lên người Uchiha Madara. Oanh! Máu thịt bay tung tóe, Uchiha Madara bị chém đứt một cánh tay, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể động đậy, sự áp chế của Hồn Diệt Sinh vẫn đè nặng lên hắn từng giờ từng khắc, khiến hắn ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Thấy Uchiha Madara bị mất một cánh tay, đám người quan chiến cuối cùng cũng không còn ôm hy vọng nữa. Đối mặt với một cường giả đấu thánh và tứ đại tôn giả liên thủ mà sống sót đến bây giờ đã là ngoài dự đoán của tất cả mọi người rồi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đến đây mà thôi, Uchiha Madara có mạnh đến đâu cũng vô lực xoay chuyển đất trời. Thế nhưng, vẻ mặt của Uchiha Madara từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, dường như tất cả những chuyện này đối với hắn đều chỉ là chuyện nhỏ. Chịu chết đi. Tứ đại tôn giả đồng thời ngưng tụ sát chiêu cuối cùng, uy áp kinh khủng khiến cả Hồn Diệt Sinh cũng phải khẽ nhíu mày. bốn luồng đấu khí đủ sức phá tan sông núi đại địa, mang theo khí tức hủy diệt, nghiền ép về phía Uchiha Madara. Thậm chí còn chưa chạm tới, chỉ riêng uy thế tỏa ra đã khiến lớp chiến giáp cổ xưa trên người Madara xuất hiện từng vết nứt, mặt đất xung quanh càng không chịu nổi áp lực khổng lồ mà điên cuồng sụp đổ. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Uchiha Madara lần này khó thoát khỏi cái chết, Hồn Diệt Sinh đang xem kịch ở cách đó không xa đột nhiên biến sắc, lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã mất đi sự áp chế đối với Uchiha Madara. Hắn có thể cảm nhận được sự áp chế của mình lên Madara đã bị hóa giải một cách lặng lẽ không một tiếng động. Gã này. Vẻ mặt của hắn lần đầu tiên trở nên có chút ngưng trọng. Sát chiêu của tứ đại tôn giả ập xuống, mắt thấy sắp hủy diệt tất cả, thì Uchiha Madara, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại từ từ đứng dậy. Thân ảnh hắn vẫn cao ngạo như thế, mái tóc đen phiêu giật cuồng loạn trong gió, Uchiha Madara chậm rãi giơ tay lên. Ầm. Một luồng bạch quang mờ ảo bao phủ lấy Uchiha Madara. Sát chiêu của tứ đại tôn giả, vốn có thể hủy thiên diệt địa, vào khoảnh khắc này, vậy mà lại bị Uchiha Madara hấp thụ toàn bộ. Sức mạnh đủ để phá hủy cả dãy Thiên Mục Sơn vô số lần, cứ như vậy bị Uchiha Madara nhẹ nhàng hấp thụ ngay trước mắt mọi người. Cứ như thể chiêu thức của tứ đại tôn giả chỉ là trò trẻ con. Đủ rồi, bất kỳ chiêu thức nào của các ngươi cũng đều vô dụng, trước đôi mắt này của ta. Ánh sáng tan đi, chiến giáp bị sức mạnh xé rách, để lộ phần thân trên rắn rỏi của Uchiha Madara, trên ngực hắn còn có một khuôn mặt người nhô lên. Nhưng so với khuôn mặt đó, sự thay đổi lớn nhất vẫn là đôi mắt của Uchiha Madara, không còn là hoa văn của Enmangi Sharingan nữa, mà đã biến thành những vòng tròn đồng tâm gợn sóng. Đó chính là Luân Hồi Nhãn, hình thái tiến hóa tối thượng của Sharingan. Đòn tấn công của tứ đại tôn giả lại bị hắn hấp thụ. Nhìn đôi mắt của hắn kìa, đã thay đổi rồi. Vậy mà lại mạnh đến mức này, Uchiha Madara này quá mạnh mẽ rồi. Mọi người trong lòng thán phục không thôi. Vào thời điểm họ cho rằng Uchiha Madara chắc chắn phải chết, người đàn ông này lại một lần nữa mang đến cho họ một bất ngờ kinh hoàng. Lúc này, từ trong lòng đất bên cạnh Uchiha Madara, một sinh vật màu trắng kỳ dị đột nhiên trồi lên, chính là Zetsu trắng. Madara, ta đến làm cánh tay của ngài đây. Hừ. Uchiha Madara không nói hai lời, trực tiếp chặt đứt cánh tay của Zetsu trắng rồi gắn vào cánh tay bị đứt của mình. Tế bào của Senju Hashirama tồn tại trong người khiến sức hồi phục của hắn đạt đến mức độ đáng sợ. Kể từ sau Hashirama, ta đã rất lâu không được trải nghiệm một trận chiến chân thực thế này, khó tránh khỏi có chút thiếu đi sự tao nhã. Nhưng mà, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Xèo. Cánh tay của Zetsu trắng gắn vào chỗ đứt của Uchiha Madara, bốc lên khói trắng nghi ngút rồi cứ thế hoàn tất việc nối liền. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến đều phải kinh ngạc thán phục trước năng lực tự lành mạnh mẽ của hắn. Sinh mệnh lực và khả năng tự chữa lành biến thái như vậy, thật sự là con người có thể sở hữu sao? E rằng chỉ có một số ma thú mạnh mẽ mới có thể so sánh được. Người đàn ông này, quá ngầu rồi. Mọi người đã bị khí chất bá đạo toát ra từ Uchiha Madara chinh phục hoàn toàn. Họ muốn xem người đàn ông này rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào. Đã lâu rồi ta mới được trải nghiệm một trận chiến chân thực thế này, khó tránh khỏi có chút thiếu đi sự tao nhã. Nhưng mà, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Uchiha Madara khẽ liếm môi, trong mắt ánh lên chiến ý hừng hực, hai tay đột nhiên chắp lại. Năng lượng màu xanh lam nhạt điên cuồng tuôn ra, một lần nữa ngưng tụ thành một Susanoo khổng lồ. Susanoo cũng đồng thời kết ấn, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hắn định làm gì? Lôi tôn giả cất tiếng hỏi với ánh mắt ngưng trọng. Áp lực mà Uchiha Madara mang lại cho hắn quá lớn, khiến hắn không dám có bất kỳ sự lơ là nào. Một bóng đen khổng lồ đột nhiên bao phủ cả bầu trời, che lấp ánh mặt trời. Không biết ai là người đầu tiên ngẩng đầu nhìn lên, kinh hãi thốt lên một tiếng, nhìn lên trời kìa, đó là thiên thạch. Đám đông vội vàng ngẩng đầu, sắc mặt đều đại biến. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một thiên thạch khổng lồ che khuất cả bầu trời, che lấp cả ánh hào quang của mặt trời, cảm giác áp bức kinh hoàng khiến cả không gian này cũng phải run rẩy. Bùng. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, đó là phong ấn không gian mà Phong Tôn giả và những người khác đã bố trí từ đầu, cũng không chịu nổi áp lực khủng khiếp như vậy mà vỡ tan. Cái này đây thật sự là chuyện con người có thể làm được sao? Đồng tử của Phong Tôn giả co rút lại thành một điểm, sắc mặt đại biến. Giơ tay nhấc chân liền có thể triệu hồi thiên thạch vũ trụ, xoay chuyển càn khôn, đây là thủ đoạn chỉ có thần linh mới có được. Thiên thạch sắp sửa giáng xuống, tứ đại tôn giả chỉ do dự một thoáng rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngay khi họ định rút lui, Uchiha Madara đã nhìn thấu ý định của họ, hai tay đột nhiên chắp lại, một độn thụ giới giáng đản. Những cây cổ thụ to lớn, khúc khủ lan rộng ra trăm dặm, nở ra từng đóa hoa kiều diễm, tỏa ra hương thơm mê người. Tứ đại tôn giả chỉ vô tình hít phải một hơi, liền lập tức cảm thấy thân thể nặng trĩu, ý thức cũng thoáng chốc mơ hồ. Không ổn, phấn hoa này có độc. Nhanh chóng liên thủ phá vòng vây ra ngoài. Phong tôn giả hét lớn, bốn người vội vàng bộc phát sức mạnh, phá nát những cây cối xung quanh. Nhưng họ vừa mới miễn cưỡng hóa giải được nguy cơ của thụ giới gián đảng, quay đầu lại đã phát hiện ra mình bị một đám Uchiha Madara bao vây. Phân thân ư Lôi tôn giả nhíu mày, nhưng ngay sau đó, lòng hắn lại trĩu nặng. Trong tứ đại tôn giả, phong lôi các của họ là nơi có thuật phân thân tam thiên lôi động thượng thừa nhất. Nhưng dù vậy, Lôi tôn giả phát hiện mình lại không thể nhìn thấu được trong số mười mấy Uchiha Madara trước mặt, ai mới là bản thể. Khí tức giống hệt nhau, bá khí như nhau, đôi mắt luân hồi nhãn tỏa ra đồng lực đáng sợ như nhau, mỗi phân thân đều trông y như thật. 4-1, ta sẽ không nói các ngươi hèn hạ. Bây giờ đến lượt ta 4-1, đừng nói ta hèn hạ nhé, dù sao các ngươi cũng là những đối thủ được ta công nhận. Một phân thân của Uchiha Madara nhếch lên một nụ cười tà mị. Tiếp theo là một câu hỏi, những phân thân này có nên dùng Susanoo hay không nhỉ? Tứ đại tôn giả biến sắc. Những phân thân này, vậy mà đều có thể dùng Susanoo, vừa có sức phòng ngự vừa có sức công kích kinh người đó sao? Làm sao có thể? Vì các ngươi không trả lời được, vậy để ta trả lời giúp các ngươi vậy, đáp án dĩ nhiên là dùng. Vừa dứt lời, mười mấy một phân thân đồng loạt ngưng tụ ra Susanoo, lao thẳng về phía tứ đại tôn giả. Cuộc hỗn chiến kịch liệt lập tức bao trùm cả một vùng, không gian xung quanh vang lên từng tiếng rên rỉ. Một phân thân bản chất không thể nói là quá mạnh, nhưng tứ đại tôn giả đã bị khí thế của Uchiha Madara áp đảo hoàn toàn, khiến sĩ khí của họ suy giảm, không thể nào phát huy hết thực lực, chỉ có thể bị động chống đỡ. Mà thiên thạch trên trời đã ngày càng gần, thời gian của họ không còn nhiều nữa. Ở một bên khác, Khương Mạch đã sớm đưa Vân Vận và những người khác ra xa khỏi phạm vi tấn công của thiên thạch. Khương Mạch rất rõ thủ đoạn của Madara, nếu không đi đủ xa, e rằng cả bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào. Vốn bị mười mấy một phân thân vây đánh, tứ đại tôn giả lâm vào tình thế chật vật chưa từng có. Cuối cùng, họ đã dùng đến thủ đoạn cuối cùng, mỗi người đều bộc phát ra sức mạnh sinh mệnh, trong nháy mắt tiêu diệt tất cả một phân thân. Nhưng mà Uchiha Madara đã sớm chờ họ ở phía bên kia, Susanoo bán toàn thân thể bùng lên ngọn lửa năng lượng màu xanh lam, những viên câu ngọc năng lượng trút xuống như mưa bão, dày đặc nhắm thẳng vào tứ đại tôn giả đã kiệt sức. Nhưng tứ đại tôn giả đã không còn ý định chiến đấu nữa, họ cùng nhau bộc phát ra luồng đấu khí rực rỡ, chặn đứng tất cả những viên câu ngọc năng lượng, sau đó quả quyết quay người bay đi xa. Các ngươi không thoát được đâu. Uchiha Madara nhếch mép cười khinh thường, đôi mắt luân hồi nhãn đột nhiên ngưng lại. Luân mộ bi ngục. Rầm. Chỉ trong một khoảnh khắc, tứ đại tôn giả hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ đòn tấn công nào, nhưng lại đột nhiên gánh chịu thương thế nặng nề chưa từng có. Lôi thần giáp hộ thân của Lôi tôn giả trong nháy mắt bị đánh vỡ, cương phong hộ thân của phong tôn giả lập tức bị đánh tan. Công pháp hộ thân của kiếm tôn giả và hoàng tuyền tôn giả cũng bị phá vỡ trong tích tắc, mỏng manh như giấy, không có chút tác dụng nào. Oanh! Tứ đại tôn giả bị đánh rơi giữa không trung, thân chịu trọng thương. Và thiên thạch khổng lồ trên trời, vào lúc này cũng cuối cùng hạ xuống. Rầm rầm rầm long. Đại lục vào khoảnh khắc này phải gánh chịu một cú va chạm nặng nề chưa từng có. Vụ nổ bùng lên một luồng bạch quang chói mắt, sóng xung kích kinh hoàng bao phủ lấy tất cả mọi thứ xung quanh, bất cứ thứ gì trên đường đi của nó đều bị hủy diệt hoàn toàn. Đại địa vỡ nát, sơn hà tan vỡ, dãy thiên mục sơn xanh tươi trù phú, trong chớp mắt đã trở thành một đống phế tích. Những người may mắn chạy thoát ra xa, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô tận. Vụ nổ kéo dài suốt 5 phút, cuối cùng mới dần dần ngừng lại, để lộ ra một vùng đất hoang tàn đổ nát. Tứ đại tôn giả ngã gục tại trung tâm vụ nổ, bất động, sớm đã mất đi vẻ kiêu ngạo ban đầu, sống chết không rõ. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Bởi vì hồn diệt sinh vẫn còn sống. Sức mạnh không tệ, ngươi quả thật có tư cách giao đấu một trận với bổn điện chủ. Hồn diệt sinh nhìn vào đôi mắt luân hồi nhãn sâu thẳm của Uchiha Madara. Bây giờ, chỉ còn lại hai người họ. Và trận chiến với hồn diệt sinh, chắc chắn sẽ còn kịch liệt hơn trận chiến với tứ đại tôn giả. Nếu Uchiha Madara hôm nay có thể đánh bại hồn diệt sinh, đó sẽ là một huyền thoại. Dưới ánh mắt căng thẳng của tất cả mọi người, Uchiha Madara đột nhiên cắm cây quạt tròn xuống đất, lười biếng dựa vào nó, thản nhiên nhìn hồn diệt sinh. Đánh với một cái phân thân thật vô vị, đợi bản thể của ngươi tới đây rồi hẳn quyết chiến. Đánh với một cái phân thân thật vô vị, đợi bản thể của ngươi tới đây rồi hẳn quyết chiến. Lời nói này của Uchiha Madara một lần nữa làm tất cả mọi người kinh hãi. Hồn diệt sinh trước mặt đây cũng chỉ là một phân thân thôi sao? Từ thực lực mà hắn thể hiện trước đó, tuyệt đối là trên cơ tứ đại tôn giả. nhưng kẻ mạnh như vậy lại chỉ là một phân thân. Vậy nếu bản thể đến, sẽ còn kinh khủng đến mức nào? Ngay cả Khương Mạch khi nghe những lời của Uchiha Madara cũng phải kinh hãi. Khi hồn diệt sinh mới xuất hiện, hệ thống đã thông báo hắn là nhị tinh đấu thánh. Trong nguyên tắc, hồn diệt sinh khi xuất hiện là tứ tinh đấu thánh. Nhưng bây giờ rõ ràng chưa đến thời điểm hắn xuất hiện trong nguyên tắc, nên Khương Mạch chỉ nghĩ rằng tu vi của hồn diệt sinh đơn giản là chưa đạt đến trình độ đó. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hồn diệt sinh trước mắt lại là một phân thân. Nhìn thấy Uchiha Madara từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ lười biếng, hồn diệt sinh khẽ nheo mắt, nói, nhiều năm như vậy, bổn điện chủ đã rất lâu không tự mình ra tay, nhìn khắp cả Trung Châu đại lục, người có thể khiến bản thể của bổn điện chủ tự mình ra tay, càng là ít đến đáng thương. Uchiha Madara không nói gì. Dường như hắn không có chút hứng thú nào với một cái phân thân. Nhưng cho dù chỉ là một phân thân, hồn diệt sinh trước mắt cũng đã đạt đến nhị tinh đấu thánh. Nhìn khắp cả đại lục, ngoài những gia tộc cổ xưa kia, có mấy ai là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay Uchiha Madara lại yêu cầu được giao đấu với bản thể của hồn diệt sinh, khí phách như vậy khiến những người có mặt ở đó quên cả thở. Lần đầu tiên xuất hiện, đã tuyên bố muốn thách đấu với kẻ mạnh nhất của thế lực lớn nhất Trung Châu. Đây là sự tự tin đến mức nào? Chỉ riêng phần bá khí này cũng đủ để toàn bộ Trung Châu đại lục phải nhớ kỹ cái tên này. Hồn diệt sinh nhìn sâu vào Uchiha Madara. Hắn nhìn thấy ở Uchiha Madara một loại bá đạo mà không ai có. Sự ngạo nghễ coi trời bằng vung đó không phải là sự cuồng vọng ngu dốt, mà là sự tự tin xuất phát từ thực lực của chính mình. Dường như trước mặt hắn, không có bất kỳ kẻ địch nào là không thể chiến thắng. Được, bổn điện chủ hôm nay sẽ thỏa mãn ngươi. Cuối cùng, hồn diệt sinh lại lên tiếng. Hắn chỉ khẽ vung tay áo, không gian xung quanh liền điên cuồng vặn vẹo như nước sôi. Cùng lúc đó, tại tổng bộ hồn điện ở Trung Châu. Tất cả người của hồn điện nhìn cột sáng màu đen ngất trời bùng lên từ sâu trong đại điện, đều thành kính quỳ xuống đất. Một số thiên tôn có địa vị đủ cao, khi nhìn thấy cột năng lượng đó, cũng không khỏi kinh ngạc nói, điện chủ vậy mà lại tự mình xuất sơn. Điện chủ đã bao nhiêu năm không tự mình ra tay rồi. Rốt cuộc là ai, lại có thể khiến điện chủ tự mình ra tay? Phân thân của hồn diệt sinh hóa thành một làn khói đen tan biến, bản thể của hắn đã trực tiếp xuyên qua không gian, xuất hiện trước mặt mọi người. Dáng vẻ không có gì thay đổi, nhưng bản thể hồn diệt sinh lại có thêm một loại khí chất quân lâm thiên hạ, thứ khí chất bắt nguồn từ thực lực vô cùng mạnh mẽ của hắn. Tứ tinh đấu thánh. Nhìn khắp cả Trung Châu, người có thể đạt đến cảnh giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Uchiha Madara cuối cùng cũng đứng thẳng người, trong mắt bắn ra những tia sáng sắc lẹm. Khóe miệng hắn, cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười hưng phấn. Bản thể của bổn điện chủ đã rất lâu không ra ngoài, bởi vì đã rất lâu không có ai có tư cách để bổn điện chủ ra tay. Giọng hồn diệt sinh từ tốn, trên người tỏa ra khí tức của một cường giả đấu thánh. Nhưng cho dù là bản thể xuất hiện, hồn diệt sinh lại phát hiện mình vẫn không thể nhìn thấu được lai lịch của người này. Chỉ xét về thực lực bề ngoài, mặc dù Uchiha Madara có thể dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế tứ đại tôn giả. Nhưng thực lực mạnh nhất của tứ đại tôn giả cũng chỉ là tứ tinh đấu tôn. Sức mạnh của Uchiha Madara cũng tuyệt đối chưa đạt đến cấp đấu thánh. Không biết vì sao, trong lòng hồn diệt sinh từ đầu đến cuối luôn có một cảm giác, dường như chỉ cần mình hơi bất cẩn, cũng rất có khả năng sẽ bỏ mạng dưới tay Uchiha Madara. Sức mạnh của ngươi, rất mạnh. Uchiha Madara hưng phấn liếm môi. Chỉ có kẻ địch thực sự mạnh mẽ, mới có thể khiến hắn hưng phấn đến vậy, dường như toàn bộ tế bào trong cơ thể cũng không kìm được mà reo hò nhảy múa. Ngươi rất khá, ở tuổi này đã có thể đạt đến trình độ này. Nếu có thêm thời gian, chắc chắn có thể trở thành một cường giả một phương. Nhưng tiếc là, ngươi cũng chỉ có thể đến đây thôi. Hồn diệt sinh lạnh nhạt nói, thân hình đột nhiên biến mất giữa không trung. Đôi mắt luân hồi nhãn của Uchiha Madara đột nhiên ngưng lại, động lực cực hạn giúp hắn nhìn ra được một chút manh mối, cho dù là ẩn mình vào hư không, cũng khó thoát khỏi đôi mắt có thể nhìn thấu luân hồi này. Hắn không chút do dự vung cây quạt trong tay sang ngang. Rầm. Hồn diệt sinh bị ép ra khỏi hư không, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Động lực của Uchiha Madara còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Một độn thụ giới giáng đảng. Hồn diệt sinh vừa hiện thân, Uchiha Madara liền phát động tấn công mãnh liệt. Dưới một độn sinh mệnh bạc ngàn, thân hình Uchiha Madara ẩn hiện trong đó, những cú va chạm cận chiến để lại từng tiếng nổ trầm đục trên không trung. Một độn một long chi thuật. Cùng lúc cận chiến, tốc độ kết ấn của Uchiha Madara cũng đạt đến cực hạn, ba con một long dữ tợn phá đất trồi lên, há to miệng, bám riết lấy hồn diệt sinh không buông. Vùng đất vốn đã tan nát, dưới một độn bạc ngàn lại một lần nữa bừng lên sức sống, đủ loại tấn công nuốt chửng lấy hồn diệt sinh. Hắc hồn vạn phệ. Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên từ giữa một độn cuồng bạo. Một điểm sáng đen lóe lên, sau đó lan rộng ra bốn phía, tạo thành một màn đen như hố đen vũ trụ, trong nháy mắt biến những cây cối xung quanh thành hư vô. Hồn Diệt Sinh xuất hiện mà không hề hấn gì, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, lạnh nhạt nói, năng lượng sinh mệnh thuần khiết như vậy quả thật hiếm thấy, e rằng chỉ có sinh linh chi diễm của dược tộc mới có thể sánh bằng. Nhưng tiếc là, sức mạnh của ngươi cuối cùng vẫn còn kém quá xa, không thể làm ta bị thương. Hồn Diệt Sinh vốn định cảm nhận một chút về một độn, quả thật rất thần kỳ. Nếu không phải vì thực lực của hắn vượt xa Uchiha Madara, chỉ một chiêu một độn này cũng đủ khiến hắn khó đối phó. Nhưng Uchiha Madara lại càng đánh càng hưng phấn, động lực của luân hồi nhãn được vận dụng đến cực hạn. Hồn Diệt Sinh hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lùng vô tình, hồn diệt bạo. Hắn chỉ khẽ điểm ngón tay, một cột sáng đen kịt với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, bắn thẳng về phía Uchiha Madara. Ngạ quỷ đạo. Uchiha Madara cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên, hấp thụ hoàn toàn đòn tấn công kinh khủng này của Hồn Diệt Sinh. Ngay cả đòn tấn công ở cấp độ này cũng có thể hấp thụ, động lực kinh người như vậy, ngay cả bổn điện chủ cũng phải động lòng. Hồn Diệt Sinh không thể không thừa nhận động lực của Uchiha Madara là thứ mạnh nhất mà hắn từng thấy, không có thứ hai. Nhưng mà, thực lực của bổn điện chủ không chỉ có thế. Nếu đấu kỹ tầm xa đơn thuần không có tác dụng, vậy thì cận chiến một đòn tất sát. Hồn Diệt Sinh đột nhiên lao về phía Uchiha Madara, trên đầu ngón tay ngưng tụ sát chiêu kinh khủng, Thần La Thiên Chinh. Luân hồi nhãn lại tuôn ra động lực kinh hoàng, lực đẩy không gì sánh bằng hất văng mọi thứ xung quanh. Nhưng Hồn Diệt Sinh vậy mà lại chống đỡ được Thần La Thiên Chinh, cưỡng ép áp sát Uchiha Madara, sát chiêu trên đầu ngón tay đột một điểm vào người Uchiha Madara. Oanh! Một chỉ này của Hồn Diệt Sinh rơi vào người Uchiha Madara, ngay sau đó, năng lượng khổng lồ nổ tung trên cơ thể hắn, ở khoảng cách gần như vậy, căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Ầm ầm! Từng đợt sóng xung kích từ vụ nổ kinh thiên động địa. Cơ thể Uchiha Madara nổ tung, máu thịt văng tứ tung, máu tươi tung tóe thành một màn sương máu. Nhưng khả năng tự lành của Uchiha Madara cũng đã đạt đến đỉnh điểm, vết thương trên cơ thể vừa bị nổ tung, đã lập tức bốc lên khói trắng xèo xèo, nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Oanh! Cuộc chiến ngày càng kịch liệt, các loại đấu kỹ cận chiến mạnh mẽ của Hồn Diệt Sinh liên tục giáng xuống, Uchiha Madara cũng không hề né tránh, gần như điên cuồng dùng thân thể để giao đấu. Mỗi lần va chạm, Uchiha Madara đều bị nổ ra những vết thương máu thịt be bét, nhưng tế bào của Senju Hashirama giúp hắn lập tức hồi phục. Trong mắt người ngoài, Uchiha Madara lúc này hoàn toàn là một kẻ điên. Cho dù khả năng tự lành kinh người, nhưng cảm giác đau đớn không thể nào không có chứ. Nhưng Uchiha Madara không hề lùi bước, càng đánh càng hăng, vẻ điên cuồng đó, ngay cả Hồn Diệt Sinh cũng nảy sinh một tia kiên kỵ khó hiểu. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị chính hắn gạt bỏ. Trước thực lực tuyệt đối, bao nhiêu thủ đoạn khác cũng vô dụng. Khả năng tự lành mạnh, nhiều nhất chỉ là chịu đòn tốt hơn một chút, không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Bổn điện chủ muốn xem khả năng hồi phục của ngươi mạnh đến mức nào. Trong mắt Hồn Diệt Sinh lóe lên một tia hàn quang, hắn lại một lần nữa lao vào cận chiến với Uchiha Madara, hai tay tung ra hai luồng sức mạnh hung hãn, đánh mạnh vào người Madara. Phục. Năng lượng mênh mông như sóng to gió lớn nổ tung trên người Uchiha Madara, hai cánh tay của hắn trong nháy mắt bị nổ thành một màn sương máu. Lồng ngực cũng bị nổ ra một vết thương khổng lồ dữ tợn, để lộ xương trắng và trái tim đang đập. Lúc này, Uchiha Madara trông vô cùng thảm hại, nhưng hắn lại cất tiếng cười ngông cuồng. Ha ha ha ha ha, sảng khoái. Thật sự là sảng khoái. Cảm giác hưng phấn này, kể từ sau Hashirama, ta đã rất lâu không được trải nghiệm. Ngươi còn có thể tiếp tục không? Còn có kỹ năng nào khác không? Tiếp tục tìm cách làm ta vui đi. Tiếp tục nhảy múa đi. Điên rồi. Đây là đánh giá của mọi người về Uchiha Madara lúc này. Rõ ràng bị đánh thành ra thế này, hắn lại không hề lùi bước, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, dường như bản thân hắn sinh ra là để chiến đấu vậy. Vết thương của hắn dưới tác dụng của tế bào Senju Hashirama đang nhanh chóng lành lại, hai cánh tay bị đứt cũng được nối lại từ giáp su trắng, khôi phục như cũ. Hồn Diệt Sinh đứng ở cách đó không xa nhìn Uchiha Madara, khẽ nhíu mày. Rõ ràng luôn là hắn đè Uchiha Madara ra đánh, nhưng lúc này, Uchiha Madara lại mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm hơn vài phần. Người đàn ông này là kẻ nguy hiểm nhất mà hắn từng gặp. Vết máu trên người, Uchiha Madara liếm một chút mùi tanh đó, tinh tế cảm nhận hương vị mang theo đau đớn này. Mùi máu này, cảm giác đau đớn này, đây là thân thể của ta. Cuối cùng cũng có thể chiến đấu một cách tử tế rồi. Nụ cười của hắn càng thêm điên cuồng. Bàn tay dính máu tươi, hắn đột nhiên vỗ một chưởng xuống đất. Thông linh chi thuật. Bùng. Một con quái vật bóng đen khổng lồ hiện ra, chính là ngoại đạo ma tượng dữ tợn. Đây là một trong những năng lực của luân hồi nhãn, ngay cả Khương Mạch cũng chưa từng tự mình triệu hồi được ngoại đạo ma tượng, nhưng dưới luân hồi nhãn của Uchiha Madara, nó đã được triệu hồi trực tiếp. Sau đó, Uchiha Madara quay đầu liếc nhìn Khương Mạch ở xa. Khương Mạch lập tức hiểu ý hắn. Vốn còn định để mình tự hoàn thành bước này, nhưng bây giờ. Lắc đầu bất đắc dĩ, Khương Mạch hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật. Bùm. Sương mù tan đi, chính đại vĩ thú toàn bộ bị Khương Mạch triệu hồi ra. Sau khi tứ đại tôn giả bị trọng thương, phong tỏa không gian ban đầu cũng đã mất tác dụng, thông linh thuật của Khương Mạch có thể sử dụng bình thường. Ma thú cấp 7 và cấp 8 sao. Nhưng chỉ bằng mấy con súc sinh này, thì không phải là đối thủ của bổn điện chủ. Hồn Diệt Sinh lạnh nhạt liếc nhìn ngoại đạo ma tượng và chính đại vĩ thú. Ở một nơi khác, trận thế này quả thật đáng sợ. Nhưng đối với một đấu thánh mà nói, những thứ này thật sự không đáng để vào mắt. Không để ý đến sự khinh thường của Hồn Diệt Sinh, Uchiha Madara hưng phấn liếm môi. Bây giờ sức mạnh của ta quả thật không đáng kể, nhưng rất nhanh thôi, ta sẽ cho ngươi thấy một trận chiến thực sự cao quý. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, ngoại đạo ma tượng há to cái miệng máu, bắn ra chín sợi xích, nuốt chửng toàn bộ chín đại vĩ thú. Rầm. Một tiếng tim đập mạnh mẽ và đầy nội lực truyền ra từ trong cơ thể ngoại đạo ma tượng, chính con mắt đang nhắm chặt của nó giận dữ mở ra. Một luồng khí thế kinh người không gì sánh bằng cuồn cuộn tỏa ra, khiến cả đại địa cũng không kìm được mà run rẩy. Gào. Ngoại đạo ma tượng đang thức tỉnh, phát ra tiếng gầm trời long đất lở, sóng khí kinh hoàng từng đợt lan rộng ra bốn phía. Hồn Diệt Sinh khẽ nhíu mày. Chính đại vĩ thú và ngoại đạo ma tượng trong mắt hắn đều không là gì, nhưng sau khi chúng kết hợp lại, khí tức tỏa ra lại khiến hắn cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Có thể dung hợp ma thú, quả thật hiếm thấy, đợi nó hoàn toàn hồi sinh, có lẽ sẽ có thực lực của cửu tinh đấu tôn, nhưng vẫn còn xa lắm mới đủ. Hồn Diệt Sinh không hề hoảng loạn, bởi vì hắn có sự tự tin tuyệt đối. Bất kể Uchiha Madara làm gì cũng đều là vô ích. Gào. Ngoại đạo ma tượng phát ra tiếng gào thét thảm thiết, trời đất biến sắc, cơ thể khô héo của nó nhanh chóng co lại rồi lại phình to ra, biến thành một hình thái hoàn chỉnh to béo, phe phẩy 10 cái đuôi. Thập vĩ, hồi sinh. Khương Mạch trước đây cũng đã nghĩ đến việc tự mình hồi sinh thập vĩ, trở thành Dinh Chi Ki thập vĩ. Nhưng vì không có luân hồi nhãn, cho dù có hệ thống hỗ trợ, cũng không thể khống chế hoàn hảo thập vĩ, nên vẫn chưa tiến hành bước này. Không ngờ bây giờ lại để Madara hồi sinh thập vĩ. Khương Mạch cũng không hề tiếc nuối. Dù sao dựa vào thực lực bản thân của Madara, quả thật không thể sánh bằng Hồn Diệt Sinh. Nhưng có thập vĩ rồi, ai thua ai thắng còn chưa chắc. Thân thể hiện tại của ta không thể trở thành Dinh Chi Ki thập vĩ, nhưng trạng thái này đã đủ rồi. Tự lẩm bẩm, Uchiha Madara nhảy lên đầu thập vĩ, một đường ống từ trong cơ thể thập vĩ vươn ra, nối liền với cơ thể hắn, không ngừng truyền năng lượng cho Uchiha Madara. Cảm giác này mới có thể thực sự buông tay đánh một trận. Cảm nhận được cảm giác sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, biểu cảm của Uchiha Madara hơi méo mó vì hưng phấn. Hừ, ngoan cố chống cự thôi. Hồn Diệt Sinh vung tay áo, trên người cuối cùng cũng bùng nổ toàn bộ sức mạnh. Khí thế của tứ tinh đấu thánh, đủ để khiến trời đất rung rẩy, mặt đất rung chuyển. Không tệ, chính là như vậy, hãy dốc toàn lực, để chúng ta đánh một trận thật sướng tay. Biểu cảm của Uchiha Madara càng thêm điên cuồng. Trận quyết chiến thực sự, bây giờ mới bắt đầu. Trước khi vở kịch này kết thúc, để bổn điện chủ xem thủ đoạn cuối cùng của ngươi, có thể mang đến bao nhiêu bất ngờ. Hồn Diệt Sinh vung hai tay áo, vô số khói đen sau lưng cuồn cuộn, ngưng tụ thành một con hung thú dữ tợn, gào thét lao tới, cúi mình bay về phía Uchiha Madara, không gian xung quanh cũng không kìm được mà vỡ vụn dữ dội. Không có gì hoa mỹ, chỉ có đấu khí thuần túy. Càng là cao thủ, cách tấn công càng tùy ý, nhưng trong sự tùy ý đó, lại ẩn chứa sức sát thương chí mạng. Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Hồn Diệt Sinh, ánh mắt Uchiha Madara như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hai tay đột nhiên chắp lại. Vĩ thú ngọc. Thập vĩ ngẩng đầu há to miệng, nhanh chóng ngưng tụ ra một viên vĩ thú ngọc đen kịch, nuốt vào miệng, rồi lại mạnh mẽ phun ra, mang theo sức mạnh kinh khủng lao tới. Gầm. Thánh tượng do Hồn Diệt Sinh huyễn hóa ra sau lưng cũng há to miệng, trực tiếp nuốt chửng vĩ thú ngọc của thập vĩ. Oanh. Năng lượng khổng lồ nổ tung trong cơ thể thánh tượng, khí lãng cuồn cuộn, cuối cùng lại thật sự bị thánh tượng nuốt chửng. Lại nuốt được sao, khẩu vị không nhỏ nhỉ. Vậy thì, thêm mấy viên nữa thì sao? Uchiha Madara không hề nản lòng vì một viên vĩ thú ngọc bị nuốt, ngược lại trong thời gian ngắn ngủi đó, đã điều khiển thập vĩ ngưng tụ thêm mấy viên vĩ thú ngọc khổng lồ nữa. So với viên đầu tiên còn lớn hơn mấy lần. Phục. Mấy viên vĩ thú ngọc không chút do dự bắn ra, nhưng cuối cùng lại không nhắm vào Hồn Diệt Sinh, mà bắn về mấy hướng khác nhau ở phương xa. Đánh trượt. Mọi người đều ngẩn ra. Ở cấp độ chiến đấu này, bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng là chí mạng. chỉ có Khương Mạch không nghĩ vậy. Với động lực mạnh mẽ của Luân Hồi Nhãn, làm sao Madara có thể đánh trượt được? Lời giải thích duy nhất là, mục tiêu của mấy viên vĩ thú ngọc này vốn dĩ không phải là hồn diệt sinh. Khí tức của ngươi rất đặc biệt, ta cũng cảm nhận được ở thế giới này có không ít nơi có khí tức giống ngươi, bọn họ chắc sẽ rất cảm kích vĩ thú ngọc của ta đấy. Uchiha Madara đột nhiên lộ ra một nụ cười dữ tợn. Nghe vậy, hồn diệt sinh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt biến đổi. Oanh! Cùng lúc đó, mấy viên vĩ thú ngọc khổng lồ đó cũng có phản hồi, những vụ nổ kinh hoàng vậy mà lại xuất hiện ở cách xa hàng vạn dặm. Và sắc mặt hồn diệt sinh trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì vào khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được, mấy phân điện của hồn điện của họ ở Bắc vực Trung Châu, toàn bộ đều bị vĩ thú ngọc quanh tạc. Trong đó còn có không ít phân điện rất quan trọng, nhưng cũng không tránh khỏi kết cục bị nổ tung. Vĩ thú ngọc của thập vĩ, dưới đấu thánh, không ai có thể cản nổi. Hồn diệt sinh vạn lần không ngờ khả năng cảm nhận của Uchiha Madara lại mạnh đến vậy, ngay cả những phân điện ở xa như thế cũng có thể tấn công chính xác. Tiếp theo, còn có mấy viên nữa, ngươi tính sao? Uchiha Madara mang theo một tia trêu tức trên mặt, thập vĩ đã lại ngưng tụ thêm mấy viên vĩ thú ngọc khổng lồ, sẵn sàng phóng ra. Ngươi tự tìm cái chết. Hồn diệt sinh giận tím mặt, lao về phía Uchiha Madara. Nhưng vẫn chậm một bước, mấy viên vĩ thú ngọc khổng lồ lại một lần nữa bắn về các hướng khác nhau. Thế vậy, hồn diệt sinh sau khi suy nghĩ nhanh chóng, đã từ bỏ việc ngăn cản vĩ thú ngọc, mà tiếp tục lao về phía Uchiha Madara. Hắn bây giờ chỉ muốn xé xác Uchiha Madara ra, để giải tỏa mối hận trong lòng. Thần La Thiên Chinh. Động lực mênh mông tuôn ra, năng lượng của Uchiha Madara hóa thành một lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ, đè về phía hồn diệt sinh. Trò mèo. Hồn diệt sinh ở trạng thái toàn lực, chống lại lực đẩy của thần La Thiên Chinh, tiếp tục bay về phía Uchiha Madara. Rầm. Uchiha Madara lại tăng thêm sức mạnh cho thần La Thiên Chinh, khiến tốc độ tiến tới của hồn diệt sinh giảm đi nhiều. Nhưng như vậy vẫn không thể ngăn cản được cuộc tấn công của hồn diệt sinh. Đại bi hồn chưởng. Gầm lên một tiếng, hồn diệt sinh tung ra một chưởng ấn đen kịch khổng lồ, trong nháy mắt đánh tan lực đẩy của thần La Thiên Chinh. Ngạ quỷ đạo. Uchiha Madara mặt không đổi sắc giơ tay lên, hấp thụ toàn bộ năng lượng của chưởng ấn đó của hồn diệt sinh. Có thập vĩ chống lưng, cho dù là đòn tấn công của tứ tinh đấu thánh, Luân Hồi Nhãn cũng có thể hóa giải. Bổn điện chủ cũng muốn thử xem đồng thuật của ngươi hấp thụ được bao nhiêu. Hồn diệt sinh hừ lạnh một tiếng, lại giơ tay, định tung ra một chưởng ấn kinh thiên. Lúc này, Luân Hồi Nhãn của Uchiha Madara đột nhiên ngưng lại. Luân Mộ Bi Ngục. Hồn diệt sinh dường như cảm ứng được điều gì đó, đồng tử đột nhiên co rút lại, vội vàng vận chuyển sức mạnh quanh thân đến trước người, để ngăn cản đòn tấn công vô hình kia. Rầm. Cho dù là hồn diệt sinh, trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy mình bị một đòn tấn công nặng nề chưa từng có, lần đầu tiên bị đòn tấn công của Uchiha Madara ép lùi lại, đấu khí và khí huyết trong cơ thể cũng bị chấn động ở các mức độ khác nhau. Oanh. Một đòn vừa kết thúc, đòn tấn công tiếp theo lại ập đến. Bây giờ trên người thập vĩ đã được phủ thêm một lớp áo giáp màu xanh lam khổng lồ, giả thú chi nạn. Uchiha Madara đã mặc Susanoo lên người thập vĩ, tiến vào trạng thái đỉnh cao hoàn toàn. Vĩ thú ngọc. Thập vĩ trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một viên vĩ thú ngọc khổng lồ, đồng thời Susanoo cắm thanh đao cong của mình vào vĩ thú ngọc, khiến uy lực của nó tăng lên một tầm cao mới. Bùng. Lần này vĩ thú ngọc, mục tiêu nhắm thẳng vào hồn diệt sinh. Đừng quá ngông cuồng. Gầm lên, hồn diệt sinh dùng sức chấp hai tay lại, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hóa thành một bàn tay cực lớn, trực tiếp tóm lấy vĩ thú ngọc. Ầm ầm. Vĩ thú ngọc nổ tung trong bàn tay đó, nhưng không gây ra tổn thương nổ tung trên diện rộng. Nhưng sau khi dùng hết chiêu này, hồn diệt sinh cũng hơi thở hổn hển. Rõ ràng, kéo dài đến bây giờ, đấu khí của hắn cũng đã tiêu hao không ít. Nhưng Uchiha Madara dưới sự hỗ trợ của thập vĩ, hoàn toàn không có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng, sức bền kinh người. Bổn điện chủ thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Ánh mắt đột nhiên lạnh đi, hồn diệt sinh vung hai tay áo, vô số khói đen từ trong tay áo tuôn ra, hóa thành những oan hồn ngập trời. Quán linh vạn tượng. Đó đều là những linh hồn bị hồn điện bắt giữ, sau khi qua quá trình luyện hóa của hồn điện, đã biến thành vô số ác linh mạnh mẽ. Mặc dù sức mạnh của chúng còn xa mới đạt đến trình độ đấu thánh, nhưng sức mạnh linh hồn và sức mạnh đấu khí vốn là hai con đường khác nhau. Tấn công linh hồn, ngoại trừ các luyện dược sư cao cấp, đối với người bình thường mà nói là khó lòng phòng bị, cực kỳ đau đầu. Đây cũng là một trong những thủ đoạn đặc biệt của hồn điện của họ. Hàng ngàn vạn ác hồn phát ra tiếng gào thét thảm thiết, nhuộm đen cả bầu trời, bay về phía Uchiha Madara. Kẻ sau lại lạnh lùng cười. Ác hồn. Trước mặt Luân Hồi Nhãn, bất kỳ ác hồn nào cũng vô dụng. Nhân gian đạo. Động lực của luân hồi nhãn điên cuồng tuôn ra, trên 10 cái đuôi của thập vĩ, phủ lên một lớp màn năng lượng bán trong suốt. Tiếp theo, một chuyện khiến hồn diệt sinh kinh hãi đã xảy ra. Chỉ thấy dưới sự quét ngang của 10 cái đuôi của thập vĩ, hàng ngàn vạn ác hồn đó vậy mà lại bị thập vĩ hấp thụ trực tiếp, không thể phản kháng dù chỉ một chút. Sắc mặt hồn diệt sinh vô cùng khó coi. Vốn dĩ hắn định dùng chiêu oán linh vạn tượng này để phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của Uchiha Madara, đánh bại triệt để hắn ở cấp độ linh hồn. Nhưng không ngờ một chiêu nhân gian đạo của Uchiha Madara lại nuốt chửng toàn bộ hàng vạn ác hồn của hắn. Đối với hồn diệt sinh mà nói, đây là một tình huống rất khó chấp nhận. Tuy tu vi của những ác hồn này không cao, nhưng chúng đều là những linh hồn cao cấp hiếm có, là một trong những nhóm linh hồn mạnh nhất mà hồn điện thu thập được. Hồn diệt sinh với tư cách là điện chủ hồn điện, dĩ nhiên cũng nắm giữ nhóm linh hồn mạnh nhất này. Nhưng hôm nay, Uchiha Madara đã hấp thụ toàn bộ những linh hồn này, dù là đối với hồn diệt sinh hay đối với chính hồn điện, đây đều là một tổn thất không thể chấp nhận. Cộng thêm việc Uchiha Madara trước đó đã điều khiển thập vĩ phá hủy một số phân điện của hồn điện ở gần đó, tất cả các món nợ lớn nhỏ cộng lại đủ để hồn diệt sinh nổi giận. Hôm nay, ngươi phải để lại linh hồn của ngươi để đền tội. Ánh mắt hồn diệt sinh mang theo hàn ý, trong cơ thể phát ra tiếng lốc bốp, dường như có một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng đang dâng lên trong cơ thể hắn, đột nhiên bay về phía Uchiha Madara. Điều này đúng ý Uchiha Madara. Susanoo bao phủ trên người thập vĩ, thân thể khổng lồ mang lại năng lượng cuồn cuộn không dứt, cùng hồn diệt sinh cận chiến kịch liệt. Bành bành bành. Dù hồn diệt sinh chỉ là thân thể con người, nhưng sức mạnh bùng nổ của hắn lại không hề thua kém thập vĩ dưới lớp giáp giả thú chi nạn. Thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong, lớp áo giáp Susanoo bên ngoài của thập vĩ bị hắn đánh ra từng lỗ hổng. Nhưng trận chiến như vậy lại càng hợp với Uchiha Madara. Ha ha ha, sảng khoái. Chiến đấu như vậy mới gọi là chiến đấu. Uchiha Madara cuồng tiếu không ngớt, tóc đen tung bay. Thân thể khổng lồ của thập vĩ dưới những đòn tấn công gần như điên cuồng của hồn diệt sinh cũng bị ép lùi liên tục. Lớp Susanoo bên ngoài thì bị đánh tan gần hết, để lộ ra hình dáng ban đầu của thập vĩ. Nhưng Uchiha Madara lại càng điên cuồng hơn, hoàn toàn không có ý định lùi bước. Bổn điện chủ muốn xem ngươi còn cười được đến bao giờ. Hồn diệt sinh hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa phát động thế công. Trong mắt hắn, Uchiha Madara tuy mạnh mẽ và khó đối phó, nhưng so với hắn, khoảng cách vẫn còn rất lớn. Lúc này, luân hồi nhãn của Uchiha Madara đột nhiên ngưng lại. Luân mộ bi ngục. Đồng tử hồn diệt sinh đột nhiên ngưng lại, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông lên đầu. Hắn có thể cảm nhận được, có hai Uchiha Madara từ một thế giới khác chạy ra. Thế giới đó không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận được. Nhưng hai Uchiha Madara vừa chạy ra lại mang đến cho hồn diệt sinh một tia nguy hiểm đến tim đập nhanh. Ngay từ trận chiến với tứ đại tôn giả, Uchiha Madara đã dùng chiêu này. Nhưng lúc đó hồn diệt sinh chỉ có thể cảm nhận được một chút manh mối, chứ không thể nhìn thấu sơ hở. Bây giờ Uchiha Madara lại một lần nữa thi triển luân mộ bi ngục, khiến cảm giác nguy cơ trong lòng hắn lên đến cực điểm. Hồn diệt sinh không chút do dự tập trung năng lượng khổng lồ trong cơ thể đến trước người, để ngăn cản đòn tấn công vô hình kia. Phanh! Sau một khắc, dù hồn diệt sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng hai cái bóng từ trong luân mộ bước ra gần như đã phá vỡ hoàn toàn phòng ngự của hắn. Với lực phòng ngự của một tứ tinh đấu thánh, vậy mà chỉ có thể phát huy được 2/3 tác dụng. Những thủ đoạn phòng ngự thông thường hoàn toàn không có tác dụng, đòn tấn công này của Uchiha Madara gần như là đánh thẳng vào cơ thể hồn diệt sinh. Đừng tưởng rằng chỉ bằng chút thủ đoạn này là có thể đối phó với bổn điện chủ. Hồn diệt sinh sắc mặt âm trầm, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lớn, hóa thành một lớp màng năng lượng máu bán trong suốt bao phủ lên người. Cuối cùng, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng hai cái bóng của luân mộ. Ngay khi hồn diệt sinh định dùng thủ đoạn sấm sét để đánh tan hai cái bóng này, lại kinh ngạc phát hiện sức mạnh của hai cái bóng này còn kinh khủng hơn hắn tưởng. Thậm chí còn kinh khủng hơn gấp 10 lần so với sức mạnh của chính Uchiha Madara. Một cái bóng đã đủ để sánh ngang với một đấu thánh sơ giai. Vẫn chưa xong đâu. Uchiha Madara hai tay đột nhiên chấp lại, năng lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, lại một lần nữa ngưng tụ Susanoo bao bọc lấy thập vĩ. Và hai tay của Susanoo cũng lập tức kết ấn. Thiên hàng chấn tinh. Lần này không phải một, cũng không phải hai, mà là khoảng mười mấy thiên thạch khổng lồ, che kín cả bầu trời, tựa như toàn bộ tinh tú trên trời đều đang rơi rụng vào khoảnh khắc này. Cảm giác áp bức chưa từng có khiến đại địa run rẩy. Không chỉ ở đây, toàn bộ người dân ở Bắc vực Trung Châu vào lúc này đều thấy được những thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Từng người đều sợ đến tay chân lạnh toát, lòng sinh tuyệt vọng, cho rằng tận thế đã đến. Muốn tấn công nhiều mặt sao? Hồn Diệt Sinh liếc mắt một cái đã thấy rõ ý đồ của Uchiha Madara. Hai cái bóng của Luân Mộ quả thật đã gây cho hắn một chút áp lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một chút, chưa đủ để giữ chân hắn ở đây chờ thiên thạch giáng xuống. Bây giờ khi đã sử dụng huyết mạch chi lực, cho dù là bóng của Luân Mộ cũng không đủ để giữ chân hắn. Nhưng ngay khi Hồn Diệt Sinh định đẩy lùi bóng của Luân Mộ để phòng ngự những thiên thạch trên trời, Uchiha Madara sẽ không cho hắn cơ hội đó, hắn điều khiển Thập Vĩ và Susanoo bộc phát ra từng đợt tấn công đáng sợ. Luân Mộ bi ngục. Trong lúc giằng co, luân hồi nhãn của Uchiha Madara lại một lần nữa ngưng lại, hai cái bóng khác từ thế giới Luân Mộ bước ra. Lại có thêm bốn cái. Đồng tử Hồn Diệt Sinh không khỏi co rút lại. Đối mặt với Uchiha Madara cộng thêm Thập Vĩ và hai cái bóng Luân Mộ, hắn vẫn có thể đối phó. Nhưng bây giờ lại có thêm hai cái bóng nữa, cho dù là hắn cũng bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn. Cộng thêm áp lực từ mười mấy thiên thạch trên trời, khiến lòng Hồn Diệt Sinh càng thêm nặng trĩu, tấn công cũng càng ngày càng nhanh. Diệt Hồn Chưởng. Thần La Thiên Chinh. Vãng Sinh Hồn. Ngạ Quỷ Đạo. Hai bên liên tục tung ra đại chiêu, không ai nhường ai. Cuối cùng, trong cuộc quần ẩu chính nghĩa này, Hồn Diệt Sinh bị một cái bóng Luân Mộ tấn công trúng, sức mạnh cuồn cuộn gần như khiến khí huyết trong cơ thể hắn đảo lộn. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Uchiha Madara đã nắm bắt được tất cả sơ hở. Ngón tay của Susanoo đột nhiên chỉ thẳng vào Hồn Diệt Sinh. Địa Bạo Thiên Tinh. Động lực sâu thẳm của luân hồi nhãn của Uchiha Madara điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ trên người Hồn Diệt Sinh. Trong khoảnh khắc, Hồn Diệt Sinh trở thành mục tiêu của tất cả các thiên thạch, lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm hội tụ lại. Đuôi của Thập Vĩ điên cuồng lay động, truyền năng lượng vô tận vào người Uchiha Madara, giúp hắn hoàn thành sát chiêu cuối cùng này. Ầm ầm. Tất cả thiên thạch toàn bộ hội tụ lại, đem Hồn Diệt Sinh phong ấn làm lõi trung tâm, tạo thành một thiên thạch khổng lồ che lấp cả bầu trời. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể phong ấn được bổn điện chủ. Tiếng gầm thét của Hồn Diệt Sinh truyền ra từ trung tâm của Địa Bạo Thiên Tinh. Sức mạnh kinh khủng không ngừng tuôn ra, định phá vỡ trực tiếp lực phong ấn của Địa Bạo Thiên Tinh. Nhưng Uchiha Madara sẽ không cho hắn cơ hội đó, hai mắt ngưng lại, bốn cái bóng Luân Mộ cùng nhau bay về phía chính trung tâm của Địa Bạo Thiên Tinh, không để ý đến bất kỳ trở ngại vật chất nào, giáng cho Hồn Diệt Sinh một đòn nặng nhất. Sẽ không để ngươi dễ dàng ra ngoài như vậy đâu. Uchiha Madara hai tay đột nhiên chắp trước ngực, sức mạnh trong cơ thể và sức mạnh của Thập Vĩ điên cuồng tiêu hao. Lực phong ấn kinh khủng của Địa Bạo Thiên Tinh lại một lần nữa tăng lên một tầm cao mới, cộng thêm đòn đánh nặng của bốn cái bóng Luân Mộ, khiến khí tức của Hồn Diệt Sinh trong phong ấn cuối cùng cũng yếu đi, cuối cùng đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Địa Bạo Thiên Tinh khổng lồ, trở thành mặt trăng thứ hai trên bầu trời. Hết chương 196. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.